Chương 1831 Thiên công lúc trước tuy là mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác tuân thủ quy tắc, chiến đấu như máy móc, không hề biết uyển chuyển. Mà bây giờ, chiêu pháp thần thông của hắn cực kỳ đa dạng, mặc dù là thần thông thiên đạo, thế nhưng đang biến hóa đa đoan hơn vừa rồi rất nhiều. Áp lực của ba vị thiên tôn lập tức tăng lên, lúc trước bọn họ chiến đấu với thiên công không hề bị thương, mà bây giờ đã bắt đầu bị thương rồi. Chấn động trong lòng Hồng Thiên Tôn kịch liệt hơn những thiên tôn khác rất nhiều. Trên đời không có ai hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của thiên công hơn hắn, bởi vì hắn và thiên công là một thể, trải qua thời gian dài, tâm ý của bọn họ tương thông, không tách rời nhau. Bọn họ đang chiến đấu vì một mục tiêu chung, đó chính là thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, thoát khỏi thiên đạo. Mà bây giờ, hắn lại cảm thấy giữa hắn và thiên công không còn tâm ý tương thông, tâm ý tương đồng như trước nữa, dường như bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, khiến hắn không thể nhìn thấu những tâm tư của thiên công. Hắn và thiên công, một người là thần hồn chuyển thế, tự do tự tại, khống chế quyền thế, hưởng thụ nhân sinh. Một người là thân thể hai hồn bị trời đất khống chế, lại bị thiên đạo trói buộc, không được tự do. Hiện tại hai hồn của thiên công như thể có ý nghĩ riêng, phong bế hắn lại. Điều càng khiến hắn hoảng sợ hơn là, ý chí thiên đạo rút lui, để thiên công bắt đầu khống chế thân thể. Nếu như ý chí thiên đạo không áp đặt trên người thiên công, không bao trùm lên ý chí của thiên công, vậy thì thiên công còn cần hắn không? Còn cần Hồng Thiên Tôn hắn nữa hay không? Lúc này, hắn và thiên công đã có điểm bất đồng. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận được mỗi lần bản thân bị thương trong tay thiên công, sức mạnh tu vi của hắn đều bị suy yếu, loại suy yếu này đến từ đạo tâm của hắn. Trong đạo tâm của hắn có một nhà tù khổng lồ khóa chặt tu vi cao nhất của hắn lại, đồng thời mỗi lần hắn bị thương, nhà tù ấy cũng hạ tu vi của hắn xuống. Mặc dù hiện tại hắn vẫn còn sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa, nhưng lại suy yếu khiến đạo tâm của hắn không khỏi hỗn loạn và bối rối hết lần này đến lần khác. Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến từ trong đạo tâm khiến hắn càng thêm mờ mịt, đau khổ. Bất giác, cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo, đầu tiên là khuôn mặt vặn vẹo. Vốn dĩ gương mặt hắn trông vô cùng hiền lành, nhưng hiện tại lại dần lộ ra vẻ dữ tợn. Cho dù là Thạch Kỳ La hay Lang Hiên Thần Hoàng gặp phải tình huống này, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhất định phải giết chết thiên công. Hồng Thiên Tôn với khuôn mặt dữ tợn hét về phía bọn họ. Lang Hiên và Thạch Kỳ La đều nhíu chặt lông mày, kẻ trước mắt đây hoàn toàn khác biệt, với cao nhân Hồng Thiên Tôn phong thái bình tĩnh ung dung, phóng khoáng tự nhiên mọi ngày. Đạo tâm của Hồng Thiên Tôn hoàn toàn thất bại rồi. Thạch Kỳ La chớp mắt mấy cái, lập tức tách một thần khí ngự thiên tôn ra, cười nói, Hồng Thiên Tôn, thực lực của ngươi đã mạnh hơn, có thể dùng được thần khí này rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu là thời bình, chắc chắn Hồng Thiên Tôn sẽ từ chối. Bởi vì hắn nhìn ra được Thạch Kỳ La đã giở trò với thần khí ngự thiên tôn, thế nhưng bây giờ hắn lại trực tiếp dùng sức mạnh vô biên điều khiển thần khí ngự thiên tôn. Rầm rầm, đằng sau thần khí ngự thiên tôn, từng vầng hào quang xoay tròn uốn lượn, các tòa thiên cung hiện ra tạo thành một đại thiên đình. Khí tức của thần khí này rất cuồng bạo, sức mạnh tu vi được tăng cường thêm gần như bùng nổ, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Phạm vi mở rộng, thực lực tăng mạnh khiến nguyên thần của Lang Hiên Thần Hoàng cũng phải run sợ. Thạch Kỳ La thì vui mừng khôn xiết, vô cùng mừng rỡ. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể nắm được công pháp quỹ tích vận hành của Hồng Thiên Tôn. Ngoài Tần Mục ra, hắn là người yếu nhất trong số những thiên tôn, bởi vì thời gian tu luyện ngắn, hơn nữa lại là người thống trị của Tạo Phụ Thiên Cung, địa vị khá thấp, tài nguyên có được ít, cho nên thực lực bản thân không thể đuổi kịp 10 thiên tôn. Hắn chỉ có thể tìm cách khác, đó là dùng thần khí ngự thiên tôn để thăm dò công pháp của những thiên tôn khác, chỉ cần những thiên tôn khác điều khiển thần khí ngự thiên tôn thì hắn có thể mượn cơ hội dò xét công pháp. Hiện tại, hắn đã đạt được công pháp của Hạo Thiên Tôn, Tường Thiên Phi và Hỏa Thiên Tôn. Ba vị thiên tôn Hạo, Tường và Hỏa ai cũng có sở trường riêng, muốn dung hợp công pháp của bọn họ biến thành công pháp đại thiên đình của bản thân, cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Thạch Kỳ La mà nói, dùng của người khác đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn lập tức cảm nhận được lối chuyển động công pháp của Hồng Thiên Tôn, vừa vui vẻ vừa khiếp sợ. Công pháp này lấy pháp môn thiên đạo làm chủ, dung hợp đủ loại công pháp đế tọa khác nhau, trong đó lại có thành quả biến pháp thời kỳ khai hoàng, đủ loại đại đạo hậu thiên, thậm chí còn có cả kiếm đạo của khai hoàng. Công pháp của khai hoàng cũng ở trong đó, tuy không đầy đủ, nhưng cũng rất đáng gờm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Kỳ La liếc nhìn Hồng Thiên Tôn, cười như không cười nói, trong thời đại khai hoàng, thiên công ủng hộ thiên đình khai hoàng, chạy đua với thiên đình. Ta còn tưởng rằng mục đích thật sự của thiên công là muốn mượn sức mạnh của thiên đình khai hoàng, để diệt trừ bọn ta. Ha ha, hóa ra là ta suy nghĩ nông cạn rồi. Mục đích thật sự của thiên công là biến thành Hồng Thiên Tôn, mượn cơ hội hấp thu thành quả biến pháp khai hoàng để bản thân tu thành cảnh giới thiên đình, trước bọn ta. Lão hồ ly, tuy nàng mượn cơ hội này để xác minh thân phận của thiên công, nhưng lại không làm ầm lên mà tiếp tục nhìn Hồng Thiên Tôn đánh thiên công. Hồng Thiên Tôn hoàn toàn điều khiển thần khí ngự thiên tôn, thôi thúc sức mạnh của thần khí đến cực hạn, thậm chí phía sau đầu của thần khí ngự thiên tôn còn xuất hiện cả võ đạo thiên cung của võ đạo đại đế Trạc Trà. Thành quả biến pháp của thời đại khai hoàng phát huy vô cùng tinh tế trên người hắn. Ngay cả bản thân khai hoàng cũng chưa từng hòa làm một thể với công pháp đế tọa thời đại khai hoàng, bởi vì khai hoàng phải vận dụng tất cả trí tuệ của mình chỉ để đi theo con đường kiếm đạo. Nếu như hao tổn sức lực lên phương diện đại đạo hậu thiên khác thì hắn đã không có thành tựu như ngày hôm nay. Mà Hồng Thiên Tôn lại khác. Hắn là một phần của thiên công, thành quả biến pháp thời đại khai hoàng cũng không giấu giếm thiên công. Bản thể của thiên công không thể hấp thu những thành quả biến pháp này, nhưng hắn lại có thể. Trong khoảng thời gian ngắn, sau đầu thần khí ngự thiên tôn đã hiện ra thiên đình, do 35 tòa thiên cung tạo thành. Không chỉ có như vậy, tòa thiên cung thứ 36 cũng đang hình thành. Cảnh tượng này khiến Lang Hiên Thần Hoàng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, đồng thời cũng khiến Thạch Kỳ La vừa ngạc nhiên vừa tiếc hận. Hắn thăm dò công pháp của Hồng Thiên Tôn, phát hiện mặc dù Hồng Thiên Tôn có tòa thiên cung thứ 36, thế nhưng không hoàn hảo. Việc có thêm tòa thiên cung thứ 36 khiến sơ hở của công pháp xuất hiện, loại sơ hở này khiến áp lực của nhục thân đạt đến mức cực hạn, mà nhục thân có thể chịu đựng. Nói cách khác, cho dù cơ thể thiên tôn mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể tiếp tục chống đỡ áp lực của Đại Thiên Đình, do 36 tòa thiên cung tạo thành, tất nhiên sẽ bị Đại Thiên Đình ép đến nát vụn. Trước kia, Hồng Thiên Tôn tuyệt đối không dám sử dụng loại công pháp không hoàn hảo của bản thân, nhưng hiện tại có thần khí ngự thiên tôn nên hắn không chút băn khoăn. Hiện tại, thực lực của thần khí ngự thiên tôn đã vượt qua Hồng Thiên Tôn, thậm chí sức công kích của thần thông còn trên cả Lang Hiên Thần Hoàng, đồng thời chiến lực của hắn vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Lang Hiên Thần Hoàng và Thạch Kỳ La đều chấn động mạnh, hơn nữa cũng không hiểu tình huống này lắm. Hiện tại thần khí ngự thiên tôn đã đạt đến cảnh giới thiên đình, vậy thì làm sao còn có thể nâng cao thực lực của bản thân lên được nữa? Thạch Kỳ La nhanh chóng phát hiện, loại tăng cường sức mạnh này không phải đến từ thiên cung, mà đến từ các tòa thần điện bên trong thiên đình. Số lượng thần điện cung cấp cho thần khí ngự thiên tôn là 8 tòa, mà sức mạnh của mỗi tòa thần điện là một đại đạo hậu thiên, không nằm trong đại đạo tiên thiên, cho nên vượt qua sức mạnh thiên đình. Có thể nói, biến pháp khai hoàng vô cùng biến thái và ghê gớm. Thạch Kỳ La hưng phấn tới mức suýt rơi nước mắt, thành quả biến pháp vĩ đại nhất thời đại khai hoàng, cứ như thế phơi bày ra ngay trước mắt hắn. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy con đường thành đạo của thiên đình, do 72 bảo điện bảo vệ và 36 thiên cung tạo thành, thế nhưng hắn đã phát hiện được điểm hoàn mỹ của con đường này. Đại đại hậu thiên chống đỡ con đường này, làm giảm mạnh áp lực của đại thiên đình do 36 thiên cung tạo thành. Biến pháp thời đại khai hoàng là một minh chứng cho việc đại đạo hậu thiên chiến thắng đại đạo tiên thiên. Tuy thành quả biến pháp của thời đại đó không nhiều như thành quả của Diên Khang, thế nhưng hạt giống mà hậu thiên thắng tiên thiên đã gieo xuống. Chẳng qua do thời gian duy trì thời đại khai hoàng quá ngắn, hạt giống tuy đâm chồi nhưng không phát triển. Thật ra thành quả lớn nhất của biến pháp khai hoàng không phải là kiếm pháp khai hoàng, mà là biến pháp tương ứng với cảnh giới thiên đình, do thiên sư đệ nhất thánh nhân Tiểu Phu Văn Thiên Các của khai hoàng chủ trì. Mặc dù thánh nhân Tiểu Phu là người tay trói gà không chặt, lót đáy trong bốn thiên sư, nhưng trí tuệ cao siêu của hắn hơn người khác rất nhiều. Ý tưởng của hắn là để 72 bảo điện hỗ trợ 36 thiên cung, lấy 72 loại đại đạo hậu thiên để giảm bớt áp lực của 36 đại đạo tiên thiên, giảm thiểu tổn hại của cảnh giới thiên đình với nhục thân. Sau khi hắn cải cách, trên lý thuyết, chắc hẳn cảnh giới thiên đình do 72 bảo điện, hỗ trợ 36 thiên cung tạo thành sẽ phải mạnh mẽ hơn, chiến lực cao hơn pháp lực cảnh giới thiên đình truyền thống, tương lai không phải lo lắng quá nhiều. Thế nhưng do thánh nhân Tiểu Phu không quá coi trọng loại phương pháp này, cho nên không nhiều người biết, chỉ có một người được hắn truyền dạy toàn bộ, đó chính là tiền quốc sư Giang Bạch Khuê của Diên Khang. Còn Giang Bạch Khuê có tu thành hay không thì không ai biết. Những gì mà Hồng Thiên Tôn có được chỉ là phần kiến thức chắp vá của thánh nhân Tiểu Phu khai sáng trong giai đoạn đầu, hơn nữa tiềm ẩn không ít tai họa ngầm, thuộc loại phương pháp lỗi thời. Nhưng dù vậy, loại phương pháp chắp vá này cũng đủ để duy trì thần khí ngự thiên tôn ở cảnh giới thiên đình một thời gian dài, chiến lực được tăng cường đến kinh người. Thần khí ngự thiên tôn cứng rắn đối đầu với thiên công, sức mạnh gần như tương xứng với thiên công, quả thật sức chiến đấu ở trình độ này khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngoài ra còn có công pháp thần thông của Hồng Thiên Tôn bắt nguồn từ thiên đạo, nhưng không hề bị thiên đạo hạn chế. Công pháp này coi mục tiêu tấn công chính là thiên công, dựa vào ba thiên tôn là Lang Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La để đẩy thiên công rơi vào thế yếu một lần nữa. Tốc độ đánh của Hồng Thiên Tôn, không tiếc bất cứ thứ gì. Hắn cảm nhận được sức mạnh bản thân đang suy yếu, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thiên công gắng sức di chuyển, thu nhỏ cơ thể, nhưng mà vết thương trên người càng ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng trên thân thể của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng xuất hiện từng vết nứt, da thịt nổ tung, đường vân cơ bắp bị nghiền nát, lúc nào cũng có thể bị thiên đình đè sập. Đột nhiên, đòn đánh của thần khí Ngự Thiên Tôn đánh trúng mi tâm của thiên công, khiến nguyên thần của hắn chấn động. Tường Thiên Phi nhân cơ hội này thôi thúc Trảm Thần Đài, cắm thẳng hai cây đao vào mi tâm thiên công, đồng thời bộc phát thần thức, xung kích thần thức của thiên công. Cùng lúc này, thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng cũng xông thẳng vào trong mi tâm của thiên công, xung kích đến mức gần như nghiền nát thần thức của thiên công. Thạch Kỳ La thấy thuận lợi, vội vàng khống chế hai thần khí Ngự Thiên Tôn khác, thu nhỏ cơ thể, mạnh mẽ xông vào mi tâm thiên công. Thân hình của hai thần khí Ngự Thiên Tôn là ba đầu sáu tay, vừa tiến lên vừa nhanh chóng xoay tròn, vô số quyền cước thần thông trút xuống như mưa, đánh vào nguyên thần của thiên công. Thần thức là ý thức tinh thần, nguyên thần là linh hồn, thế nhưng thần thức của thiên công gần như đã bị nghiền nát, nguyên thần cũng bị Thạch Kỳ La đánh đến nổ tung. Giờ khắc này, ý thức thiên đạo cảm ứng được ý thức của thiên công, mất đi năng lực điều khiển cơ thể, lập tức hình thành ý thức thiên đạo trong cơ thể thiên công, khống chế cơ thể thiên công. Nhưng vào lúc này, Lang Hiên Thần Hoàng quát lên một tiếng chói tai, thôi thúc đạo quả bên trong thiên đình của mình, cùng lúc đánh vào mi tâm thiên công. Một cỗ đạo vận mênh mông bắn ra, phong tỏa ý thức của thiên đạo, khiến ý thức của thiên đạo không thể hạ xuống. Hồng Thiên Tôn vươn người đứng dậy, tay áo lớn phần phật bay vào trong mi tâm thiên công. Tay áo bao trùm bọc lấy hai thần khí Ngự Thiên Tôn vào bên trong, dùng sức lắc mạnh, đánh bay hai thần khí Ngự Thiên Tôn ra ngoài. Thạch Kỳ La đột nhiên giận dữ, xa sầm mặt mày nói, Hồng Thiên Tôn, vừa thắng được thiên công mà ngươi đã muốn trở mặt, ngay cả một ngụm canh cũng không muốn để lại cho đạo hữu ư. Lang Hiên Thần Hoàng vừa muốn xông vào mi tâm thiên công, thì đột nhiên chỉ nhìn thấy thần khí Ngự Thiên Tôn, mà Hồng Thiên Tôn điều khiển mạnh mẽ lao tới. Lang Hiên Thần Hoàng bị hắn va vào người, đầu óc lập tức vang lên tiếng ong ong, thân thể bị va phải trượt ngang mấy vạn dặm, âm thanh răng rắc đứt gãy của xương sườn truyền đến. Ầm, thần khí Ngự Thiên Tôn đó bị một chỉ của hắn điểm vỡ trán, phần sau não nổ tung, máu nhuộm thiên đình, bắn tung tóe khắp từng tòa thiên cung. Thần khí Ngự Thiên Tôn vốn bị Hồng Thiên Tôn sử dụng đến cực hạn, cơ thể đã không chịu nổi, giờ phút này bị hắn điểm một chỉ bung trán, đột nhiên toàn bộ cơ thể ầm ầm nổ tung. Lang Hiên Thần Hoàng há miệng hộc máu, quả thật lực công kích của thần khí Ngự Thiên Tôn cảnh giới thiên đình quá đáng sợ, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Đạo quả của ta. Hắn cố gắng trấn áp thương thế, nhanh chóng xông về phía thiên công. Chỉ nhìn thấy thiên công đứng ở đó, không nhúc nhích, hai đường sát khí trong mi tâm đột nhiên cuốn vào nhau, sau đó xoẹt một tiếng, một trái một phải cắt đôi đầu thiên công, bổ vỡ sọ của thiên công. Tường Thiên Phi đánh vào mi tâm của thiên công, phá hủy bên trong, bổ đôi sọ của thiên công. Uy lực nhát đao này cực kỳ mạnh, thế nhưng mà cùng với đao quang bắn ra còn có Tường Thiên Phi. Vị thiên tôn này như thể bị Hồng Thiên Tôn đánh cho nằm bẹp dí trên Trảm Thần Đài, mà cả Trảm Thần Đài cũng bị Hồng Thiên Tôn đá bay ra ngoài. Thứ bay ra cùng với Tường Thiên Phi, còn có từng chùm tinh khí phóng lên trời từ trong sọ não của thiên công. Từng chùm tinh khí xuyên qua trời cao, thiên đạo bên trong tinh khí chấn động, 49 thiên đạo trong cơ thể thiên công bắt đầu trốn ra ngoài. Thiên công sắp chết rồi. Thạch Kỳ La không còn quan tâm tới việc giận dữ Hồng Thiên Tôn nữa, lập tức vui mừng hớn hở la lên. Hàng trăm bảo dương của hắn đột nhiên mở ra, vô số thần binh cổ quái kỳ lạ bay ra ngoài, bắt lấy tinh khí của thiên công, thu thập thiên đạo. Khí thiên sát nồng đậm như vậy, quả nhiên thiên công sắp chết rồi. Tường Thiên Phi bị Hồng Thiên Tôn đánh đến mức dính chặt trên Trảm Thần Đài, cũng không khỏi mừng rỡ. Cơ thể nàng phồng lên rồi xẹp xuống, sau đó lại phồng lên rồi xẹp xuống, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Nàng dốc sức thôi thúc Trảm Thần Đài và hai thanh thần đao sát khí, nuốt chửng khí thiên sát bên trong huyền đô. Khí thiên sát vô cùng nồng đậm khiến hai thanh thần đao, sát khí của nàng điên cuồng hấp thu. Ở nơi xa, cái đầu khổng lồ của thổ bá đã xuất hiện bên trong huyền đô. Đó là một cái đầu trâu, mặt hổ, sừng dài, trông vô cùng to lớn. Một bàn tay hắn ấn lên người Cung Thiên Tôn, một bàn tay khác nắm lấy Nghiên Thiên Phi. Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi bị U Thiên Tôn không tiếc mọi giá đánh trọng thương, mà thổ bá xuất hiện vừa đúng lúc, đợi đến lúc quân địch mệt rồi tấn công, trấn áp hai vị thiên tôn này. Đột nhiên, cơ thể thổ bá chấn động mạnh, quay đầu nhìn về hướng thiên công. Chỉ thấy nơi đó sắc đỏ đầy trời. Tinh khí thiên công nhuộm đỏ huyền đô khiến vô số ngôi sao trở nên đỏ thẫm như máu. Vẻ mặt thổ bá buồn bã, nhưng ba con mắt lại lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Đạo huynh, ngươi thoát khỏi thiên đạo rồi sao? Ta nên chúc mừng ngươi, hay nên khóc vì ngươi đây? Nhưng vào lúc này, đột nhiên thái cực đồ dịch chuyển, xung quanh thổ bá bỗng nhiên xoay tròn. Thổ bá biến sắc, vội vàng buông Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi ra. hai tay trái phải ngăn cản thái cực đồ. Cùng với âm thanh chấn động kịch liệt vang lên, thổ bá ngăn chặn uy năng của thái cực đồ lại, cơ thể khổng lồ đùng đùng nổ vang, từng mảng dung nham trên người rụng ra, vô số linh hồn u đồ khóc thấu trời đất, chạy tán loạn khắp nơi. Thổ bá vội vàng trấn an những quỷ thần kia, chỉ thấy hai vị cổ thần một nam một nữ máu me khắp người xuất hiện trước mặt hắn, khắp người đều là vết kiếm do kiếm để lại, cuốn nghiên thiên phi lên sau đó bay đi. Thái cực đồ chính là chí bảo do Sa Bàn luyện thành của cổ thần thái cực. Hai vị cổ thần đang giao chiến với Khai Hoàng, nhìn thấy Nghiên Thiên Phi bị thương, vội vàng tiến lên cứu giúp, nhưng lại bị Khai Hoàng đánh một đòn khiến bọn họ bị thương rất nặng. Thổ bá đang muốn thò bàn tay ra, đột nhiên vết thương của Cung Thiên Tôn nhanh chóng khỏi hẳn. Nàng thầm giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên Tôn đang cất bước đi về phía hắn. Thổ bá tập trung nhìn vào bóng người chuyển động sau lưng Hạo Thiên Tôn, nhưng chỉ thấy Hư Thiên Tôn với hai chiếc sừng trên đầu đi theo sau Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn đi về phía hắn, thân hình dần dần thu nhỏ lại, tuổi tác cũng đang nhỏ đi, biến thành một bé gái đỉnh đầu có hai cái sừng, nhưng lại bị hai bím tóc cao ngất che khuất. A Sử phụ thân. Bé gái kia gọi về phía hắn. Nữ nhi. Trong lòng thổ bá run lên, đại đạo U Đô lập tức hóa thành dây gai rậm rạp chẳng chịt, quấn quanh, siết chặt trái tim hắn. Nữ nhi. Tâm trạng thổ bá rối bời. Hắn hộc máu, phun trào ra thứ dung nham cuồn cuộn. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn giơ tay lên, vạn đạo thiên luân bay ra, nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng lớn, chém về phía mi tâm của thổ bá. Vạn đạo thiên luân là vạn đạo tập hợp hóa thành tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí như hoa cái, vô cùng sắc bén, sau một khắc đã phi tới trước mặt thổ bá. Thổ bá, tỉnh lại. U Thiên Tôn kéo lấy cơ thể trọng thương bay tới, đứng chắn trước mặt thổ bá. Nguyên thần to lớn của hắn từ từ bay lên, dùng hai tay chặn vạn đạo thiên luân lại. Ngay lập tức, đôi bàn tay của hắn máu me đầm đìa. Nhục thân và nguyên thần của hắn bùng cháy ma hỏa U Đô hừng hực, liều chết ngăn cản vạn đạo thiên luân, nhưng vết thương của hắn vốn đã cực kỳ nặng, hoàn toàn không thể ngăn cản nổi đòn đánh này của Hạo Thiên Tôn. Bỗng nhiên một vệt kiếm quang liên tục lóe sáng bay tới, đồng thời tấn công về phía Hạo Thiên Tôn và Thái Tố phía sau hắn. Hạo Thiên Tôn cười ha hả, bay lên trời, phóng qua đỉnh đầu thổ bá. Trong tích tắc hai người bay qua thổ bá. Thái Tố quay đầu nhìn về phía Khai Hoàng đang cầm Vô Ưu kiếm trong tay, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi có thể nhìn thấy ta. Khai Hoàng không đáp, cong ngón tay gảy kiếm liên tục ba cái. Cung Thiên Tôn đang muốn giết U Thiên Tôn đột nhiên hộc máu, kiếm quang toàn thân bắn ra bốn phía, nhục thân lại máu me đầm đìa, thế là đành bất đắc dĩ chạy thục mạng theo Thái Tố. Thiên sát khắp trời càng ngày càng nồng đậm. Giờ khắc này, các chòm sao của chư thiên vạn giới biến thành đỏ như máu, nền trời cũng biến thành đỏ tươi giống như trời đang chảy máu. Như thể bất cứ lúc nào thác máu cũng có thể tuôn xuống từ trên trời. Cho dù là hai thanh thần đao trên trảm thần đài, của nàng cũng không kịp nuốt chửng sát khí mạnh mẽ như vậy. Chỉ thấy hai thanh thần đao bên trong khí thiên sát càng ngày càng chân thực, dần dần ngưng tụ hình thể thật sự, có hình có chất. Từng lớp vảy ngược trên người hai con đại long huyết sắc dựng thẳng lên, hàn quang lập lòe. Chúng quấn lấy nhau trên trảm thần đài, vảy rồng va chạm, ánh lửa lóe khắp nơi. Tường Thiên Phi hưng phấn đến run rẩy. Ánh mắt lập tức nhìn về phía nhục thân của Thiên Công. Nuốt chửng thiên đạo, nuốt chửng thiên công. Sau khi luyện thành hai thanh thần đao thì sẽ khiến uy lực của thần đao mạnh hơn, tuyệt đối không kém gì chí bảo đồng sinh của Thái Sơ. Nàng vừa nghĩ đến đây đã lập tức thôi thúc hai thanh thần đao, sát khí đánh về phía Thiên Công đang đứng thẳng, không nhúc nhích gì một lần nữa. Đại phong ấn thiên đạo. Bên trong mi tâm của Thiên Công, Hồng Thiên Tôn làm như không thấy thiên đạo và tinh khí Thiên Công đang trốn ở bên ngoài. Bỗng nhiên, bàn tay hắn xoay tròn, vô số phong ấn thiên đạo lập tức lạc ấn trên đạo quả. Tuy đạo vận của đạo quả cực kỳ cường đại, thế nhưng khi không có người thôi thúc, nó lập tức bị Hồng Thiên Tôn dốc hết sức chấn áp. Hồng Thiên Tôn cong ngón tay búng một cái, đạo quả bị phong ấn nhanh chóng bay ra khỏi mi tâm của Thiên Công. Tường Thiên Phi điều khiển trảm thần đài tổ đình nhào đến. Giây phút đối diện với đạo quả khô quắt chứa đựng sức mạnh thiên đạo kia, nàng không nói lời nào mà đã thôi thúc hai thanh thần đao chém về phía đạo quả. Nhưng đúng lúc này, Lang Hiên Thần Hoàng phi thân tới. Cảnh vật trước mắt bỗng dưng trắng xóa, sau đó một làn sóng thần thông Thái Sơ đánh về phía Tường Thiên Phi. Phía sau lưng Tường Thiên Phi bị đòn công kích này đánh trọng thương, cơ thể mỏng manh run rẩy bay khỏi trảm thần đài. Ngay sau đó, nàng rút đao chém về phía sau, hai cây trường long huyết sắt chém xoẹt một phát lên cổ Lang Hiên Thần Hoàng. Đầu của Lang Hiên Thần Hoàng lăn xuống, máu và thịt trên cổ nhúc nhích, phụt một tiếng lại mọc thêm một cái đầu mới. Lang Hiên Thần Hoàng vươn tay bắt lấy đạo quả, nâng đạo quả lên, sau đó đứng lơ lửng trong thiên đình. Tường Thiên Phi xoay người, ánh mắt hai người bắt gặp nhau, nhưng cũng lập tức rời đi. Hai người đồng loạt nhào về phía nhục thân của Thiên Công, mà Thạch Kỳ La cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng nhào tới. Kẻ tục tằng vạm vỡ thô kệch như hắn cười đến run rẩy cả người, nuốt chửng tu vi của thiên công thì cảnh giới thiên đình ở ngay trong tầm tay rồi. Nhưng vào lúc này, vạn đạo thiên luân bay qua, cơ thể của Thạch Kỳ La bị vạn đạo thiên luân cắt thành hai phần. Nửa người dưới của hắn còn đang chạy, mà nửa người trên vẫn đang thò tay chụp lấy nhục thân của thiên công. Lang Hiên Thần Hoàng thầm giật mình, vội vàng xoay người đề phòng. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Thái Sơ Thiên Đế đứng sau Hạo Thiên Tôn, mặt mũi hắn không khỏi lập tức tái mét. Ngay sau đó, giữa mi tâm của hắn bị điểm ngay một chỉ của Hạo Thiên Tôn. Lang Hiên Thần Hoàng hộc máu, xoay người rời đi. Một bên khác, Tường Thiên Phi nhìn thấy Cung Thiên Tôn bay tới thì vội vàng thu hồi sát khí, sợ làm nàng bị thương, thế nhưng lại bị roi của Cung Thiên Tôn quất trên người, đánh thành một con quay xoay tròn. Trong nhục thân của Thiên Công, Hồng Thiên Tôn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn thiên hồn địa hồn sắp sụp đổ của Thiên Công, khàn giọng nói, vì sao lại muốn phản bội chính bản thân ngươi? Thiên Công nở một nụ cười tươi, nguyên thần tan rã, thiên hồn địa hồn nổ tung. Hồng Thiên Tôn thầm đau xót, đưa tay phải ra như muốn ngưng tụ thiên hồn địa hồn của hắn lại, tránh để thiên hồn địa hồn sụp đổ, thế nhưng sau đó lại thu tay về. Hắn cong ngón tay búng một cái, ý thức cuối cùng của Thiên Công cũng sụp đổ. Ngươi đã không còn là ngươi nữa rồi, giữ lại ý thức cho ngươi sẽ chỉ làm bẩn sự thuần khiết của ta. Hồng Thiên Tôn thở dài một cái, hắn có cảm giác như bản thân vừa mới được giải thoát, nước mắt không khỏi chảy dài trên hai gò má. Nguyên thần của hắn bay ra khỏi cơ thể của Hồng Thiên Tôn. Nguyên thần của hắn vô cùng mạnh mẽ, cho nên chẳng mấy chốc đã chiếm được nhục thân của Thiên Công, bắt đầu hấp thụ sức mạnh của Thiên Công. Ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi sống, thay ngươi hoàn thành tâm nguyện ước mơ tha thiết của ngươi, nắm giữ thiên đạo, thoát khỏi thiên đạo, trở thành kẻ thống trị vũ trụ này. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn biến sắc, hắn bất ngờ phát hiện bản thân hắn không thể nuốt chửng, rồi luyện hóa sức mạnh của Thiên Công, một tia hay một giọt cũng không thể luyện hóa. Cửu Ngục Đà trong đạo tâm của hắn hiện ra, vô số núi non dốc đứng nhanh chóng trở nên sắc bén, rậm rạp, chằng chịt, đưa hắn vào bên trong Cửu Ngục Đài. Hồng Thiên Tôn nhìn thấy bản thân đứng ở trên tầng thứ 9, ngửa đầu thì chỉ có thể nhìn thấy khe hở của núi non vô cùng gai góc, không thể nhìn thấy miệng giếng. Hắn giãy giụa gào thét, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát ra ngoài. Đau đớn kịch liệt khiến hắn vặn vẹo, khiến đạo tâm của hắn sụp đổ, tu vi tiêu tán. Nhưng vào lúc này, một trận uy năng kinh thiên động địa trỗi dậy từ dưới bàn chân hắn. Tổ thần vương cầm chí bảo thiên đạo trong tay, nhanh chóng phá vỡ thể xác cao lớn đáng kiêu ngạo của Thiên Công, sau đó lao ngược ra khỏi cơ thể Thiên Công, liên tiếp đánh sụp đổ nguyên thần của Hồng Thiên Tôn. Ầm! Trong mi tâm Thiên Công vang dội một đợt chấn động kinh hoàng. Tổ thần vương dùng một đòn công kích phá hủy hồn phách của Hồng Thiên Tôn. Sau đó chí bảo thiên đạo nhanh chóng hóa thành một đại chùy, đập vào phần trán trên cơ thể của Hồng Thiên Tôn. Phụ thần, tổ thần vương vô cùng hưng phấn, hung hăng đập hết chùy này đến chùy khác về phía cơ thể của Hồng Thiên Tôn. Phụ thần, ngươi già rồi, không đấu lại ta đâu, ngươi vẫn còn ước mơ thống trị vũ trụ càn khôn ư, nên đến phiên ta rồi chứ, ngươi không chết thì làm sao có thể đến phiên ta. Ta học theo ngươi, hơn nữa còn học rất tốt đấy. Hồng Thiên Tôn bị hết chùy này đến chùy khác đánh thành một bãi bùn nhão, mà lẽ tổ thần vương cũng không biết mệt mỏi, tiếp tục đập xuống. Chấp niệm có thể khiến người ta trở nên điên cuồng. Là một tổ thần vương được sinh ra từ ham muốn của Thiên Công, giờ phút này, ham muốn bị đè nén đã lâu phóng thích ra khiến hắn vô cùng điên cuồng, vô cùng hưng phấn. Thậm chí hắn còn không nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện ở phía sau hắn. Giây phút hoàn thành tâm nguyện, hắn mới buông bỏ phòng bị, mới nới lỏng cảnh giác. Nếu như một người cả đời đều mơ ước hoàn thành một thành tựu nào đó, vì nó mà hao tâm tốn sức, thậm chí không tiếc ngụy trang tính cách của mình vạn năm như một như tổ thần vương, vậy thì giây phút hắn hoàn thành tâm nguyện sẽ là lúc hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân, cũng là lúc hắn yếu đuối nhất. Làm sao Hỏa Thiên Tôn có thể từ bỏ cơ hội hiếm có này được? Cho dù hắn giống tổ thần vương, được tôn là kẻ thành thật trong 10 thiên tôn, thì hắn cũng không chút do dự nhanh chóng ra tay. Tổ thần vương là kẻ có tâm cơ kém nhất trong 10 thiên tôn, có sao nói vậy? Hỏa Thiên Tôn là kẻ ghét ác như thù trong 10 thiên tôn, coi cổ thần như kẻ thù, bênh vực kẻ yếu, luôn là người đầu tiên đứng ra khi gặp chuyện bất bình. Hai người này có khả năng trở thành bằng hữu nhất trong 10 thiên tôn, nhưng kỳ lạ là, hai người họ không những không trở thành bằng hữu, ngược lại còn có quan hệ kỳ quái nhất trong 10 thiên tôn. Bọn họ rất ít khi trò chuyện, giao lưu với nhau, cho dù gặp mặt cũng thường chỉ hàn huyên một hai câu, luôn đề phòng đối phương. Có lẽ là cùng một kiểu người, tuy có rất nhiều lời muốn nói cùng nhau, nhưng bởi vì thấy đối phương cũng giống mình nên lại đề phòng lẫn nhau. Trong tích tắc sức mạnh thiên cung thiên đình của Hỏa Thiên Tôn tăng lên tới cực hạn, hắn dựa vào đạo cảnh 24 trọng thiên đánh một chưởng vào giữa lưng tổ thần vương, đạo hỏa hừng hực xông vào trong cơ thể tổ thần vương. Đạo hỏa phun ra từ trong tai, mắt, mũi, Miệng của tổ thần vương, lửa cháy hừng hực trải rộng cả trong thiên cung thiên đình, cho dù là bảo vật thiên hòa của hắn cũng không áp chế nổi. Trảm thần đài tổ đình của Tường Thiên Phi là một nơi để kiểm tra trình độ đạo cảnh, bất kỳ người nào lúc nhìn thấy tòa trảm thần đài này, số lượng bậc thang nhìn thấy sẽ liên quan đến trình độ tu hành đạo cảnh của người đó. Hồng Thiên Tôn nhìn thấy 9 bậc, Thạch Kỳ La nhìn thấy 12 bậc, mà Hỏa Thiên Tôn thì nhìn thấy 24 bậc. Điều đó đồng nghĩa với việc tu vi đạo cảnh của hắn xếp hàng nhất nhì trong 10 thiên tôn. Khi những người khác mới bắt đầu tiếp xúc đạo cảnh, thì hắn đã có một trình độ nhất định trên đạo cảnh, đã đi rất xa trên con đường đạo hỏa này. Chẳng qua hắn không hề biết đây là đạo cảnh, cho đến khi Khai Hoàng xác lập hệ thống đạo cảnh, hắn mới biết mình đã có khá nhiều thành tựu trên phương diện đạo cảnh. Sau khi diệt trừ Nam Đế Chu Tước, đạo hỏa đạo cảnh của hắn lại nâng cao một cách kinh người thêm lần nữa, bởi vậy hắn mới có thể tu luyện tới đạo hỏa đạo cảnh 24 trọng thiên. Hắn che giấu quá kỹ càng. Tổ thần vương dãy giụa, gắng sức thôi thúc chí bảo thiên đạo, cố gắng chấn áp đạo hỏa. Ánh mắt Hỏa Thiên Tôn lóe sáng, năm ngón tay dang rộng, đột nhiên tứ chi của tổ thần vương cứng ngắc, bị hắn giữ trên không trung, thân thể lộ ra hình chữ đại, trong tay nắm chặt chí bảo thiên đạo nhưng không có sức chống cự. Tổ thần vương, nếu như Nguyệt Thiên Tôn không trục xuất ta tới nguyên giới, thì làm sao có thể phát hiện người lén lén lút lút trốn trong thiên âm giới, chờ thời cơ đánh lén. Hỏa Thiên Tôn thở phào một cái. Trong mắt lập lóe lên vẻ kích động, nhưng lại rất bình tĩnh áp chế xuống. Tổ thần vương hoàn thành tâm nguyện, đánh chết Hồng Thiên Tôn, Thiên Công cũng đã chết, nhục thân Thiên Công và Thiên Đạo sắp rơi vào khống chế của hắn, bởi vậy hắn mới buông lỏng cảnh giác và đề phòng. Còn Hỏa Thiên Tôn thì sẽ không phạm phải loại sai lầm này. Ngón trỏ Hỏa Thiên Tôn gập lại, đột nhiên một tiếng rắc vang lên, đùi phải của tổ thần vương cũng gập lại theo, chẳng qua hướng gập lại không phải hướng đầu gối gập như bình thường. Chân của tổ thần vương bị bẻ ngược về phía sau. Gãy làm đôi. Tổ thần vương thét lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, cười giễu nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi dám giết ta sao? Bán thần có 3 thủ lĩnh, ta là một trong số đó. Ngươi giết ta, Lang Hiên và Hạo Thiên Tôn sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm lấy nhục thân của Thiên Công, cướp đoạt thiên đạo, ha ha, ngươi không có bản lĩnh này, ngươi không có huyết mạch của Thiên Công. Hỏa Thiên Tôn do dự một chút, gập ngón giữa, cánh tay trái của tổ thần vương lại bị bẻ gãy, vang lên một tiếng rắc. Tổ thần vương đau đến mức nước mắt giàn giụa, ngay sau đó đã bị đạo hỏa thiêu đốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổ thần vương nhịn đau, cười nói, ngươi và ta là cùng một loại người, giày vò ta, ngươi không có cảm giác tổn thương đồng loại sao? Hỏa Thiên Tôn khinh thường hừ một tiếng, diệt trừ ngươi rồi thì sẽ không còn ai có thể tranh giành thiên công, tranh đoạt thiên đạo với ta nữa. Ánh mắt hắn kỳ dị, ngón tay thứ 3 gập xuống. Chân trái của tổ thần vương cũng bị bẻ gãy vang lên một tiếng rắc, khiến hắn đau đến nước mắt lăn dài. Chỉ cần ta luyện hóa được thiên đạo, cộng thêm tu vi pháp lực của Nam Đế Chu Tước mà ta đã luyện hóa, thì thực lực của ta có thể đạt đến đỉnh cao của 10 thiên tôn, tu thành cảnh giới thiên đình dễ như trở bàn tay. Hỏa Thiên Tôn gập ngón út, cánh tay phải của tổ thần vương lập tức bị bẻ gãy. Chỉ cần ta tu thành thiên đình, ta sẽ không phải dựa vào sức mạnh của các ngươi, trái lại, những kẻ mượn gió bẻ măng các ngươi sẽ phải tới quỳ ta, lạy ta. Hắn bẻ ngón tay cái, đầu ngón tay ép sắt xuống, bàn tay biến thành nắm đấm, cổ của tổ thần vương bị bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, tổ thần vương lại ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn sau lưng hắn. Khóe mắt Hỏa Thiên Tôn giật giật, cất bước tiến lên đỡ lấy tổ thần vương, ân cần nói, thần vương bị thương rồi. Hồng Thiên Tôn là chuyển thế thân của Thiên Công. Thật đáng giận, vậy mà lại đánh thần vương bị thương thành như thế này. Cũng may Hồng Thiên Tôn đã bị xử lý. Tổ thần vương khụ khụ hộc máu. Trong lúc vô thức, đạo hỏa trên người cũng đã dập tắt. Hắn cười nói, cũng may mà Hỏa Thiên Tôn tới kịp, giúp ta giết chết Hồng Thiên Tôn, vậy mới không để cho Thiên Công chạy trốn. Hạo huynh, ngươi tới lúc nào thế? Hỏa Thiên Tôn đỡ tổ thần vương đứng lên, xoay người thì nhìn thấy Hạo Thiên Tôn. Đột nhiên khóe mắt hắn giật giật, ánh mắt tập trung vào phía sau lưng Hạo Thiên Tôn, sắc mặt khẽ đổi. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi thấy được gì rồi? Hỏa Thiên Tôn thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, thấy được một Hạo Thiên Tôn khác. Hắn không nhịn được mà liếc mắt nhìn Thái Tố sau lưng Hạo Thiên Tôn thêm một cái. Kẻ hắn nhìn thấy không phải là Hạo Thiên Tôn, mà là một thiếu niên khác, một thiếu niên hào hoa phong nhã vang danh cổ kim. Ngự Thiên Tôn đã chết trên thịnh hội giao trì. Lúc này, Cung Thiên Tôn cất bước đi vào, ánh mắt dừng lại trên người Hỏa Thiên Tôn, ngay sau đó lại nhìn về phía tổ thần vương đã bị đánh gãy tứ chi. Hỏa Thiên Tôn thầm run lên. Hạo Thiên Tôn nhìn hắn, tỏ vẻ tán thưởng, nói, không hổ danh là trung thần một lòng vì ta. Một trung thần nghĩa sĩ như ngươi, làm sao ta có thể không trọng dụng đây? Hỏa Thiên Tôn khẽ khom người, nguyện cống hiến hết mình vì Hạo huynh. Hắn đứng thẳng người lên, chỉ thấy cậu thiếu niên Ngự Thiên Tôn sau lưng Hạo Thiên Tôn đang nhìn hắn, lộ ra nụ cười ý vị thâm sâu. Hỏa Thiên Tôn mặt không đổi sắc, đứng yên ở nơi đó. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, nói với Tổ thần vương bị thương rất nặng, ta cũng có thể trị liệu thương thế cho hắn, thế nhưng tranh đấu giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc. Thần vương nghĩ sao? Tổ thần vương với tứ chi đứt đoạn cười ha ha nói, dám làm dám chịu, ta nguyện trở thành phụ tá đắc lực cho Hạo huynh, dốc hết sức mình giúp đỡ Hạo huynh, vinh đăng đại bảo. Hắn dập đầu xuống đất bày tỏ lòng trung thành. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, phất ống tay áo một cái, đỡ Tổ thần vương lên. Tổ thần vương lập tức cảm thấy chân gãy của mình đã nhanh chóng khỏi hẳn, đạo thương lưu lại do đạo hỏa thiêu đốt trên người cũng nhanh chóng tiêu tán, thương thế được chữa trị với tốc độ cực nhanh, tu vi cũng đang liên tục tăng lên. Ánh mắt hắn tập trung vào phía sau lưng Hạo Thiên Tôn, bóng người hắn nhìn thấy lại là hai người Hồng Thiên Tôn và Thiên Công. Trong nháy mắt, Hồng Thiên Tôn và Thiên Công hợp hai làm một, biến thành hình thái Thiên Công. Tổ thần vương cụp mắt, đứng dậy khom người với Hạo Thiên Tôn, lại muốn bái lạy. Hạo Thiên Tôn vội vàng đỡ lấy khuỷu tay hắn, cười nói, không cần như vậy. Ngươi và ta đều là thủ lĩnh của bán thần, bái một lần rồi thì thôi, không cần đa lễ như vậy. Sau này thần vương chính là Thiên Công của ta, ta còn cần dựa vào ngươi để thống trị Huyền Đô, quản lý vận chuyển những ngôi sao của chư thiên vạn giới. Dứt lời, hắn lại cười ha ha. Tổ thần vương nói, nào dám không tuân mệnh. Thần vương, nhục thân của Thiên Công là của ngươi, ta không cần. Hạo Thiên Tôn tỏ vẻ ôn hòa nói, ngươi muốn khống chế Huyền Đô thì phải có nhục thân mạnh mẽ này, để trấn áp lũ trộm cắp, có điều ta cần một phần thiên đạo của Thiên Công. Tổ thần vương nói, đều là của đạo huynh, ngay cả tính mạng của ta cũng là của đạo huynh cứ lấy đi. Trước đây tính tình hắn nóng nảy, mà bây giờ lại rõ trầm ổn khiến người khác lấy làm kỳ lạ. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại tập trung lên người Hỏa Thiên Tôn. Hắn hòa nhã nói, Hỏa lão đệ cứu Tổ thần vương, công lao to lớn, theo lý mà nói cũng nên luận công ban thưởng. Chẳng qua lợi ích của Huyền Đô chỉ có bấy nhiêu, không thể chia cho ngươi. Lão đệ đừng nên trách. Hỏa Thiên Tôn khom người nói, ta nào dám tham vọng. Hắn liếc liếc thi thể Hồng Thiên Tôn bị đập nát với đạo binh thiên đạo, dài đầy đất ở bên cạnh, nói, Hạo huynh, những đạo binh thiên đạo này, có thể. Hạo Thiên Tôn lắc đầu, tiếc hận nói, không thể tặng cho ngươi. Công lao của cung Thiên Tôn lớn hơn, vì diệt trừ Thiên Công mà liều mạng cùng đám loạn đảng U, Tần, Nguyệt, những đạo binh thiên đạo này là tặng cho cung Thiên Tôn. Nếu như ngươi cho rằng công lao của ngươi lớn hơn nàng thì ta cũng có thể chia cho ngươi. Hỏa Thiên Tôn vội vàng lắc đầu, nói, không dám tranh công với cung Thiên Tôn. Vậy thì đám loạn đảng Tần Nghiệp, U, Nguyệt và Lãng Uyển đâu rồi? Nhưng vào lúc này, giọng nói của Nghiên Thiên Phi vang lên, U bị thương nặng, được Thổ Bá tiếp đón quay về U Đô rồi. Tần Nghiệp, Nguyệt và Lãng Uyển thấy Thiên Công đã chết, ý chí chiến ý tiêu tan, rút lui. Cho dù bọn họ đánh tới thì cũng phải là đối thủ của chúng ta. Nàng cất bước đi vào, hai bên trái phải là Cổ Thần Thái Cực, sau lưng Cổ Thần Thái Cực là Tường Thiên Phi bị cung Thiên Tôn, đánh đến máu chảy đầm đìa, là Lang Hiên Thần Hoàng bị Hạo Thiên Tôn đánh xuyên thủng trán, là Thạch Kỳ La bị Hạo Thiên Tôn đánh một phát cắt thành hai đoạn. Trong nhóm người này, ai ai cũng bị thương, cho dù là Cổ Thần Thái Cực thì trên người cũng có đầy những vết thương do kiếm, mà thương thế của Nghiên Thiên Phi cũng chẳng khá hơn là bao. Mọi người chia làm hai nhóm, địa vị ngang nhau. Hạo Thiên Tôn không để ý lắm, cười nói, hai vị Thiên Phi nương nương, Thần Hoàng và Thạch Cung Chủ đều có công lớn, như vậy thì cũng nên chia cho mấy vị một phần lợi ích của Huyền Đô. Hư Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn không tới, vậy thì không cần cân nhắc tới bọn họ. Thạch Kỳ La hừ lạnh một tiếng, chuyển động nửa người dưới của mình, cố gắng nối liền, nói khẽ, đứa bất hiếu. Hạo Thiên Tôn nhíu mày, không nói gì. Hỏa Thiên Tôn khom người nói, các vị, ta không hề lấy một phần lợi ích nào của Huyền Đô. Thiên đình còn có việc cần làm, ta phải trở về trước một chuyến. Hạo Thiên Tôn gật đầu, mỉm cười nói, ngươi cứ đi đi, đi đường cẩn thận. Hỏa Thiên Tôn cáo lui, hóa thành một vệt hào quang đi xa. Mà vào lúc này, bên trong Thiên Âm giới, Thiên Âm nương nương cẩn thận nắn tượng đất, hình dáng giống Thiên Công như đúc. Thân thể Thiên Âm nương nương bành trướng, tượng đất nhỏ được nặn cũng cỡ như người bình thường. Tay nghề của nương nương thật khéo léo. Tần Mục cẩn thận quan sát tượng đất nho nhỏ mà Thiên Âm nương nương nặn ra. Cười nói, giống thật đấy. Ai mà ngờ được, Thiên Âm là bóng tối mà Huyền Đô không thể chiếu tới, là mặt âm u của Huyền Đô, nhưng nương nương lại là người cứu mạng Thiên Công. Thiên Âm nương nương vui vẻ nói, chỉ có ngươi biết khen người khác, thật ra thì ta chỉ có chút khéo tay thôi. Nàng nhẹ nhàng thổi khí, tượng đất nhỏ nặn bằng bùn từ từ sống lại. Tần Mục xòe bàn tay ra, năm ngón tay múa may hóa thành thần thông tạo hóa, điểm lên trên người tượng đất kia, tượng đất lập tức từ tượng bùn biến thành thân thể máu thịt. Tần Mục giơ tay lên, con mắt dọc giữa mi tâm mở ra. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái vào con mắt giữa mi tâm, đồng tử vỡ ra, một giọt thủy tinh thể của thiên nhãn thiên công chảy ra. Tần Mục đặt giọt thủy tinh thể này vào mi tâm của tượng đất, thôi thúc đạo pháp, hóa thành một con mắt chui vào giữa hai hàng lông mày của tượng đất. Thiên Âm nương nương chờ hắn thi triển khiên hồn dẫn, đợi làm phép xong xuôi, hai người kết hợp, tái tạo hồn phách, chỉ thấy ba hồn của thiên công dần dần thành hình. Hồng Thiên Tôn đứng trong ánh sáng, hình bóng lay động, la lên, Mục Thiên Tôn, trong tay ta giữ giấy nợ của ngươi, ngươi còn nợ ta một ân tình đấy. Giấy nợ đâu? Tần Mục vươn tay ra, hỏi. Hồng Thiên Tôn giật mình, nói, bị nghịch tử tổ thần vương đánh nát rồi. Khi nào nhìn thấy giấy nợ thì ta mới nhận. Nếu nói mà không có bằng chứng thì ai cũng có thể tới tìm ta đòi nợ rồi. Tần Mục cong ngón tay búng một cái, hồn phách Hồng Thiên Tôn vỡ tan. Tần Mục đánh hai hồn khác của thiên công vào trong cơ thể tượng đất thiên công lập tức có hồn phách, từ từ mở mắt. Tần Mục cười nói, chúc mừng thiên công thoát khỏi thiên đạo, khôi phục tự do, thổ bá đang chờ ngươi đấy. Thiên công vừa được hồi sinh hoạt động thân thể một chút, sức mạnh dồi dào vô tận trong cơ thể lúc trước biến mất, thay vào đó chính là thân thể người thường khiến hắn nhất thời có chút không quen. Hơn nữa, lúc Tần Mục và Thiên Âm nương nương đang tố hồn cho hắn, tiện thể bổ sung cho hắn một thần hồn, lại tăng thêm 7 phách. Thần hồn này không phải là thần hồn Hồng Thiên Tôn, mà là hồn do đại đạo Thiên Âm tạo thành, vẫn là một trang giấy trắng, không có chút ý thức nào. Trước đây hắn là cổ thần, chỉ có 3 hồn, không có 7 phách, hiện giờ lại có 7 phách khiến hắn có chút tò mò, cũng chưa quen lắm. Lúc trước hắn là thần thánh tiên thiên, là cổ thần mạnh mẽ nhất, cao cao tại thượng, cho dù là hóa thân cũng tung bay trên trời, rất ít khi xuống đất. Hiện tại, hai chân hắn đứng trên mặt đất, đạp trên bùn đất, xúc cảm truyền đến từ bàn chân và ngón chân khiến hắn có chút tò mò. Hắn cúi người thò tay vốc lấy một nắm bùn đất giữa hai đầu ngón chân, đặt dưới mũi hít hà mùi vị. Thiên Âm nương nương không hề che giấu mà để lộ ra biểu cảm ghét bỏ. Cách đó không xa, Lạc Vô Song mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả bộ như không nhìn thấy, trong mắt chiết hoa lê suýt nữa muốn rớt ra ngoài. Đồ Tể và Điền Thục Thiên Vương lướt nhau, ai nấy đều nở nụ cười. Thiên Công cười cười, xòe bàn tay ra, tỉ mỉ quan sát 5 ngón tay của mình, sau đó cẩn thận nhìn vân tay. Tần Mục thúc giục nói, đạo huynh, thổ bá còn đang chờ ngươi đấy. Lúc này, Thiên Công mới lấy lại tinh thần, khom người cảm ơn hai người, sau đó lại khom người cảm ơn đám người Đồ Tể. Đồ Tể hỏi, Thiên Công, cảm giác từ thần thánh hóa thành người thường thế nào? Có thấy mất mát không? Có chút mất mát. Thiên Công cũng không giấu giếm, nói, lúc trước sức mạnh của ta quá mạnh quá lớn, hiện tại chỉ còn lại sức mạnh thiên hồn địa hồn, thân thể phàm thai không khác gì phàm nhân, cho nhân đương nhiên sẽ có chút mất mát. Thái Dịch nói với ta có thể thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, ta cho là ta sẽ siêu thoát, thành đạo giống như hắn, nhưng chưa từng nghĩ kết quả lại là siêu thoát kiểu này. Đồ Tể nói, lúc trước ngươi cao xa, nhưng không ra khỏi thiên đạo, hiện tại hóa phàm mới có khả năng siêu thoát. Thiên Công cười nói, có lẽ vậy. Điền Thục Thiên Vương đứng dậy, nói, Thiên Công, ta đưa ngươi tới U Đô gặp thổ bá. Thiên Công đi theo hắn, hai người ra khỏi thiên âm giới. Điền Thục định mở thừa thiên môn, Tần Mục đuổi theo, nói, Thiên Vương, U Đô muốn giết ta không đến U Đô được, ngươi giúp ta xem thương thế của U Thiên Tôn thế nào. Lần này ta về tổ đình, mời đại nhân trong nhà tới U Đô chữa trị vết thương cho U Thiên Tôn, còn xin Thiên Vương chi viện một phen. Điền Thục đồng ý, hỏi, Thiên Công đã chết. Tất cả thiên đạo về tay 10 thiên tôn, tu vi của 10 thiên tôn sẽ tăng vọt, tất nhiên sẽ hình thành áp bức lớn với Vô Ưu Hương. Ta chỉ sợ không thể ở lại U Đô quá lâu, sau khi đón Dược Sư Diên Khang, ta muốn về Vô Ưu Hương. Tần Mục do dự một chút, nói, ở Vô Ưu Hương lâu cũng không phải cách hay, hiện giờ 10 thiên tôn không thể đánh vào Vô Ưu Hương, không có nghĩa là tương lai sẽ không tấn công. Hiện tại, với 10 thiên tôn phá mà nói, phá cầu hư không là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Nguyệt Thiên Tôn mới theo Khai Hoàng tới Vô Ưu Hương tọa trấn nơi đó. Điền Thục cảm thán một tiếng, nói, bọn họ đã phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sẵn sàng. Cầu hư không dễ thủ khó công, 10 Thiên Tôn muốn đánh chiếm nơi đó không dễ dàng như tiến đánh Huyền Đô. Hắn dẫn Thiên Công đã hồi sinh đi vào Thừa Thiên Môn, sau đó biến mất không còn dấu vết gì nữa. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, nhìn đám người Đồ Tể, Chiết Hoa Lê và Lạc Vô Song cũng đi tới, sau đó cũng khom người thi lễ với họ. Nói, cảm phiền chư vị đã không tiếc tính mạng tham gia trận chiến này cùng ta, trong lòng Mục Mỗ vô cùng cảm kích. Chiết Hoa Lê và Lạc Vô Song vội vàng đáp lễ, Lạc Vô Song nghiêm mặt nói, không thể nói vì đạo nghĩa là làm phiền được. Thiên Tôn còn dũng cảm quên mình, huống chi là bọn ta. Chiết Hoa Lê vuốt yêu đao, cười ha hả nói, ta và Long Nha đã thỏa nguyện, Thiên Tôn cũng đã chém rồi, cuối cùng đời này cũng có vốn liếng để khoác lác với đời sau. Yêu đao Long Nha được thoải mái uống máu Thiên Tôn. cho nên lưỡi yêu đao cũng đang dần trưởng thành. Đồ tể bước lên phía trước, nói, bản thân ngươi cẩn thận một chút. Nếu sau này lại muốn giết kẻ nào thì nhớ gọi bọn ta. Tần Mục liên tục gật đầu. Ba người rảo bước rời đi, Chiết Hoa Lê bỗng quay đầu lại, phất tay nói, nhớ gọi bọn ta đó. Tần Mục cười ha ha, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, chờ đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất, lúc này mới nói, chúng ta đi thôi. Được. Bên cạnh hắn vang lên một giọng nói lạnh tanh, thế nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhân của giọng nói, chỉ có thể nhìn thấy ngoài cái bóng của Tần Mục ở bên chân ra, thì còn có một cái bóng nữa. Udo. Điền Thục đưa Thiên Công đến chỗ mi tâm của Thổ Bá, sau đó lập tức đi tới vương phủ của Thiên Tề Nhân Thánh Vương cầu kiến U Thiên Tôn, kiểm tra thương thế U Thiên Tôn, trong đại điện của bình đài mi tâm Thổ Bá, bởi vì dáng người Thiên Công thấp bé hơn nguyên thần của Thổ Bá, cho nên đành phải ngửa đầu nhìn vị đạo hữu của mình. Ngươi siêu thoát rồi, giải thoát rồi, ta rất hâm mộ. Thổ Bá tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt có hỏa diễm lấp lóe, nói, bây giờ ngươi là một sinh mệnh sống sờ sờ, có ba hồn bảy phách, có suy nghĩ của mình, con đường của mình. Cảm xúc vui buồn, lời nói và hành động đã không còn bị đại đạo điều khiển nữa, chẳng biết lúc nào ta mới có thể được giải thoát giống đạo huynh. Thiên Công nói, hiện tại ta có thể cảm nhận được bách vị nhân gian, bất giác trình độ lĩnh ngộ thiên đạo lại cao thêm một bậc. Lúc trước ta do thiên đạo hóa sinh, khống chế thiên đạo, nhưng biết ngoài mà không biết trong. Bây giờ không như vậy nữa, trái lại lĩnh ngộ càng sâu, vừa được vừa mất, lại có cảm giác rất kỳ lạ. Thổ Bá vui vẻ nói, ngươi đã gần đạo thêm một bước nữa rồi. Đã vậy thì dụng ý mà ta mời đạo huynh đến đây, có lẽ đạo huynh đã có thể đoán được rồi đúng không? Thiên Công cười nói, khi còn sống làm điều ác, sau khi chết bị tính sổ, đây là quy định của Udo. Thiên Công chết rồi, khi còn sống Thiên Công tạo nghiệt, sau khi chết thì buộc phải thanh toán. Thổ Bá chính công vô tư, có lẽ mời ta đến đây là vì chuyện này. Thổ Bá nghiêm nghị nói, trong trận chiến Huyền Đô, Hồng Thiên Tôn sát sinh vô số, tính mạng chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Vong linh Huyền Đô oán niệm ngập trời, theo luật pháp Udo, phải bắt Hồng Thiên Tôn nhận hình phạt hà khắc để rửa oan nghiệt trên người, thế nhưng hắn đã chết. Tuy Hồng Thiên Tôn và đạo huynh là một thể, nhưng hồn phách lại khác nhau, bởi vậy ta mời đạo huynh đến đây hỏi về bản án của Hồng Thiên Tôn. Thiên Công lắc đầu, thản nhiên nói, đạo hữu đừng thiên vị ta, ta là ta, Hồng Thiên Tôn cũng là ta. Người chết tại trận chiến Huyền Đô nhiều vô số kể, tất cả nên tính lên đầu ta. Ta cam nguyện chịu phạt. Thổ Bá do dự nói. Bây giờ ngươi là người sống, Udo ít khi trừng phạt người sống. Thiên Công nói, nhưng cũng đã từng trừng phạt người sống, tội của ta, để ta nhận, đừng để ngươi phải khó xử. Thổ Bá gật đầu, gọi một quỷ vương đến, nói, người chết trong trận Huyền Đô hình thành nghiệp hỏa vô biên, xin đạo huynh hãy vào trong nghiệp hỏa chịu thiêu đốt. Thiên Công đứng dậy, đi theo quỷ vương. Thổ Bá đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này Điền Thục Thiên Vương đi tới, nhìn Thiên Công bị quỷ vương dẫn đi, kinh ngạc nói, hắn đi đâu vậy? Hắn đi tìm con đường của mình, đi chuộc tội, đồng thời cũng đi cứu rỗi bản thân. Thổ Bá nhìn hắn một cái, nói, đại khái Mục Thiên Tôn, mở thiên địa huyền môn ở Tổ Đình là muốn đưa người tới trị thương cho U Thiên Tôn. Hắn không thể bước vào Udo, ta phải đưa ngươi đi chi viện một chuyến. Điền Thục Thiên Vương đứng trong lòng bàn tay hắn, không bao lâu đã tới Udo của Tổ Đình. Chỉ thấy một cái cổng trời sừng sững, dược sư đang đứng ở cổng, giáo giác nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tần Mục. Mục Thiên Tôn đâu? Điền Thục hỏi, chạy rồi, chỉ bỏ lại đại đạo thần thông này ở đây. Dược sư tức giận nói, nóng lòng như lửa đốt, không biết lại muốn làm cái gì. Hắn dựng cổ áo, thầm nói, quỷ khí Udo dày đặc. Điền Thục thầm khó hiểu, Mục Thiên Tôn vừa trải qua trận chiến Huyền Đô, bây giờ lại gấp gáp không yên chạy đi đâu không biết. Trên bầu trời Tổ Đình, Thiên Đình trấn áp khí vận của Tổ Đình. Trận chiến Huyền Đô kết thúc chưa được bao lâu, Hồng Thiên Tôn đã chết, Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất, Thiên Đình chỉ còn lại Hư Thiên Tôn trấn thủ. Nhưng Hư Thiên Tôn không hề ở lại trong thiên đình, mà vẫn luôn đứng trên mặt biển Thiên Hải, nhìn chằm chằm mặt biển. Mặt biển như gương, phản chiếu tình hình trận chiến trong Huyền Đô. Đợi đến khi trận chiến Huyền Đô hoàn toàn kết thúc, ánh mắt của Hư Thiên Tôn mới rời đi, trở về thiên đình. Nàng còn chưa tới thiên đình đã nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào trong thiên đình, chỉ thấy vô số thiên binh thiên tướng canh giữ thiên đình đang kiểm tra, tìm kiếm khắp nơi. Hư Thiên Tôn bước đến dò hỏi. Thần quan vội vàng bẩm báo, xảy ra chuyện lớn rồi, thiên đình có trộm. Hư Thiên Tôn vội vàng hỏi, bị mất gì thế? Có người xông vào thành Ngọc Kinh, đột nhập vào hậu cung trộm bảo vật. Hư Thiên Tôn nghe đến đây, trái tim như trùng xuống, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn đến trộm vỏ trứng của thiên đế? Thần quan kia tiếp tục nói, là trộm mất một tòa thần điện. Bọn ta vừa mới tuần tra, phát hiện phi hương điện không cánh mà bay. Hư Thiên Tôn nghe thấy không phải là Tần Mục đến trộm vỏ trứng của thiên đế. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng khi nàng bỗng nhiên nghe thấy là phi hương điện bị trộm mất, Trong lòng không khỏi lại căng thẳng, nghĩ thầm, Phi Hương Điện bị trộm mất. Nghe nói Phi Hương Điện là nơi trấn áp rất nhiều linh hồn của thần ma đáng gờm. Đám người Hạo Thiên Tôn giữ kín như bưng chuyện về tòa đại điện này, cũng chưa từng nói với ta về những thứ trấn áp ở bên trong, chỉ bảo ta tăng cường thêm phong ấn. Hỏa Thiên Tôn còn dùng tòa đại điện này để cất giữ hồn phách của Nam Đế, khiến Mục Thiên Tôn không thể hồi sinh Nam Đế, hủy hoại cái danh đại tông sư vạn kiếp bất diệt. Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn trộm mất? Nàng có chút hoài nghi. Thế nhưng Tần Mục đang tham gia trận chiến Huyền Đô, cho dù tốc độ có nhanh như thế nào đi chăng, cũng không thể chạy đến Thiên Đình trộm mất bảo vật nhanh như vậy được. Hơn nữa, nếu Tần Mục đến trộm bảo vật thì chắc chắn là đến trộm vỏ trứng của Thái Sơ ở tế đàn nơi Thái Sơ Thiên Đế sinh ra. Mà tên trộm này lại bỏ qua không lấy vỏ trứng Thiên Đế, chỉ trộm mất Phi Hương Điện, đúng là vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng nàng không hề hay biết, ở giữa Huyền Đô và Nguyên Giới còn có một con đường tắt là Thiên Âm Giới. Nếu thông qua Thiên Âm Giới thì có thể nhanh chóng chạy về Nguyên Giới từ Huyền Đô. Ngoài ra xuất phát từ cầu linh năng đối thiên của Nguyên Giới là có thể đi tới Thiên Đình Tổ Đình trong thời gian ngắn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phi Hương Điện không liên quan nhiều tới Hư Thiên Tôn, cho nên nàng cũng không căng thẳng lắm, chỉ lệnh cho thần bộ doanh điều tra cặn kẽ. Nàng nói, Phi Hương Điện cực kỳ khổng lồ, vừa mới biến mất đã bị các ngươi phát hiện ra, chắc chắn kẻ trộm vẫn chưa kịp rời đi, chỉ mượn phép biến hóa để lẩn trốn trong Thiên Đình mà thôi. Chỉ cần chưa rời khỏi Thiên Đình thì không lo hắn chạy trốn. Nơi này của ta có gương chiêu hồn, cho dù hắn biến hóa thế nào, dùng gương này chiếu một cái là có thể khiến hắn hiện nguyên hình. Thần bộ doanh nhận lấy gương chiêu hồn, kiểm tra, tìm kiếm khắp nơi. Hư Thiên Tôn ngồi xuống, nghĩ thầm, bọn họ ở lại trong Huyền Đô để phân chia lợi ích, thế nhưng lại không có phần cho ta. Đúng rồi, Thiên Đình có trộm cũng mất Phi Hương Điện, vậy sao ta cũng không thử đi trộm một phen nhỉ? Ma xui quỷ khiến, nàng lặng lẽ đi về phía hậu cung, đi thẳng đến tòa tế đàn nơi Thiên Đế sinh ra kia. Sau khi vỏ trứng Thái Sơ nằm trong tay ta, ta có thể đổ lỗi nói là bị tên trộm đánh cắp Phi Hương Điện trộm mất rồi. Có loại bảo vật này trong tay thì cũng không kém gì lợi ích của Huyền Đô. Nàng tiến lên trộm lấy một nửa vỏ trứng của Thái Sơ. Đến lúc đi tới tế đàn Thiên Đế sinh ra, Hư Thiên Tôn nhìn về nơi đó, đột nhiên tay chân lạnh ngắt, trên tòa tế đàn kia cũng trống không. Một nửa vỏ trứng của Thái Sơ cũng không cánh mà bay. Kẻ nào to gan dám trộm bảo vật của ta? Hư Thiên Tôn giận tím mặt. Trong Thiên Đình, một kẻ lạ mặt đang không ngừng biến hóa. Lúc thì hóa thành chim muông, lúc thì hóa thành sâu cá, lúc thì ngồi xổm ở góc tường hóa thành một cây cỏ non, lúc thì đứng trong hoa viên hóa thành một cây hoa. Hắn liên tiếp biến hóa không ngừng đi ra ngoài Thiên Đình. Thần bộ doanh sử dụng gương chiêu hồn, chiếu rọi xung quanh. Đột nhiên, chỉ thấy cái gương này mất khống chế, vèo một tiếng bay lơ lửng ở giữa bầu trời. Ánh gương tỏa hào quang vạn trượng, phạm vi bảo phủ của ánh hào quang rất lớn, trong chốc lát đã bao phủ hết cả thành Ngọc Kinh vào trong ánh gương. Hư Thiên Tôn bừng bừng sát khí đứng trên gương chiêu hồn, nhìn mặt gương, kiểm tra cảnh tượng bên trong thành Ngọc Kinh. Hễ là có người thi triển thuật biến hóa, khi bị ánh gương này của nàng dọi chúng, tất cả đều sẽ biến lại nguyên hình. Trong Thiên Đình có không ít thần ma do ngoại tộc, yêu tu và ma tu biến thành. Bình thường mặt mày của bọn họ dữ tợn, cho nên đành phải biến hóa để trông dễ nhìn hơn. Mà bây giờ bị tấm gương này dọi một cái, tất cả đều đồng loạt hiện nguyên hình. Quả thật phải nói là, trong thành Ngọc Kinh yêu ma quỷ quái hoành hành. Mà trong hậu cung của Thiên Đế có rất nhiều phi tử và cung nữ xinh đẹp. Có người thì đang tắm rửa, có thần chỉ ở Đông Cung vắng lặng làm chuyện mây mưa bất chính, bị ánh gương chiếu dọi một cái cũng lập tức gà bay chó sủa, tình cảnh hỗn loạn. Trán Hư Thiên Tôn toát ra mồ hôi lạnh. Vào ngày thường, thần thánh ở khắp Thiên Đình đều vô cùng nghiêm trang, nhưng khi bị gương của nàng chiếu dọi một cái, đủ loại mặt tối lại đồng loạt hiện ra, khó mà tưởng tượng nổi. Nơi này quá rối loạn, dù là nàng nhất thời cũng không thể phân biệt được kẻ nào mới là tên trộm lấy vỏ trứng của Thiên Đế và Phi Hương Điện. Mà vào lúc này, một thiếu niên đã nhảy vào thiên hà, hóa thành một con cá lớn thong thả tự nhiên lặn xuống nước, bơi ra ngoài Thiên Đình. Lúc đi đến Nam Thiên Môn, cá lớn vươn người nhảy lên, vọt qua Nam Thiên Môn, thần nhân canh giữ Nam Thiên Môn, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này đều ồ lên reo hò khen ngợi. Cá lớn lại rơi xuống thiên hà, bọt nước bắn lên tung tóe. Chờ đến lúc lặn sâu xuống nước, nó lại hóa thành một con ngư long, ẩn giấu tung tích bơi đi. Sau khi bơi một quãng đường không biết bao xa, ngư long lại hóa thành một con cua khổng lồ bò ngang, sau đó lên bờ sông rũ nước trên người, hóa thành một thiếu niên. Thiếu niên đó thở phào một hơi, lấy một tòa thần điện ra quan sát, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, sau đó vội cất vào trong túi thao thiết, nhanh chóng chạy về phía trước. Tốc độ của thiếu niên này rất nhanh, thoáng cái đã rời xa Thiên Đình, định chạy men theo chiều hướng ngược dòng chảy của thiên hà để đến thiên hải. Thiên hà bắt nguồn từ thiên hải. Đợi đến khi hắn đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy bầu trời bắt đầu từ từ nóng rực lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị thiên tôn cao to sừng sững đứng ở phía trước, đạo hỏa sau đầu như vầng hào quang, sắc mặt không vui không buồn, ánh mắt dừng lại trên người hắn. Hỏa! Ánh mắt thiếu niên và ánh mắt hỏa thiên tôn chạm nhau. Tuy trái tim còn đang đập thình thịch, nhưng thiếu niên vẫn lập tức thả lỏng nét mặt, cười hỏi, hỏa thiên tôn, là ngươi hả? Khóe mắt hỏa thiên tôn giật giật liên tục, ngơ ngác nhìn thiếu niên này, khàn giọng nói, ngự thiên tôn, đại ca, đúng là ngươi đã sống lại. Thân thể hắn bất giác thu nhỏ lại, dường như biến thành vị hỏa thiên tôn trên giao chỉ năm đó, ngơ ngác nhìn vị huynh trưởng khiến hắn ngưỡng mộ đứng ở trước mặt. Thiếu niên kia chính là Lam Ngự Điền. Giây phút nhìn thấy hỏa thiên tôn, tinh thần Lam Ngự Điền không khỏi chấn động, ánh mắt dịu dàng, hào hoa phong nhã cười nói, ta đã trở về rồi. Hỏa thiên tôn, ta trộm được tàn hồn của ta của trước kia lại trở về rồi. Hắn phấn khởi hăng hái, cười nói, không ngờ rằng qua trăm vạn năm, chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau. Thế gian này vẫn là bán thần nắm quyền và cổ thần nắm đạo thì có gì khác nhau chứ? Nhân tộc chúng ta vẫn là thức ăn của bọn họ mà thôi. Ánh mắt hắn tha thiết, dường như lại hiện lên sức cảm hóa mạnh mẽ của vị ngự thiên tôn, trên giao chỉ năm đó. Phong thái của hắn vẫn như xưa, xuất sắc hơn người, còn khiến cho người ta có một loại cảm giác gần gũi. Điều này quả thật là khí chất của thủ lĩnh trời sinh. Hỏa thiên tôn, ta cần ngươi. Lam Ngự Điền vươn tay, lời lẽ khẩn thiết, vô cùng chân thành, đến đây đi, chúng ta cùng nhau làm việc. Vì nhân tộc, chúng ta cùng nhau lật đổ thế giới hủ bại này. Hỏa thiên tôn lại không hề vươn tay ra, ánh lửa hừng hực trong mắt hắn từ từ tối lại. Hắn khẽ nói, Lam đại ca, trước đây, người ta kính trọng nhất chính là ngươi. Ngươi là thủ lĩnh của nhân tộc, là đại ca của tất cả thiên tôn. Ngươi làm thủ lĩnh thì không có ai không phục ngươi. Chúng ta đều bằng lòng đi theo ngươi, cùng ngươi đi đấu tranh, thậm chí không tiếc tính mạng. Cái tay đang đưa ra của Lam Ngự Điền không hề rụt lại, vẫn tha thiết chờ đợi câu trả lời của hắn. Hỏa thiên tôn nghẹn ngào nói, lúc ngươi chết đi, ta đã từng lập lời thề độc, nhất định phải trả thù cho ngươi, nhất định phải khiến hung thủ giết ngươi nợ máu trả máu. Nhưng mà đại ca, lý tưởng của ngươi quá trống rỗng, quá mờ ảo, quá theo chủ nghĩa lý tưởng. Việc ngươi muốn làm vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được. Ngươi chỉ có thể bị người ta giết chết. Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, vòng lửa ở sau đầu hắn xoay tròn, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, khuấy đảo sóng nước thiên hà, khiến cho hơi nước bốc lên, hóa thành sương mù dày đặc bao phủ thiên hà. Lam Ngự Điền khẽ nhíu mày, nói, hỏa, chỉ cần ngươi và ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần nhân tộc chúng ta đồng tâm hiệp lực thì không có gì không thể làm được. Không, không thể làm nổi. Hỏa thiên tôn lớn giọng nói, trời sinh nhân tộc không giống như những chủng tộc khác, vĩnh viễn cũng không thể đứng lên. Nhân tộc không thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Nhân tộc chỉ có thể dựa vào bán thần, phụ thuộc bán thần mới có thể tiếp tục sống sót trên cái thế giới tàn nhẫn này. Chỉ có con đường của ta mới là con đường đúng đắn. Nhân tộc bây giờ sống tốt hơn nhân tộc lúc ngươi làm thủ lĩnh vô số lần. Không cần chống lại thiên đình nữa. Dáng vẻ của hắn gần như điên cuồng, gần như là gào lên với Lam Ngự Điền. Đừng lại lấy lý tưởng của ngươi làm hại nhân tộc nữa. Ngươi sẽ lại bị giết chết một lần nữa. Nhân tộc cũng sẽ vì ngươi, vì loại người như ngươi mà lại lâm vào tai họa một lần nữa. Hắn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, sức mạnh chính là chân lý của thế giới này, là đại đạo của thế giới này. Nhân tộc không có sức mạnh, vậy nên phải nương nhờ vào sức mạnh của kẻ khác. Ngươi thay đổi rồi. Lam Ngự Điền bình tĩnh nói, ta không hề thay đổi. Hỏa thiên tôn gào lên một câu, nhưng lại dần dần bình tĩnh lại, cười ha hả nói, ta chưa từng thay đổi, ta chỉ học cách thông minh hơn thôi. Huynh trưởng, ngươi là người ta kính trọng nhất. Vứt bỏ lý tưởng của ngươi đi, đến bên cạnh ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Sau này ta cũng sẽ giết chết kẻ thù của ngươi. Lam Ngự Điền cất bước, lướt qua người hắn, lắc đầu nói, người không cùng quan điểm khó mà nói chuyện. Hỏa thiên tôn, kể từ hôm nay, ngươi không cần gọi ta là huynh trưởng nữa, thù của ta ngươi cũng không cần thay ta báo. Phập, một bàn tay xuyên thủng từ giữa lưng Lam Ngự Điền tới trước ngực, năm ngón tay siết chặt lấy trái tim hắn. Bàn tay này đang run rẩy, mà hỏa thiên tôn ở sau lưng hắn cũng đang run rẩy. Lam Ngự Điền lộ ra vẻ khó tin, quay đầu thì chỉ thấy trên mặt hỏa thiên tôn toàn là nước mắt. Ngay lập tức, nước mắt và hơi nước của thiên hà cùng bị sức nóng trên người hắn làm bốc hơi lên. Huynh trưởng, ngươi đã chết rồi phải không? Tại sao ngươi còn sống lại? Ngươi chết rồi không phải là rất tốt sao? Hỏa thiên tôn kề sát bên tai Lam Ngự Điền hồn hển thở gấp, vẻ mặt méo mó, cười ha hả nói. Ngươi chết rồi thì ở trong lòng ta, ngươi vẫn là người huynh trưởng hoàn mỹ, là đại ca tốt đẹp của ta. Ngươi sống lại chỉ càng khiến ta khó xử, khiến ta không biết nên làm thế nào với ngươi. Tốt nhất là ngươi nên chết đi, hóa thành tro bụi, giữ nguyên hình ảnh hoàn mỹ của ngươi ở trong lòng ta. Bàn tay hắn từ từ dùng sức bóp nát trái tim của Lam Ngự Điền, đạo hỏa cũng bắt đầu cắn nuốt thân thể Lam Ngự Điền. Ngươi hiểu ta, ngươi chắc chắn hiểu cho ta, đúng không? Vẻ mặt Hỏa Thiên Tôn càng thêm vặn vẹo, biến dạng. Hắn hổn hển thở gấp, cười ha hả nói, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nếu ngươi trên trời có thiêng, không đúng, Mục Thiên Tôn sẽ lại giúp ngươi chiêu hồn lần nữa, không thể để cho ngươi trên trời có thiêng. Hắn tìm kiếm trên thi thể của Lam Ngự Điền, Phi Hương Điện đâu? Mau lấy Phi Hương Điện ra đây. Phong ấn ngươi vào trong Phi Hương Điện, như vậy hắn sẽ không thể làm ngươi sống lại rồi, Phi Hương Điện. Hắn tìm được Phi Hương Điện trong túi thao thiết, Phi Hương Điện đang bốc cháy. Hỏa Thiên Tôn ngỡ ra, Phi Hương Điện là đại điện có phong ấn mạnh mẽ nhất được hình thành, bởi sức mạnh tổng hợp của những thần chỉ mạnh mẽ nhất, tuyệt đối không thể bị đạo hỏa của hắn đốt cháy được. Hắn nhìn thi thể của Lam Ngự Điền, máu thịt bị đốt thành tro bụi, nhưng tro bụi cũng tan đi rồi, không lưu lại chút gì. Huyễn cảnh thần thức, cơ mặt của Hỏa Thiên Tôn co giật. Hắn nhanh chóng dùng cơn gió lửa thổi tan sương mù trên thiên hà. Lúc này, hắn nhìn thấy trên mặt sông nơi xa xăm, Lam Ngự Điền đang đứng ở nơi đó. Bên cạnh Lam Ngự Điền là Tần Mục, bên cạnh của Tần Mục là Lãng Uyển Thần Vương. Trên thiên hà, gió đang rít gào, nhưng thật lâu vẫn không có ai nói chuyện. Lãng Uyển Thần Vương phá vỡ im lặng, nhẹ giọng nói, Mục Thiên Tôn, chuyện ngươi muốn ta đã làm rồi. Ngươi hài lòng chứ? Vô cùng hài lòng. Tần Mục bình thản nói, có lẽ ta chẳng còn muốn gì nữa rồi. Ngự Thiên Tôn, còn ngươi? Lam Ngự Điền lắc đầu nói, ca, ở đây không có Ngự Thiên Tôn. Tần Mục hơi giật mình, nhìn Lam Ngự Điền, không nói gì. Nếu Lam Ngự Điền đã đánh cắp Phi Hương Điện, vậy thì hắn có dung hợp với tàn hồn của Ngự Thiên Tôn hay không? Có lựa chọn trở thành Ngự Thiên Tôn hay không là chuyện của hắn, Tần Mục sẽ không quyết định thay hắn. Tần Mục rất vui mừng, Lam Ngự Điền đã trưởng thành, không còn là đứa nhóc trai trai lúc nào cũng đi theo bên cạnh hắn nữa, cũng đã đủ tư cách và lý trí để xử lý một vài chuyện. Còn Lãng Uyển Thần Vương là do Tần Mục mời tới. Sở dĩ Lãng Uyển không trở lại Vô Ưu Hương cùng với đám người khai hoàng, và Nguyệt Thiên Tôn là do Tần Mục mời nàng ở lại, để nàng nhìn cho rõ con người Hỏa Thiên Tôn, để bản thân nàng hết hy vọng, cũng để cho Lam Ngự Điền đề phòng trước. Thần thức của Lãng Uyển thần thông quảng đại, nếu đổi lại là Tần Mục, có lẽ lúc tinh thần của Hỏa Thiên Tôn dao động, lấy thần thức sắp xếp huyễn cảnh, thay thế Lam Ngự Điền sẽ không lừa được Hỏa Thiên Tôn, chỉ có Lãng Uyển hoặc là Cung Thiên Tôn mới có thể làm được điều này. Dù sao Hỏa Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn, hơn nữa còn có trình độ phi thường trên phương diện đạo cảnh. Hỏa Thiên Tôn đứng trên thiên hà, mờ mịt nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng ta đi thôi. Tần Mục không nhìn hắn nữa, khẽ nói. Ba người đang chuẩn bị cất bước rời đi thì đột nhiên Hỏa Thiên Tôn cười ha hà, tiếng cười rung động cả núi sông. Hắn lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, đồ trộm cắp. Ngươi cũng chỉ xứng, chỉ dám dùng trò hề này đùa giỡn ta. Ngươi không có năng lực gì, không có bản lĩnh, ngươi giỏi lắm cũng chỉ có thể sử dụng mấy mánh khóe nhỏ này. Ngươi muốn sỉ nhục ta ư? Giọng hắn cuồn cuộn như sấm khiến thiên hà cũng dao động theo, ta hoàn toàn chẳng quan tâm trò hề này của ngươi. Trong mắt ta, tất cả những gì người là, chỉ chừa lại hai chữ nực cười. Lãng Uyển Thần Vương nhìn về phía Tần Mục, định dò hỏi. Tần Mục lắc đầu, chỉ là sự tức giận của kẻ bất tài mà thôi, không cần phải để ý, chúng ta chỉ cần đề phòng hắn thẹn quá hóa giận. Hỏa Thiên Tôn nhìn bóng lưng bọn họ, mặt mày méo mó, vòng lửa sau đầu hắn, cũng nóng rực thiêu đốt bầu trời đến mức méo mó giống như mặt mày hắn. Thân thể hắn càng lúc càng lớn, cười giễu nói, ta làm bao nhiêu chuyện vì nhân tộc. Công lao và chiến công của ta không phải dựa vào một trò hề nhỏ của ngươi là, có thể chối bỏ. Hắn cất bước đuổi theo đám người Tần Mục, ngọn lửa trên thân thể hắn ngày càng bốc cháy hừng hực, mà giọng nói của hắn cũng càng ngày càng lạnh. Những năm đầu Long Hán là thời đại tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ? Không sai, Ngự Thiên Tôn là huynh trưởng của ta, hắn chết, ta cũng rất đau lòng, nhưng từ đó ta càng có cái nhìn xa trông rộng hơn. Ta thấy được sự mạnh mẽ và đáng sợ của cổ thần ở thời đại đó. Thấy được sự mạnh mẽ và đáng sợ của bán thần, muốn diệt sạch cổ thần, bảo vệ nhân tộc thì cũng chỉ có thể dựa vào bán thần. Ở thời đại đó, ngươi cho rằng chỉ dựa vào 5 vị thiên tôn, còn sót lại của Long Hán là có thể dựng nên sự nghiệp sao? Không làm được. Khi đó, Lăng, Nguyệt, U, Vân chỉ là một nhân vật nhỏ bé, trải qua năm 60 vạn năm, cường giả mạnh nhất nhân tộc cũng chỉ đến cảnh giới đế tọa, đừng nói là thiên đế đích thân ra tay, cho dù là bất kỳ một vị cổ thần đại đế nào cũng đủ tiêu diệt nhân tộc. Và Lăng Nguyệt U Vân cả chục, cả trăm lần. Bước chân của hắn nặng nề, bước đến chỗ nào, thiên hà bốc hơi đến đó, nước sông bốc hơi cũng bị đạo hỏa của hắn đốt cháy. Cho nên suy xét vì nhân tộc, ta chỉ có thể giết Vân Thiên Tôn. Giết hắn, ta cũng rất khó chịu. Nhưng mà hắn hiểu ta, chỉ hắn mới hiểu những việc ta làm, hắn chưa bao giờ trách cứ ta. Bởi vì hắn biết, những gì ta làm là đúng, những gì ta làm là chính đạo. Ngươi cho rằng ở thời đại Xích Minh là có thể chống lại ý trời, chống lại cổ thần sao? Không làm được. Hơn 10 vị đế tọa nhân tộc thời đại Xích Minh còn muốn lật trời ư? Nói thật cho các ngươi biết, thậm chí sức mạnh của nhân tộc còn không bằng một cọng lông chân của thiên đình. Cho nên ta chỉ có thể đích thân ra trận, vây quét Minh Hoàng. Không sai, ta là kẻ đã nhìn ra sơ hở của Minh Hoàng, bảo Âm Thiên Tử ra tay giết hắn. Bởi vì ta không thể để cho Minh Hoàng hủy hoại toàn bộ nhân tộc, hủy hoại thế cục tuyệt vời mà ta đã nhọc nhằn khổ sở tạo nên. Hắn siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đám người Tần Mục phía trước, giọng nói như thể bị đạo hỏa bùng cháy trong thân thể thiêu đốt đến khàn khàn. Thời đại Thượng Hoàng ghê gớm lắm đúng không? Ghê gớm. Nhưng mà đại thế của 10 thiên tôn đã thành, cho dù là cổ thần cũng không thể nào tranh phong cùng bán thần, ai nấy đều chỉ có thể an phận thủ thường. Sức mạnh của bán thần còn mạnh mẽ hơn cả cổ thần. Mà lúc đó, Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn mơ ước lật trời, mơ ước lật đổ bán thần. Điều này chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Sức mạnh của bán thần đã lớn đến mức có thể dễ dàng hủy diệt nhân tộc. Ta không thể để cho hai nữ tử Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn này chôn vùi nhân tộc, cho nên ta cố hết sức quyết định, tính kế khiến Nguyệt Thiên Tôn bị thương nặng. Cái chết của Lăng Thiên Tôn cũng liên quan đến ta, thiên đình của Thượng Hoàng cũng là do ta dẫn đầu đại quân tiêu diệt, nhưng tất cả đều đáng giá. Đám người Tần Mục đi đến điểm đầu thiên hà, bước lên mặt biển thiên hải. Bước chân của Lãng Uyển Thần Vương đặt xuống, thiên hải vẫn phẳng lặng, đôi lúc chỉ có từng gợn sóng khẽ lay động lan ra xung quanh. Lam Ngự Điền đi trên mặt biển cũng không chút gợn sóng. Tần Mục đáp xuống thiên hải dần nổi dông tố, nhưng dông tố cũng dần cũng lắng xuống. Hắn quan sát mặt biển, hình ảnh huyền đô phản chiếu, tinh trần tinh đấu tinh tú của vũ trụ này, cùng với sự bao la hùng vĩ của hàng ngàn vạn tinh hệ đều được thu hết vào trong mắt hắn. Bịch, thân thể Hỏa Thiên Tôn đáp xuống thiên hải, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt biển. Bàn tay hắn chống lên mặt biển thiên hải, sóng to gió lớn dâng trào cuồn cuộn, sấm chớp rạch ngang bầu trời, từng tia chớp như kiếm đánh xuống từ trong những đám mây đen nghịt, duệt duệt duệt duệt, xuyên qua những con sóng lớn ngập trời. Một vòng hỏa diễm khổng lồ chuyển động ầm ầm bên trong sóng thần, từng tia sấm sét xuyên qua vòng hỏa diễm, bị đạo hỏa đốt cháy, hóa thành lôi hỏa, uy lực kinh người. Hỏa Thiên Tôn từ từ đứng dậy, vòng hỏa diễm sau đầu cũng tiếp nối nhau cường đại hơn trong từng đợt sóng lớn. Khuôn mặt to lớn ở trên cao của hắn nhìn xuống ba người Tần Mục đang tự cố gắng đi về phía trước trên mặt biển, cho dù là tiếng sấm sét và sóng biển cũng không thể áp chế được giọng nói của hắn. Thời đại khai hoàng là con rối được cổ thần nâng đỡ, khai hoàng là con rối của Thiên Công Thổ Bá và Tứ Đế cổ thần, Tần Nghiệp là kẻ mua danh cầu lợi. Hắn còn sống thì chỉ có thể đưa nhân tộc quay trở lại thời đại Long Hán. Hỏa Thiên Tôn cất bước tới sau lưng đám người Tần Mục, hỏa diễm ngút trời thiêu đốt bầu trời giống như bức tranh bị cháy đen, lộ ra từng cái lỗ hổng lớn. Ta vừa mới đứng vững trong thiên đình, vừa mới tạo ra chút sự nghiệp ở Nam Thiên, từng người trong các ngươi lại xuất hiện, từng người trong các ngươi lại muốn phản kháng, từng người trong các ngươi lại muốn kéo ta xuống nước. Các ngươi có nghĩ cho ta hay không? Hỏa Thiên Tôn khàn cả giọng, hai con ngươi đỏ thẫm, đạo hỏa hừng hực tràn ngập bên trong đồng tử. Hắn lạnh lùng nói, mỗi lần ta có chút chỗ đứng trong người Thiên Tôn, các ngươi đều muốn tạo phản, Vân Thiên Tôn tạo phản, Xích Hoàng Minh Hoàng tạo phản, Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn tạo phản, Tần Nghiệp tạo phản, ngay cả Tần Mục ngươi cũng muốn phản ta. Ngươi còn hồi sinh huynh trưởng Ngự Thiên Tôn của ta, cấu kết với hắn phản ta. Tần Mục ngươi có tư cách gì? Bàn tay hắn xuyên qua từng tầng mây rông, đốt cháy đám mây rông dày đặc đen kịt hóa thành mây lửa chuyển động trên không, che khuất bầu trời, ập xuống đám người Tần Mục. Hắn cười giễu nói, các ngươi đều muốn tạo phản, đều muốn hủy hoại thế cục tốt đẹp mà ta đã nỗ lực gây dựng, vậy nên ta sẽ tiễn các ngươi về trời. Pháp lực ngập trời của Hỏa Thiên Tôn hấp thụ sức mạnh của Nam Đế Chu Tước, khiến pháp lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn khiến lĩnh hội về đạo hỏa của hắn đạt đến đạo cảnh 24 trọng thiên. Chắc chắn đòn đánh của hắn sẽ thiêu cháy ba người Lam Ngự Điền, Tần Mục và Lãng Uyển Thần Vương thành cho bụi, khiến ba người bọn họ cùng chết mà không có chỗ chôn. Hắn không thể chịu đựng loại khinh nhờn này của Tần Mục, không thể chịu đựng được Lãng Uyển Thần Vương dùng loại thủ đoạn như huyễn cảnh thần thức để lột trần nội tâm của hắn, bóc mẽ trần trụi một mặt tội ác xấu xí của hắn ngay trước mặt Lam Ngự Điền. Hắn càng không thể chịu đựng được Lam Ngự Điền tận mắt nhìn thấy sự phản bội của hắn, tận mắt nhìn thấy hắn giết chết Ngự Thiên Tôn trong huyễn cảnh. Giết ba người này không khiến hắn thêm cao lớn vĩ đại, cũng không khiến hắn nhận được bất kỳ lợi ích nào, nhưng sẽ khiến nội tâm hắn khá hơn một chút. Tần Mục chết rồi, Lam Ngự Điền chết rồi, Lãng Uyển Thần Vương chết rồi thì người đời mới không biết bí mật của hắn, mới không biết nội tâm của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối với hắn mà nói, vạch trần nội tâm của mình ra cho người khác xem, là một chuyện khiến hắn không thể chịu đựng được. Giây phút thấy bàn tay hắn sắp bao phủ lấy ba người họ, đột nhiên từng tòa thiên cung lơ lửng sau đầu Lãng Uyển Thần Vương xuất hiện, thần thức mạnh mẽ bộc phát, mang theo đám người Tần Mục xuyên thủng qua 35 tầng hư không. Thần thông nàng mà bộc phát không hề tấn công Hỏa Thiên Tôn, mà là đánh về phía trước. Trong tích tắc thần thức của nàng đánh về phía trước, thân thể Tần Mục bỗng bành trước, lĩnh vực linh thai thần tàng trải rộng ra phía ngoài, Huyền Đô bay lên không, U Đô chìm xuống đất, tứ cực đứng ở bốn hướng, Nguyên Đô, Tổ Đình, chư thiên vạn giới lần lượt xuất hiện. Trong nháy mắt, hắn biến thành hình thái tứ diện thần, bất kỳ hướng nào, bất kỳ góc độ nào, đều là chính diện. Bàn tay hắn mở rộng, Lãng Uyển Thần Vương đang đứng trong lòng bàn tay hắn được lĩnh vực thần tàng của hắn bao phủ. Lĩnh vực thần tàng trải rộng, Lãng Uyển Thần Vương lập tức đối diện Hỏa Thiên Tôn, thần thông, mà nàng tấn công ra về phía trước lập tức tấn công thần thông của Hỏa Thiên Tôn. Bàn tay khổng lồ của Hỏa Thiên Tôn đồng loạt mở từng tầng hư không, thiêu đốt tan chảy hư không. Tuy đạo hỏa của hắn cháy hừng hực, nhưng muốn công kích đến đám người Tần Mục, trong thời gian ngắn thì cũng không hề dễ dàng chút nào. Trong nháy mắt, thần thông của Lãng Uyển đã tới lồng ngực hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Loại thần thông này là thần thức vô hình vô chất, cộng thêm việc Lãng Uyển Thần Vương đang công kích phía trước, cho nên thân hình của nàng chặn thần thông lại, bởi vậy Hỏa Thiên Tôn chưa kịp ngăn cản, thì thần thông thần thức đã xông vào thân thể hắn. Nhìn thần thông một cách chính diện hoàn toàn khác biệt với nhìn thần thông từ phía sau. Nếu như Lãng Uyển Thần Vương trực tiếp đối diện với Hỏa Thiên Tôn, phát huy thần thông thần thức của bản thân, vậy thì tất cả thần thông huyền diệu đều sẽ bị Hỏa Thiên Tôn nắm giữ trong nháy mắt. Đối với Hỏa Thiên Tôn mà nói, tiêu diệt thần thông của Lãng Uyển không hề khó khăn. Nhưng mà vừa rồi thần thông của Lãng Uyển bộc phát từ hướng chính, đồng thời nàng đưa lưng về phía hắn, bởi vậy đợi đến khi hắn kịp phản ứng, thần thông đã tới trước lồng ngực hắn. Thần thức trong Hỏa Thiên Tôn bộc phát, thứ Lãng Uyển tưởng tượng là tứ đế tứ cực thiên. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ nhanh chóng hình thành trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn, rồng thét hổ gầm, Chu Tước gáy vang, Huyền Quy Đằng Xà bắt đầu phá hoại cơ thể hắn. Không có lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, Lãng Uyển cũng khó có thể làm đến bước này, cùng lắm là lần trổn trong 35 tầng hư không. Thế nhưng thực lực của Hỏa Thiên Tôn rất mạnh mẽ, pháp lực cuồn cuộn ngất trời, đánh vào 35 tầng hư không rồi giết chết nàng cũng không phải việc khó. Có Tần Mục trợ giúp, nàng lập tức như hổ mọc thêm cánh. Biến hóa của đạo pháp thần thông lập tức tăng lên một cấp độ. Từ khoảnh khắc gặp được Lam Ngự Điền, đạo tâm của Hỏa Thiên Tôn đã bị ảnh hưởng sâu sắc, bị Lãng Uyển Thần Vương dùng huyễn cảnh nắm bắt nội tâm, cho nên tu dưỡng đạo tâm gặp phải thay đổi đột ngột, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Ầm, trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn chuyển đến chấn động kịch liệt, Chu Tước mà Lãng Uyển Thần Vương tưởng tượng ra trước tiên xé rách lồng ngực Hỏa Thiên Tôn, mang theo từng vùng biển lửa vỗ cánh bay ra khỏi cơ thể hắn. Chu Tước huýt dài, nuốt chửng đạo hỏa, móng vuốt sắc nhọn thò ra chụp lấy hai mắt của Hỏa Thiên Tôn. Giữa lưng Hỏa Thiên Tôn nổ tung, đầu của Bạch Hổ nhô ra từ sau lưng, trước khi chết, móng vuốt của nó đã kịp xé rách lưng Hỏa Thiên Tôn. Cùng lúc đó, đằng xà bơi ra khỏi miệng hắn, đôi cánh di chuyển xoạt xoạt xoạt quấn lấy cổ hắn, gần như sắp cắt đứt đầu hắn. Mà Huyền Quy nặng nề ép bụng của hắn phồng lên, nghiền nát thân thể hắn. Một tiếng rồng ngâm truyền đến, Thanh Long phá vỡ đỉnh đầu của hắn, bay lên. Không ngờ thần thức tạo vật của Lãng Uyển Thần Vương lại đáng sợ đến như thế. Đương nhiên, công lao to lớn trong này là thuộc về Diên Khang. Đạo tổ dẫn dắt đạo môn Thiên Đình suy luận ra đại đạo của tứ đế cổ thần một cách vô cùng đầy đủ dựa theo thuật số vĩ mô, sau đó xây dựng hệ thống thuật số phù văn cổ thần. Thế nhưng, đạo chủ Lâm Hiên của đạo môn Diên Khang, Hư Sinh Hoa và những người khác lại dẫn dắt cao thủ về thuật số của Diên Khang, lấy thuật số vĩ mô suy luận ra phù văn đại đạo cổ thần thêm một lần nữa. Bởi vậy tới hiện giờ, hệ thống phù văn đại đạo mới trở nên hoàn mỹ. Cho dù là đạo tổ thì cũng cần phải đến Diên Khang học hỏi, hoàn thiện đạo pháp thần thông của mình. Lãng Uyển Thần Vương tiến bộ hơn những tạo vật chủ khác, bao gồm cả Cung Thiên Tôn ở chỗ. Nàng đã sớm tiếp xúc đến hệ thống tu luyện của Vô Ưu Hương, tiếp xúc với thần tàng thiên cung và đạo pháp thần thông. Hơn nữa còn hấp thu thành quả biến pháp của Khai Hoàng, hòa nhập vào trong hệ thống tu luyện thần thức của tạo vật chủ. Hiện nay, tạo vật chủ của Bỉ Ngạn hư không đều tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung, hơn nữa còn chuyển hóa thần thông thần thức thành thần thông đại đạo phù văn. Điểm càng tiến bộ hơn là, nàng đã tiếp xúc rồi kết hợp với thành quả biến pháp của Diên Khang, sớm hơn 10 thiên tôn, chỉ cần có lợi cho tộc tạo vật chủ, nàng đều tiếp thu tất cả. Nàng đã từng học hệ thống phù văn đại đạo của Diên Khang, để tăng cường uy lực đạo pháp thần thông thần thức. Trước đây, khi tạo vật chủ, tưởng tượng đều cố gắng miêu tả đối tượng tưởng tượng giống y như đúc, mà không tưởng tượng theo góc độ đại đạo, nhưng khi có hệ thống phù văn đại đạo của Diên Khang, uy lực thần thông của bọn họ lập tức được nâng cao, uy lực càng ngày càng mạnh, đặc biệt là cường giả như Lãng Uyển Thần Vương. Trình độ thần thức vô cùng mạnh mẽ có thể khiến nàng tập hợp sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt, tưởng tượng ra tứ đế cổ thần. Ta không phải là đối thủ của hắn. Lãng Uyển Thần Vương ra một đòn, Hỏa Thiên Tôn bị thương nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại không dừng lại trên người Hỏa Thiên Tôn, mà là dừng lại trên bàn tay lớn mà Hỏa Thiên Tôn đánh xuyên qua tầng tầng hư không, xông thẳng về phía bọn họ. Nàng lắc đầu nói, với đòn đánh này, chúng ta đều phải chết. Bàn tay Hỏa Thiên Tôn càng lúc càng lớn. Dưới sự điều khiển của pháp lực ngất trời, uy lực một trường này của hắn chẳng những không hề suy giảm, ngược lại còn đang tăng mạnh. Pháp lực của hắn kém hơn Hồng Thiên Tôn, bởi vì một đòn của Hồng Thiên Tôn có thể trực tiếp phá vỡ 35 tầng hư không, đả thương kẻ thù nơi đó, mà Hỏa Thiên Tôn tuy kém hơn Hồng Thiên Tôn, nhưng cũng không thua kém nhiều lắm. Không chết được. Tần Mục khẽ dịch chuyển bước chân, thôi thúc Bỉ Ngạn Thần Châu độ bay vút lên trời cao, lướt ngang trong hư không. Bàn tay Hỏa Thiên Tôn đánh ầm một cái, tuy 35 tầng hư không kịch liệt chấn động, nhưng Bỉ Ngạn Thần Châu vẫn mang theo ba người trong nguy hiểm gang tấc thoát khỏi tầm tay của một trưởng kia. Vù vù, Bỉ Ngạn Thần Châu lao ra khỏi 35 tầng hư không, xuất hiện trên mặt biển Thiên Hải. Nơi xa, Hỏa Thiên Tôn hét lên một tiếng, vòng lửa sau đầu xoay tròn xoắn nát tất cả chu tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ, sau đó phi thân nhảy vọt trên bầu trời, hóa thành một tia lửa trốn đi thật xa. Vì sao hắn không giết chúng ta? Lam Ngự Điền đưa mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn đi xa, khó hiểu nói. Đạo tâm của hắn đã suy bại rồi. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, nói, một đòn không trúng, hắn đã không còn lòng tin, với lại hắn đang bị thương, hắn không dám để bản thân bị thương thêm. Hắn lo lắng rằng khi mình bị thương, các thiên tôn khác sẽ nhân cơ hội lấy mạng hắn. Ta phải trở về Bỉ Ngạn hư không rồi, Mục Thiên Tôn, ngươi tiễn ta một đoạn. Lãng Uyển Thần Vương nhẹ giọng nói. Tần Mục do dự một chút, gật đầu. Hai người đi trên thiên hải, mặt biển rất yên bình, chỉ có bước chân của bọn họ bước xuống mới có thể tạo nên từng đợt gợn sóng. Lam Ngự Điền không đi theo mà ngồi xuống, hắn cảm nhận được đại đạo kỳ diệu ẩn giấu trong vùng biển thiên hải này, cho nên dự định đả tọa yên tĩnh lĩnh hội một phen trước. Ngươi đang ngăn cản ta và Cung Thiên Tôn gặp mặt lẫn nhau. Lãng Uyển Thần Vương đột nhiên nói. Một đợt sóng nước bất giác xuất hiện dưới chân Tần Mục, sau đó lan rộng về nơi xa. Lãng Uyển Thần Vương nhìn hết đợt sóng nước này đến đợt sóng nước khác, nhẹ giọng thở dài, quả nhiên như thế. Trong trận chiến Huyền Đô, ngươi ở giữa ta và Cung Thiên Tôn rất nhiều lần, khiến ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì vậy ta mới có suy đoán này. Ngươi đang lo lắng điều gì, Mục Thiên Tôn? Lúc trước nàng đều gọi Tần Mục là Thánh Anh, mà kể từ trận chiến Huyền Đô, nàng đổi cách xưng hô gọi Tần Mục là Mục Thiên Tôn. Thánh Anh là đại diện cho Thánh Anh của tộc tạo vật chủ, mà Mục Thiên Tôn thì đại diện cho thân phận và địa vị cao cao tại thượng của Tần Mục, là một loại tôn kính. Tần Mục không phủ nhận, thiên hải quá kỳ diệu, cho dù hắn phủ nhận cũng sẽ bị thiên hải phơi bày bằng sóng nước khi đạo tâm hắn dao động. Ta đang lo lắng sau khi ngươi qua lại với Cung Thiên Tôn, ngươi sẽ bị Cung Thiên Tôn thuyết phục, phản bội liên minh giữa chúng ta. Tần Mục thản nhiên thổ lộ nỗi lòng, nói, trận chiến Huyền Đô cực kỳ quan trọng, nếu như ngươi phản bội liên minh giữa chúng ta, sẽ gây ra tổn hại vô cùng nghiêm trọng, ta không thể dễ dàng để chuyện đó xảy ra được. Bởi vậy, ta mời Khai Hoàng ra tay đả thương Cung Thiên Tôn, nhưng mà không ngờ rằng Thái Tố lại chữa lành vết thương cho Cung Thiên Tôn. Cuối cùng, nàng vẫn xuất hiện trong Huyền Đô, bởi vậy lúc ngươi gặp mặt nàng, ta bắt buộc phải ngăn cản. Lãng Uyển Thần Vương nghiêng mặt nhìn hắn, làn da của nàng giống như ngọc bích ấm nhuận. Nàng nhẹ giọng cười nói, từ khi nào mà Mục Thiên Tôn lại không tự tin đến như vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ qua lại với Cung Thiên Tôn, sẽ nương nhờ Cung Thiên Tôn, sẽ nương nhờ 10 Thiên Tôn, trở thành một thành viên trong số bọn họ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sức hấp dẫn của bản thân không bằng bọn họ? Sắc mặt Tần Mục đỏ lên, từng đợt sóng nước dưới chân như cánh bướm liên tục lan rộng. Trong lòng ta, Mục Thiên Tôn là cường giả dùng thần thông lập đạo, 10 Thiên Tôn thiên đình không thể bằng. Hiểu Thiên Tôn là Thái Sơ, là kẻ thù của tộc tạo vật chủ ta, Tường Thiên Phi là Thái Đế, cũng có huyết hải thâm cừu với tộc tạo vật chủ ta. Hồng Thiên Tôn đã chết, thế lực của Lang, Tổ, Hỏa, Hư thì quá nhỏ, bản thân còn khó đảm bảo, huống chi là bảo vệ ta. Lãng Uyển Thần Vương từ tốn nói, Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La có ân oán sâu nặng với nhau, dây dưa không ngớt, là một mớ hỗn độn, bản thân các nàng còn khó phân thắng bại, sao ta có thể nương nhờ vào các nàng? Còn về Cung Thiên Tôn, nàng cười nhạt một tiếng, cả đời Cung Thiên Tôn là một cuộc đời thất bại, nhờ nam nhân giúp đỡ mới thành công, năng lực của bản thân thì không có bao nhiêu. Nàng mượn sức mạnh của Thái Đế trước, sau đó mượn sức mạnh của Thái Sơ, hiện tại lại muốn mượn sức mạnh của Hạo Thiên Tôn, nhưng từ đầu đến cuối đều là bè lũ su nịnh, không có bao nhiêu thành tựu. Nếu như ngươi cho rằng một lời nói của nàng có thể khiến ta cúi đầu bái lạy, giao tiền đồ vận mệnh của tạo vật chủ cho nàng thì đã quá coi thường bản thân mình, cũng quá coi thường ánh mắt của Lãng Uyển ta. Tần Mục mỉm cười nói, là ta sai rồi. Tuy Lãng Uyển Thần Vương luôn trong trạng thái lý trí tuyệt đối, nhưng việc giao tiếp qua lại với nàng lại cực kỳ thoải mái và dễ chịu, cho dù nói chuyện gì với nàng, cũng luôn có một cái gì đó khiến người ta cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Ngươi nên để ta gặp mặt Cung Thiên Tôn, nói không chừng ta nói chuyện cùng nàng một chút, nàng không những không thuyết phục được ta, ngược lại bị ta thuyết phục, cũng chưa chắc không có khả năng này. Lãng Uyển Thần Vương cười nói. Tần Mục cười ha ha nói, đúng là có khả năng này, là ta quá lo được lo mất. Lãng Uyển Thần Vương hiểu ý trong lời nói của hắn, nhưng không chỉ ra, nói, ngươi gỡ bỏ khúc mắc thì ta cũng yên lòng. Lúc trước ngươi và ta bắt được thần thức của Thái Đế, sau đó chia ra làm ba, ngươi, ta và Thúc Quân mỗi người một phần, phần kia của ngươi còn chưa sử dụng sao? Tần Mục hơi giật mình. Lãng Uyển Thần Vương nhìn vào mắt hắn, nói, ta đã đạt đến đỉnh cao trên con đường tu hành, khó có thể tiến thêm bước nữa, nếu thần thức Thái Đế không có tác dụng với ngươi, vậy thì việc ta giúp ngươi lần này có thể đổi được bảo vật này, từ trong tay ngươi hay không? Tần Mục lắc đầu nói, Thần Vương, ngươi đã từng dùng thần thức Thái Đế một lần, hiện tại lại dùng, tương lai ngươi thành đạo lại càng gian nan hơn. Sở dĩ Thái Đế không thể vô địch, không thể dựa vào thần thức để luyện thành đạo quả chân chính là vì hắn dựa vào sức mạnh tế tự, cưỡng ép chồng chất tu vi thần thức của mình đến trình độ lạc ấn trung cực hư không. Ta cho ngươi thần thức của Thái Đế chính là hại ngươi. Lãng Uyển Thần Vương điềm tĩnh cười một tiếng, phong thái yêu kiều, ngươi cảm thấy ta còn có không gian để nâng cao trình độ bản thân sao? Tư chất tu vi của ta đã tu luyện đến bước này, đã đến đỉnh cao, đối với cường giả như ngươi và Khai Hoàng Tần Nghiệp thì phía trước còn có đường, nhưng với ta thì đã không còn đường. Bởi vậy, cho dù là thủ đoạn gì, ta cũng đều muốn thử một lần. Đôi mắt nàng sáng trong như trăng sao, nói khẽ, thực lực tu vi của ngươi tăng lên nhanh chóng mãnh liệt, Khai Hoàng lại càng kinh người, lúc trước ta có thể ngang hàng với hắn, mà bây giờ, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tương lai, ngươi còn có thể đuổi kịp ta, vượt qua ta, ta sẽ càng ngày càng ít tác dụng đối với ngươi, cũng càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Tần Mục há to miệng, nhưng không lên tiếng. Lãng Uyển Thần Vương nói, Mục Thiên Tôn, ta đã trải qua trăm vạn năm, tu luyện tới bước này, ta đã biết giới hạn của mình ở đâu. Cho ta đi. Tần Mục lặng im chốc lát, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng cười một tiếng, lấy thần thức Thái Đế ra giao cho nàng. Lãng Uyển Thần Vương nhận lấy bình ngọc kia, nói, với tư cách là đồng minh, ta sẽ không giữ chân ngươi lại, ngươi cũng đừng phụ lòng tộc tạo vật chủ của ta. Tần Mục nghiêm túc gật đầu. Lãng Uyển Thần Vương phóng khoáng rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn bóng dáng nàng biến mất trong hư không, lúc này mới thu ánh mắt lại, xoay người trở lại bên cạnh Lam Ngự Điền. Lúc này Lam Ngự Điền vẫn đang ngộ đạo, đạo vận trên người hắn lan rộng. Cả vùng biển Thiên Hải vừa yên tĩnh vừa an lành, thiên đạo cực kỳ yếu ớt. Thiên đạo trong Huyền Đô đã trống rỗng, thế nhưng trên Thiên Hải lại có thiên đạo xuất hiện. Đây là dị tượng thiên đạo mà Lam Ngự Điền dẫn tới, giờ phút này, hắn giao cảm với trời đất, trang nghiêm thần thánh hệt như là thiên công trước đây. Tần Mục bước tới bên cạnh hắn, trong lòng lập tức có xúc cảm, trong lúc vô tình rơi vào trong nhập đạo. Hai người một người ngồi trên mặt biển, một người đứng trên mặt biển, trong nháy mắt, Thiên Hải và Huyền Đô dường như hòa làm một thể. Không biết bao lâu sau, Tần Mục tỉnh lại từ trong nhập đạo, chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời thủng lỗ chỗ. Thấp giọng nói, lồng lớn ắt nhốt thiên hải, không để sót lấy một ngọn cỏ cây. Chẳng vì thưởng thức cảnh vật, cũng muốn lo theo tấm lòng vốn có. Đạo tâm của thiên hải chính là ý trời, cũng là lòng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt hắn lóe sáng nhìn về phía Lam Ngự Điền, Lam Ngự Điền đã đứng dậy. Tần Mục cất bước đi ra khỏi thiên hải. Đi thôi, tới Thập Vạn Thánh Sơn. Chúng ta xem thử xem rốt cuộc bên trong Phi Hương Điện có cái gì. Trong Thập Vạn Thánh Sơn náo nhiệt lạ thường, Tần Mục và Lam Ngự Điền tới nơi đó, chỉ nghe thấy người què đang khoe khoang với người câm và người mù, nói hắn ra ra vào vào thiên đình mà thần không biết quỷ không hay, hệt như vào chốn không người. Người mù nghe mà trợn trắng mắt, người câm cứng họng không nói nên lời, đám người khác như Hư Sinh Hoa hay Giang Vân Gian đều cực kỳ khâm phục. Tần Mục bước lên phía trước, chỉ thấy người què đang đứng trước một cái vỏ trứng khổng lồ, trong vỏ trứng còn có một chút nguyên dịch. Người què vô cùng thẳng thắn, phân chia nguyên dịch trong vỏ trứng cho mọi người. Thoáng thấy bọn họ đến, người què vui vẻ nói, Mục Nhi đã trở về. Lam Mập Mạp cũng quay về rồi. Tiểu Mập Mạp, ngươi lấy trộm Phi Hương Điện đấy hả? Tần Mục vội vàng tiến lên, lúc nhìn thấy vỏ trứng, gương mặt không khỏi biến sắc, thất thanh nói, đây là nửa vỏ trứng còn lại của Thái Sơ Thiên Đế. Người què dương dương đắc ý, hai tay chống nạnh nói, là ta trộm đấy. Ta dùng hết tốc độ, lại còn lãng phí vô số bảo vật và mấy bộ đế thi, thì mới lấy được bảo vật này. Tần Mục nhìn thấy ai nấy đều cầm nồi, bát, muôi, chậu, đứng ở bên cạnh vỏ trứng, mà rõ ràng trong những cái nồi, bát, muôi, chậu, kia là nguyên dịch Thái Sơ. Hắn không khỏi dậm chân nói, các ngươi đều uống rồi hả? Tư bà vội vàng quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ lau khóe miệng, lúc này mới xoay đầu lại, tỏ vẻ lạnh nhạt. Hoa Huyên Tú thấy thế cũng lặng lẽ lau khóe miệng, sau đó chọc chọc eo của vị tổ sư thiếu niên, nói nhỏ, Văn Nguyên, khóe miệng của ngươi vẫn còn dịch chứng. Tổ sư thiếu niên Văn Nguyên vội vàng lau miệng, hỏi, còn nữa không? Hoa Huyên Tú quan sát cẩn thận một lượt, giúp hắn lau lại lần nữa, lúc này mới nói, không còn. Lúc này tổ sư thiếu niên kia mới yên tâm. Người què ngạc nhiên nói, không uống thì giữ lại làm gì? Dịch chứng trong vỏ trứng còn rất nhiều, có thể chia cho ngươi một ít, thơm lắm đấy. Tần Mục dở khóc dở cười, trán nổi gân xanh, đây là dịch chứng của Thái Sơ Thiên Đế. Hắn sớm đã xuất thế, dịch chứng không thể luyện hóa hoàn toàn, mà bây giờ hắn đã có được mạch khoáng Thái Sơ, có năng lực luyện hóa nguyên dịch. Ngươi đánh cắp vỏ trứng của hắn thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả dịch chứng cũng đánh cắp? Nếu hắn muốn thành đạo thì chắc chắn phải thu về tất cả nguyên dịch, nguyên thạch, thần thức, ngay cả là tộc tạo vật chủ, bao gồm Thái Đế và Cung Thiên Tôn cũng đều phải chết, bị hắn thu thần thức về. Các ngươi đã uống bao nhiêu? Giang Vân Gian cầm chậu rửa mặt nói, nguyên dịch này ngửi thì rất thơm, nhưng uống lại không thấy mùi vị. Tần Mục hung dữ trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, đại đạo Thái Sơ chính là tiên thiên nhất khí và thần thức, được sinh ra từ trong hỗn độn, có mùi vị mới là lạ. Giang Vân Gian cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Dù sao Tần Mục cũng là nghĩa phụ của hắn, hắn rời nhà đi ra ngoài trải đời, Tần Mục có quyền thay phụ mẫu dạy dỗ hắn. Mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn về phía Tần Mục, rõ ràng đều đã uống nguyên dịch Thái Sơ. Tần Mục đi tới đi lui, đột nhiên thở dài, thôi thôi, Hiểu Thiên Tôn muốn tiêu diệt Thái Đế, tiêu diệt tạo vật chủ, sau này chắc chắn sẽ đối đầu với chúng ta. Uống cũng đã uống rồi, cùng lắm thì tiêu diệt hắn là được. Mọi người gieo hò, Lam Ngự Điền đi thẳng tới, la lên, què ra ra, cho ta một chậu với. Tần Mục vội vàng nói, không thể uống nhiều. Loại nguyên dịch này cần dùng thần thạch Thái Sơ, nguyên thạch Thái Sơ để luyện hóa. Nếu không sẽ tích tụ trong cơ thể, làm tổn thương đến nhục thân và nguyên thần của các ngươi, không hề bổ ích. Ta có kinh nghiệm. Ngụy Tùy Phong la lên, sư đệ, kinh nghiệm của ngươi đều từ uống mà ra, như vậy thì không phải chia cho ngươi. Lam Ngự Điền vui vẻ nói, Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất rồi, chúng ta có thể thừa dịp mạch khoáng Thái Sơ trống rỗng, đi tới đó trộm lấy thần thạch Thái Sơ để luyện hóa nguyên dịch. Mọi người lại gieo hò lên. Tần Mục vội vàng nói, nơi đó có bảo vật Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn trấn áp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người què hưng phấn nói, hậu cung của Thiên Đế, còn đến được thì sợ gì mạch khoáng Thái Sơ và bảo vật Thiên Tôn. Chúng ta mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi, người câm, những năm qua các ngươi chế tạo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, có thể dùng không? Người câm cười giễu, người mù khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh nói, đương nhiên là có thể. Tần Mục tối sầm mặt, chờ đến bọn họ đùa vui đủ rồi, lúc này mới bước lên nhìn nguyên dịch Thái Sơ trong vỏ trứng, mặc dù còn thừa lại không nhiều, nhưng cũng có thể đổ đầy vài chậu nước. Hắn cất nguyên dịch còn lại đi, suy nghĩ một lát, gọi Giang Vân Gian đến, nói, Vân Gian, ngươi lập tức mang những nguyên dịch này chạy tới Vô Ưu Hương, giao cho Lãng Uyển Thần Vương, nói nàng không cần luyện hóa thần thức Thái Đế nữa, luyện hóa nguyên dịch này có thể giúp nàng tăng trình độ thần thức lên. Giang Vân Gian vội vàng nhận lấy nguyên dịch, hỏi, hiện giờ Vô Ưu Hương đã bị phong tỏa, làm sao mới có thể đi vào được? Ngươi tới nguyên giới trước, đi đến rừng đào, đến nơi đó ngươi sẽ gặp được thị nữ bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn, các nàng sẽ đưa ngươi đến đó. Giang Vân Gian nhận lệnh, vội vàng đến đó. Tần Mục lấy vỏ trứng mà bản thân đánh cắp được lúc trước ra, so sánh nó với vỏ trứng mà người què trộm được, vừa vặn có thể gắn hoàn chỉnh với nhau, không khỏi lộ ra tươi cười. Hiểu Thiên Tôn Hiểu Vị Tô, Thái Sơ Thiên Đế, Thái Đế Cư Dư Thị, cuối cùng ta cũng có thủ đoạn đối phó các ngươi, cuối cùng cũng có thủ đoạn để cứu Lăng Thiên Tôn. Hắn nhịn không được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một tràng cười ha ha, âm thanh rung chuyển núi rừng. Quả thật tiếng cười của sư đệ ta giống hệt, như một ma vương gian ác sắp đạt được âm mưu. Ngụy Tùy Phong nói với Tư Bà Bà. Tư Bà Bà lập tức cảnh giác, dạy dỗ, tổ sư khai sáng sơn môn à, chúng ta là thiên thánh giáo, không phải thiên ma giáo. Trên làm điều xấu, dưới cũng làm điều xấu đó. Ngụy Tùy Phong lúng ta lúng túng không nói. Tần Mục thu hồi vỏ trứng Thái Sơ lại, cuối cùng tâm sự trong lòng cũng được buông xuống. Lam Ngự Điền lấy phi hương điện ra. Tòa đại điện này xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy vô số phong ấn chi chít nghiêm phong tòa thần điện, này đến kín mít không kẽ hở, trong đó có phong ấn cổ thần, phong ấn bán thần, còn có phong ấn của từng vị đế tọa mạnh mẽ và phong ấn của 10 thiên tôn. Trong số đó phong ấn của thiên đế cổ thần là chói mắt nhất. Trong rất nhiều phong ấn có đến 2.000 loại phong ấn của cổ thần, và lại có nhiều loại trước giờ bọn họ chưa từng được nhìn thấy. Thậm chí Tần Mục còn tìm thấy phong ấn của Thái Đế ở trong đó. Tần Mục thầm giật mình, phi hương điện này còn cổ xưa hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nó không phải là kiến trúc thời kỳ Thiên Đình Long Hán, mà đến từ thời đại Thái Cổ trước Long Hán. Lam Ngự Điền tò mò nói, thời đại Thái Cổ ư? Vậy thì cổ thần thời đại Thái Cổ dùng tòa đại điện này để trấn áp cái gì? Người què gõ đầu hắn một cái, cũng chỉ có mấy lão già của thôn Tản Lão, mới dám to gan gõ đầu vị ngự thiên tôn này. Đương nhiên là trấn áp ngươi. Người què tức giận nói, linh hồn còn sót lại của ngươi bị trấn áp ở bên trong đó. Yên Nhi khẩn trương nói, còn có hồn phách của mẫu thân ta. Ánh mắt Hư Sinh Hoa lóe lên, nói, Lam Ngự Điền giai đoạn đầu Long Hán bị trấn áp và hồn phách của Nam Đế Chu Tước, trong trận chiến Nam Cực Thiên bị trấn áp đều không thuộc về thời đại Thái Cổ. Vậy thì thứ bị trấn áp trong này đáng để suy nghĩ đấy. Thời đại Thái Cổ có thể xây dựng được thần điện tráng lệ như vậy sao? Câu hỏi của hắn khiến mọi người lập tức tỉnh ngộ, đồng loạt quan sát Phi Hương Điện. Tòa thần điện hùng vĩ to lớn này lộ rõ phong cách cổ xưa trang nghiêm, kiến trúc lộng lẫy, thể hiện trình độ nghệ thuật cực kỳ cao. Mọi người nói không ngừng thảo luận xôn xao, Thúc Quân giơ tay lên muốn nói chen vào, nhưng từ đầu đến cuối chen vào không nổi, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Tòa đại điện này đến từ Thành Ngọc Kinh. Thần thức của hắn bộc phát, đột ngột gầm lên. Xung quanh lặng ngắt như tờ, hàng loạt ánh mắt đồng loạt tập trung trên người hắn. Cái đầu to rối bời của Thúc Quân cực kỳ dễ thấy, cho nên khi thấy ánh mắt mọi người tập trung trên người mình, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, Phi Hương Điện là kiến trúc của Thành Ngọc Kinh. Thành Ngọc Kinh nào? Tất cả mọi người đều không hiểu lắm. Có quá nhiều Thành Ngọc Kinh. Diên Khang Quốc có một tòa Tiểu Ngọc Kinh, trong Thiên Đình cũng có một tòa Thành Ngọc Kinh, trong Thiên Cung của các đại đế khác cũng đều có kiến trúc giống như Thành Ngọc Kinh. Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Thúc Quân dừng lại một chút, nói, năm đó, lúc ta vẫn còn là Thái Cổ Thần Vương, ta đã từng cùng Thái Đế, Thái Sơ và những thần vương khác đi thám hiểm một nơi thần bí, nơi đó chính là Ngọc Kinh Tổ Đình. Bọn ta đã thấy rất nhiều thứ khó mà tin nổi. Sắc mặt hắn kỳ quái, rõ ràng đến tận hôm nay vẫn cảm thấy khó tin. Sau một lúc lâu, hắn mới tiếp tục nói, ở đó, bọn ta thương vong nặng nề, chỉ có điều là phát hiện được những thứ quá kinh người, ngay sau đó phong ấn nơi đó. Có lẽ là lần thám hiểm kia, trong bọn ta có người mang Phi Hương Điện ra ngoài. Tần Mục quan sát Phi Hương Điện, quả thật tòa đại điện này, không phải là bảo vật mà tạo vật chủ trước đây có thể chế tạo ra. Trong thời đại Thái Cổ, khi chiến đấu tạo vật chủ đều dựa vào thần thức để tưởng tượng, kiến trúc của bọn họ đều tối giản là chính, không trang trí, cũng không phát triển nghệ thuật của riêng mình. Mỗi thời đại đều có thừa kế nghệ thuật đặc biệt, nhiều kiến trúc và mỹ học của thời đại Long Hán chủ yếu dựa trên đồ đằng cổ thần, tôn sùng cổ thần, tướng mạo cổ thần trông rất lạ lùng, hình vẽ có khắp mọi nơi. Thời đại Xích Minh tôn trọng vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ, hình vẽ thần ma hùng trắng ba đầu sáu tay có ở khắp mọi nơi, thể hiện đẹp sức mạnh thân thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nam Bắc Thượng Hoàng thời đại Thượng Hoàng đối lập nhau, bán thần thống trị Bắc Thượng Hoàng, nhân tộc thống trị Nam Thượng Hoàng. Quan niệm của Nam Thượng Hoàng là mạng người lớn hơn trời, bởi vậy nghệ thuật chủ yếu là thể hiện quan niệm nhân định thắng thiên. Đến thời đại Khai Hoàng, thần thông trở nên tinh vi, nghệ thuật cũng đạt tới đỉnh cao. Nghệ thuật của thời đại này cực kỳ phức tạp, thể hiện nhiều đại đạo hậu thiên, sinh hoạt hàng ngày. Mà nghệ thuật của thời đại Diên Khang chưa hoàn toàn phát triển, chủng loại càng thêm phong phú, chẳng hạn như người điếc giỏi vẽ thần quỷ ma quái, cũng giỏi vẽ tranh mỹ nữ. Nhưng mà phong cách nghệ thuật của Phi Hương Điện không có bất kỳ quan hệ kế thừa nào với những thời đại này. Phi Hương Điện thật sự có thể đến từ Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Nhưng rõ ràng loại hình nghệ thuật này không phải là trời sinh, mà là nghệ thuật sáng tạo của con người. Điều này cực kỳ quái lạ. Chẳng lẽ Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình không phải hình thành tự nhiên mà do con người chế tạo ra? Tần Mục tỏ vẻ khó hiểu, hắn đã từng nhìn thấy bốn thiên môn, Cửu Mục Đài, Trảm Thần Đài và Thiên Hải, Giao Đài và những nơi khác của Tổ Đình. Bởi vậy trong đầu hắn luôn hiện hữu tư tưởng chủ quan là Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình cũng do đại đạo trong thiên địa hình thành. Có điều sau khi quan sát Phi Hương Điện, chỉ sợ tòa Thành Ngọc Kinh này cũng không phải là kỳ quan do trời đất hình thành, mà là thần thành do con người chế tạo ra. Trước tạo vật chủ không hề có văn minh, vậy thì Thành Ngọc Kinh được xây dựng vào thời đại nào? Hắn bỗng cảnh giác, liên tưởng đến quan tài của vũ trụ trước dưới giao chỉ giao đài và toàn bộ Tổ Đình, đều là một tế đàn lớn, trong lòng có suy đoán. E rằng Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình sản vật của vũ trụ kỷ nguyên trước, không hề bị vũ trụ sụp đổ hủy diệt. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của ta, có phải là thật hay không thì phải vào trong Ngọc Kinh nhìn một chút mới biết được. Ánh mắt của hắn lại tập trung nhìn vào Phi Hương Điện. Năm đó, đám người Thái Sơ và Thái Đế khám phá Thành Ngọc Kinh, mang Phi Hương Điện đi, nhưng lại phong ấn Phi Hương Điện. Phong ấn cổ xưa nhất có thể tìm hiểu được của Phi Hương Điện là đến từ thời đại Thái Cổ. Cũng tức là, sau khi mang Phi Hương Điện đi, đám người Thái Đế và Thái Sơ phát hiện ra một chuyện kinh khủng, đó chính là trong Phi Hương Điện có thứ gì đó rất đáng sợ muốn chạy ra ngoài. Vào lúc đó, cho dù là Thái Đế hay Thái Sơ cũng cảm nhận được uy hiếp, ngay sau đó tập hợp sức mạnh của tất cả cường giả cùng phong ấn Phi Hương Điện. Về sau, Thái Sơ Thiên Đế diệt trừ tạo vật chủ, phong ấn tổ đình, thống nhất vũ trụ càn khôn, ngay sau đó đặt Phi Hương Điện ở trong thiên đình, trở thành lợi khí trấn áp đối lập. Hễ là kẻ không nghe lời thì sẽ bị xử tử, hồn phách nguyên thần sẽ bị thu vào trong Phi Hương Điện để trấn áp, đến sau này 10 thiên tôn thống trị cũng tiếp diễn tập tục này. Tần Mục nghĩ tới đây, chỉ thấy người què và Lam Ngự Điền đang đi vòng vòng quanh Phi Hương Điện, hết vòng này đến vòng khác. Tần Mục đã từng dùng thần kính soi xét phong ấn của Phi Hương Điện, bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều năm, thậm chí người Câm còn căn cứ vào khuôn mẫu của Phi Hương Điện để làm vài tòa đại điện mô phỏng theo. Chẳng qua lúc thật sự đối mặt với tòa thần điện này, người què và Lam Ngự Điền vẫn không hề chắc chắn. Phong ấn mà người Câm mô phỏng theo không hề mạnh mẽ như phong ấn của Phi Hương Điện thật sự, muốn tiến vào trong điện thì chắc chắn phải xuyên qua đủ loại phong ấn mạnh mẽ vô song. Hơn nữa đi vào là một chuyện, đi ra lại là một chuyện khác. Nếu như vào được mà không ra được, vậy thì không xong. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mục dặn dò một câu, gọi Yên Nhi đến, nói, có phải Thái Dịch vẫn còn ở trong Thánh Sơn không? Yên Nhi nói, vừa nãy vẫn đang tu bổ Thánh Sơn, không biết đã sửa xong chưa? Tần Mục trầm giọng nói, ngươi dẫn Lam Ngự Điền đến gặp hắn, chắc chắn phải mượn được cành liễu của hắn để dùng một lát. Yên Nhi lập tức bay lên, hóa thành long tước chụp lấy bắp tay của Lam Ngự Điền, bay đến nơi Thái Dịch đang ở. Mọi người tiếp tục vây quanh tòa thần điện này, ghi chép đủ loại phong ấn, thu thập đến chỗ người mù, để người mù, Tư bà và đám người hư sinh hoa đưa ra các phương pháp phá giải. Ngụy Tùy Phong cố gắng phá giải phong ấn vòng ngoài, nhưng bị Tần Mục ngăn chặn. Tần Mục lắc đầu nói, Hỏa Thiên Tôn biết Phi Hương Điện đã rơi vào tay chúng ta, nhưng các thiên tôn khác thì không. Chạm đến phong ấn của bọn họ sẽ bị bọn họ cảm nhận được, chỉ đến lúc bất đắc dĩ mới có thể thử phá giải phong ấn của bọn họ. Ánh mắt Ngụy Tùy Phong lóe lên, thấp giọng nói, ý của ngươi là, nếu như chúng ta đến Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, bị nhốt ở đó thì có thể thử phá giải phong ấn của đám thiên tôn. Tần Mục chớp mắt, cười nói, nếu 10 thiên tôn đều đến Thành Ngọc Kinh, vậy thì chắc chắn trong Phi Hương Điện có gì đó quan trọng. Ngụy Tùy Phong cười ha hà, không động đến những phong ấn kia nữa. Tần Mục lấy cung thần ra, đeo lên người. Người què ở bên cạnh đang nóng lòng muốn thử, Tần Mục do dự một chút, thò tay chộp một cái, lưu ly thanh thiên tràng vang lên một tiếng ầm ầm, 28 tầng chư thiên lần lượt thu hẹp, chẳng mấy chốc đã hóa thành một chiếc hoa cái cao 3 trượng. Què ra ra, ngươi cầm lấy món bảo vật này mà phòng thân. Tần Mục giao lưu ly thanh thiên tràng cho hắn, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng nói, là cho ngươi mượn chứ không phải cho ngươi, chờ đến khi ra khỏi tòa thần điện này, ngươi phải trả lại cho ta. Keo kiệt. Người què nhận lấy lưu ly thanh thiên tràng, quan sát một hồi, khen, thật sự là bảo bối tốt. Không phải tự ta trộm được, đương nhiên ta sẽ không cần. Yên tâm, ta sẽ trả lại ngươi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau, Yên Nhi dẫn Lam Ngự Điền chạy về, nói, Thái Dịch nói không thể cho ngươi mượn, cho ngươi mượn thì ngươi sẽ không trả lại. Là do Lam Mập Mạc khẩn cầu, cho nên Thái Dịch mới miễn cưỡng gật đầu, chỉ cho ngươi mượn một chiếc lá cây. Lý nào lại như vậy? Ta là loại người mượn đồ xong không trả hà. Tần Mục cầm lấy lá cây, hoa văn trên chiếc lá này rất phức tạp, là một chiếc lá trên đạo thụ của Thái Dịch. Hắn thầm hối hận, nếu như mượn được cả cành thì ăn bớt một chiếc lá cũng không sao, nhưng nếu chỉ mượn được một chiếc lá thì không dễ để che giấu. Hắn giáo giác liếc nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói, lần này ta, Què Gia Gia và Lam Ngự Điền sẽ đi vào trong thần điện, những người khác ở lại bên ngoài. Nếu như bọn ta bị nhốt ở bên trong không thể thoát thân, vậy thì Thúc Quân và Ngụy Sư Huynh lập tức mang thần điện đến Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, sau đó thử phá giải phong ấn lớp ngoài, dẫn dụ 10 thiên tôn đến đây cứu bọn ta. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nghiêm túc gật đầu. Yên Nhi háo hức mong chờ nhìn qua, Tần Mục do dự một chút, nói, bọn ta phải dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua hàng loạt phong ấn, đi vào Phi Hương Điện mà không được kinh động đến phong ấn, nếu mang theo ngươi. Người què lắc đầu nói, ta và Tiểu Mập Mạp dẫn theo Mục Nhi đã là cố hết sức rồi, dẫn theo ngươi nữa thì bọn ta không thể chịu đựng nổi đâu. Mặt Tần Mục đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, tốc độ của ta cũng rất nhanh mà, hơn nữa ta còn tu luyện tái cực hư không kinh của Nguyệt Thiên Tôn, vượt qua không gian dễ như trở bàn tay. Lam Ngự Điền có lòng tốt nhắc nhở, ca, thần thông không gian cũng đâu thể xuyên qua phong ấn mà không kinh động phong ấn, phải có tốc độ nhanh đến mức cực hạn mới có thể xuyên qua phong ấn, mà không mảy may đụng chạm tới phong ấn. Ta đương nhiên biết. Tần Mục hậm hực nói, dù sao ta cũng là thiên hạ đệ nhị thần trộm. Là đệ tam, không phải đệ nhị. Người què không ngừng lùi lại, nhắc nhở hắn một câu, hét lên, chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì... đi. Hắn quát to một tiếng, ba bóng dáng lao đi trong nháy mắt. Tốc độ điên cuồng tăng vọt, thế nhưng không phải là đi thẳng đến Phi Hương Điện, mà là chạy về phía trung tâm của Thập Vạn Hắc Sơn. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng bịch bịch bịch vang lên, tốc độ của ba người tăng lên tới cực hạn mà thân thể có thể đảm đương. Ngay sau đó, ba người đồng loạt bước chân, hóa thành ba vệt ánh sáng, dường như ba người trong ánh sáng đã bỏ qua không gian, dáng vẻ nhanh nhẹn hệt như tia chớp. Dù vậy, tốc độ của ba người vẫn đang không ngừng tăng lên. Tuy pháp lực của Tần Mục rất cường đại, thực lực mạnh nhất, nhưng tốc độ chiến đấu lại chậm hơn người Què và Lam Ngự Điền một chút. Chờ đến khi ba người chạy đến trung tâm của Thập Vạn Hắc Sơn, tốc độ của bọn họ đã đạt đến cực hạn. Ba vệt ánh sáng dùng tư thế giống như nhảy lên, không ngừng lấp ló trong Thập Vạn Hắc Sơn, khoảng cách mọi người càng ngày càng gần. Sau khi tốc độ của bọn họ tăng lên tới cực hạn, thì một cảnh tượng kỳ dị hiện ra, lập tức lọt vào trong mắt bọn họ. Dường như thân thể của bọn họ không phải do bất kỳ vật chất nào tạo thành, vậy nên cho dù là bọn họ va chạm phải đỉnh núi, cũng giống như không gặp phải bất cứ thứ gì, cứ vậy xuyên qua từng ngọn núi. Vút vút vút, ba vệt ánh sáng vọt tới Phi Hương Điện, lần lượt biến mất, xuyên qua từng phong ấn, mà những phong ấn kia không nhúc nhích chút nào, mặc cho bọn họ xuyên qua, mọi người đứng bên ngoài nhìn đến nghẹn họng chân chối. Cảnh tượng mà mọi người thấy hoàn toàn khác với những gì trong mắt đám người Tần Mục thấy. Mọi người chỉ thấy bọn họ xuyên qua một cách vô cùng đơn giản, thế nhưng trong tầm mắt của đám người Tần Mục, bọn họ đã xuyên qua từng phong ấn vô cùng khổng lồ. Những phong ấn kia vô cùng rực rỡ, thể hiện kết cấu khác biệt, có người khổng lồ đội trời đạp đất, có dị thú muôn màu muôn vẻ, có đủ loại hình thái cổ thần, còn có cấu tạo phù văn thuật số kỳ dị phi phàm giống, như máy móc vô cùng tinh vi. Ngoài những thứ đó ra còn có tinh không mênh mông do thần thức hóa thành, đại đế vạn đạo do tiên thiên nhất khí biến thành chấn giữ ở phía trung tâm, có bàn tay lớn của thiên công thiên đạo móc ngược xuống, có thổ bá dùng sức mạnh vô song lay động minh hà, hóa thành một cây roi dài phong tỏa thần điện. Còn có đại uyên quy khư điên cuồng xoay tròn, nuốt chửng tất cả. Bọn họ còn gặp phải phong ấn đại thần thông của 10 thiên tôn là Hạo, Hỏa, Cung, Lang, Tổ, Hồng, Tường, Nghiên đang tập hợp bao quanh thần điện, trông vô cùng nguy hiểm. Đối với mọi người ngoài điện mà, ba người bọn họ xuyên qua từng phong ấn chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đối với đám người Tần Mục thì thời gian trở nên vô cùng dài. Ba người bọn họ dùng toàn bộ sức lực để chạy, nhoáng một cái đã vượt qua khoảng cách không biết là bao xa. Nhưng chạy hơn 10 ngày vẫn chưa thấy phong ấn của Phi Hương Điện kết thúc. Tốc độ của Tần Mục chậm lại, dần tụt lại phía sau. Chẳng qua hơn 10 ngày sau, hắn dần dần đuổi kịp người Què và Lam Ngự Điền. Quả thật tốc độ của người Què và Lam Ngự Điền cao hơn hắn, nhưng mà tu vi của hai người họ đều không quá cao. Chạy lâu như vậy, pháp lực của bọn họ đã không chống đỡ nổi. Tần Mục lập tức mở lĩnh vực thần tàng, bao bọc hai người họ lại, không ngừng cung cấp pháp lực của bản thân cho bọn họ. Tinh thần của người Què và Lam Ngự Điền tăng mạnh. Hai bên trái phải nhấc Tần Mục lên, chạy như điên. Bọn họ lại dốc sức chạy tiếp mấy chục ngày, gặp đủ loại phong ấn, đồng thời cũng lướt qua phong ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Người Què và Lam Ngự Điền vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, chỉ cảm thấy pháp lực vọt tới từ chỗ của Tần Mục, vẫn vô cùng vô tận như đại dương mênh mông, dường như có thể mãi mãi cung cấp nguyên khí dồi dào cho bọn họ. Tuy rằng tốc độ của Mục Nhi không nhanh, nhưng mà quả thật pháp lực quá cường đại. Người Què không nhìn được mà thầm khen ngợi. Đột nhiên, một cánh cửa bằng đồng đen cổ kính vĩ đại xuất hiện trước mắt bọn họ, ba người cùng chấn động. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, bọn họ đã phá tan phong ấn cuối cùng, thân hình khó ngừng lại kịp, ba người lăn lông lốc, ngã vào trong cánh cửa kia. Phía hai bên, từng cây cột trụ đồng to lớn thoáng một cái đã lướt qua trước mắt bọn họ. Trong lúc vội vàng, bọn họ còn thấy được từng ngọn đèn xanh. Trong lúc bọn họ vẫn còn đang trượt dài, đột nhiên Tần Mục bay lên trời, giang hai tay trong không trung. Thi triển pháp lực mênh mông cuồn cuộn cố định thân hình ba người, giúp ba người dừng lại. Lam Ngự Điền vội vàng bò dậy, đỡ người Què lên, Tần Mục cũng từ từ đáp xuống, bảo vệ trước hai người họ, vươn tay lấy cung thần của vũ trụ kỷ nguyên trước xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay. Người Què cũng vội vàng lấy lưu ly thanh thiên tràng ra, sau đó lắc một cái, 28 chư thiên xoay tròn bành trướng, bảo vệ bọn họ. Lúc này, bên tai bọn họ nghe được tiếng đọc sách trong trẻo êm tai vang lên từ bên trong điện. Mệnh trời gọi là tính. Phát triển thuận theo tính gọi là đạo, tu dưỡng theo đạo gọi là giáo. Cái đo ấy không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát, nếu có thể xa rời được thì đã không phải là đạo. Tần Mục kinh ngạc, thận trọng đi về hướng phát ra tiếng nói. Ba người bọn họ xuyên qua một hành lang thật dài, con đường bên trong Phi Hương Điện vô cùng quanh có rắc rối, cực kỳ phức tạp. Không biết đã đi bao xa, cuối cùng ba người cũng đi tới nơi vang lên tiếng đọc sách, chỉ thấy dường như nơi đó là một lớp học, rất nhiều học trò đang ngồi ở đó. Lam Ngự Điền cách cửa sổ nhìn vào bên trong thì không khỏi sửng sốt, hắn nhìn thấy một Lam Ngự Điền khác đang ngồi trên mặt đất, đang gật gù đọc kinh văn. Mà ánh mắt của Tần Mục lại dừng lại trên người của nữ tử Hồng Y, nữ tử kia cũng đang đọc kinh văn, hơn nữa rõ ràng nàng chính là Nam Đế Chu Tước. Ngoại trừ Nam Đế và Ngự Thiên Tôn ra, trong lớp học này còn có những kẻ cổ quái kỳ lạ khác, có tạo vật chủ vạm vỡ, có cổ thần với ngoại hình kỳ lạ, có một kẻ nào đó khiến người què phải kinh ngạc đến chấn động. Người què lẩm bẩm nói, linh hồn của Minh Hoàng. Tần Mục Thầm giật mình, vội vàng nói, ai là linh hồn của Minh Hoàng? Người què duỗi ngón tay ra, hạ giọng xuống, nói, chính là người kia, kẻ thoạt nhìn nhã nhặn ấy. Ta đã từng có mặt tại nơi Minh Hoàng chết trận, từng nhìn thấy đầu hắn, từng nhìn thấy hắn bị người ta phân thây, từng nhìn thấy hắn bị xé nát thành vô số mảnh. Trong chiến trường Minh Hoàng, khắp nơi đều là tứ chi và đầu của hắn bị người ta chém đứt. Tần Mục vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một hồn phách có ngoại hình nho nhã hào hoa hệt như thư sinh, hoàn toàn khác biệt với Minh Hoàng, cao lớn thô kệch ba đầu sáu tay dữ tợn hung ác trong truyền thuyết. Trong lớp học này, dù cho khi còn sống là đế hoàng, hay là cổ thần, hoặc là thiên tôn tài năng tuyệt diễm nhất trong nhân tộc, giờ phút này đều đang đọc sách, gật gù đắc ý, vô cùng chăm chú, quỷ dị đến mức không nói lên lời. Tần Mục rời ánh mắt, muốn xem là ai đang dạy học. Chỉ thấy một vị tiên sinh đang ngồi trên bục giảng, rung đùi đắc ý, nhắm mắt lại nghe mọi người đọc sách, một tay vuốt vuốt chòm râu, một tay kia nắm thước bản, khẽ gõ lên án thư. Đây là cường giả của vũ trụ kỷ nguyên trước. Vẻ Tần Mục cổ quái. Vị tiên sinh dạy học kia đột nhiên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, gõ thước bản, cười ha hả nói, có khách từ phương xa đến, khiến ta mừng quên cả trời đất. Đạo hữu đã đến ngoài cửa sổ, sao còn không vào? Người què ngập ngừng, thấp giọng nói, vị tiên sinh dạy học này có gì đó kỳ lạ, ta đi vào trước, các ngươi ở lại bên ngoài xem hắn có vấn đề gì. Dứt lời, hắn đẩy cửa lớp ra, tiến vào. Tần Mục và Lam Ngự Điền đứng ở bên ngoài quan sát, chỉ thấy sau khi người què đi vào, hắn bị vị tiên sinh dạy học đó đánh một thước vào lòng bàn tay, sau đó ngồi xuống đọc sách cùng những người bị trấn áp ở nơi này. Hắn đọc lanh lảnh, thuộc lào lào giống như đã từng đọc rất nhiều lần. Hai người sởn cả tóc gáy. Lam Ngự Điền khẽ nói, ca, sao què ra ra cũng ngồi xuống vậy? Tần Mục cũng chưa từng gặp trường hợp kỳ lạ thế này bao giờ, cho nên lập tức mở con mắt dọc giữa mi tâm, quan sát lớp học. Chỉ thấy đa số những người ngồi ở nơi này là hồn phách hoặc nguyên thần, chỉ có người què là có nhục thân. Mà vị tiên sinh dạy học kia chỉ là một huyễn ảnh, chứ không phải là một người thật tồn tại sự. Tần Mục tìm kiếm kỹ càng, thăm dò nguồn gốc của huyễn ảnh đó. Một lát sau, ánh mắt hắn dừng lại trên một bức tranh sau lưng vị tiên sinh dạy học. Trong bức tranh đó, rễ cây cổ thụ ngoằn ngoèo, cổ xưa tang thương, tán cây nâng đỡ trời xanh. Trên cây có hoa nở, có quả, dưới cây có một người ngồi trên đá, tay nâng sách đọc bài. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, do dự trong chốc lát rồi giao cung thần cho Lam Ngự Điền, thần thức dao động. Hắn nói, ta vào một chuyến, ngươi ở lại bên ngoài. Nếu như ta cũng sa vào trong đó, vậy thì ngươi đừng đi vào, dùng cung này bắn vào đạo quả trên gốc cây đó. Lam Ngự Điền đồng ý, Tần Mục đẩy cửa đi vào. Vị tiên sinh dạy học kia vươn tay đánh thước bản vào lòng bàn tay Tần Mục. Tần Mục cười ha hả, giọng nói như sấm, ta đường đường là Mục Thiên Tôn, cả đời ngạo nghễ, xưa nay tung hoành ngang dọc trăm vạn năm, sao có thể trúng chiêu của ngươi? Bốp! Lòng bàn tay của Tần Mục trúng một thước. Hắn hoàn toàn không hề nhìn rõ cái thước đó đánh tới kiểu gì, làm sao lại trúng vào lòng bàn tay của hắn được. Dường như bất giác chính bản thân hắn đã xòe bàn tay ra, chủ động ăn đòn. Khi lòng bàn tay trúng một thước, Tần Mục lập tức mông tam muội, tuyệt bảy thức, đạo tâm trầm luân, ngơ ngơ ngác ngác, đợi đến lúc tỉnh lại thì đã ngồi trên một chiếc bồ đoàn ngay cạnh người què, gật gù đọc kinh văn hệt như người què. Đạo tâm của ta đã bị trấn áp rồi. Trên trán Tần Mục túa mồ hôi lạnh. Đạo tâm của hắn rất mạnh mẽ, đạo cảnh rất sâu, đã tu luyện thần thông đến đạo cảnh 27 trọng thiên, sao có thể bị trấn áp trong nháy mắt được? Dù cho là khai hoàng ra tay cũng không có bản lĩnh này chứ. Là đạo quả. Tần Mục cố gắng ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn đang đọc kinh văn. Ánh mắt nhìn về phía bức tranh sau lưng vị tiên sinh dạy học, nghĩ thầm, cây bên trong bức tranh kia là đạo thụ, hoa trên cây là đạo hoa, quả là đạo quả. Vị tiên sinh dạy học này là hình chiếu của đạo quả trên đạo thụ ở trong tranh. Âm thanh đọc sách trong miệng của hắn vang dội, trung là gốc lớn của thiên hạ, hòa là đạo lý thông đạt trong thiên hạ. Đạt tới sự trung hòa thì trời đất có được vị trí thỏa đáng, muôn vật được phát huy dục sinh trưởng. Ngay vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy cơ thể của bóng người ở dưới cây, trong bức tranh đang dần dần trở nên rõ ràng. Hệt như theo tiếng tụng niệm của bọn họ, thì người trong tranh có thể bước ra từ trong tranh từng chút một. Tần Mục cảm thấy kinh hãi, trong lớp học này đều là hồn phách, nguyên thần, không có nhục thân, cũng không mạnh mẽ, thế nhưng trải qua quá trình tụng niệm lâu như vậy, người trong tranh vẫn chưa thể bước ra từ trong tranh. Có điều Tần Mục và người què lại là người sống sờ sờ, tu vi của người què không cao, thế nhưng tu vi pháp lực của Tần Mục lại ngang bằng với 3-5 vị đại đế của cảnh giới đế tọa. Thực lực tu vi của hắn còn cao hơn linh hồn của Nam Đế Chu Tước và Minh Hoàng. Trong lớp học này, thực lực của mình hắn đã hơn gấp mấy lần những người khác gộp lại. Sự xuất hiện của Tần Mục khiến người trong tranh tăng tốc độ thoát khỏi bức tranh kia. Trên trán Tần Mục ứa mồ hôi lạnh, thử thôi thúc bá thể tam đan công, nhưng đạo tâm của hắn tán loạn, bị trấn áp đến mức không thể ngưng kết đạo tâm. Lúc thôi thúc công pháp, nguyên khí cũng khó có thể chuyển động, vô cùng lộn xộn. Hắn cố gắng ngưng kết đạo tâm, từ từ giơ bàn tay lên, trong tay cầm một chiếc lá cây, đó chính là chiếc lá cây trên đạo thụ của Thái Dịch. Bàn tay hắn giơ lên vô cùng khó khăn, dường như mỗi lần tiến lên một chút đều phải chịu áp lực rất lớn. Cuối cùng, lá cây cũng đến chỗ mi tâm của hắn. Vị tiên sinh dạy học đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, giơ thước bản đánh lên đầu hắn một cái, tức giận nói, vào học không chú ý nghe giảng, muốn ăn đòn hả? Tần Mục trúng một thước này, lá cây đạo thụ trong tay lập tức rơi xuống mặt đất, đạo tâm vừa mới ngưng kết được một chút lại tán loạn một lần nữa. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một đường tiễn quang bắn tới từ bên ngoài lớp học với tốc độ nhanh như chớp, phập một tiếng trúng vào bức tranh. Khóe mắt Tần Mục giật giật, Lam Ngự Điền, người bắn lệch rồi. Mũi tên này của Lam Ngự Điền không thể bắn trúng đạo quả trên cổ thụ, chỉ cắm vào thân cây. Uy lực của mũi tên này rất mạnh mẽ, dù không thể bắn chết cường giả đế tọa, nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng mà khi tên bắn vào trong tranh, dường như uy năng trong mũi tên lại trở nên rất nhỏ, không tạo nên sóng gió gì nhiều. Khóe mắt Tần Mục lại giật một cái, trong tranh không chỉ có đạo thụ, còn có một mảnh vỡ Đại La Thiên, là cường giả của vũ trụ kỷ nguyên trước luyện mảnh vỡ Đại La Thiên thành tranh, định lẻn qua. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng cho Lam Ngự Điền. Nhưng vào lúc này, hai đường tiễn quang lại vun vút xoẹt qua, bắn vào lớp học. Rõ ràng là Lam Ngự Điền chưa từng học dương cung bắn tên, cho nên mũi tên thứ nhất mới bắn lệch, nhưng mũi tên thứ hai và thứ ba lại vô cùng chính xác nối tiếp nhau bắn trúng đạo quả trên cây. Thiên phú của hắn thật sự rất cao, mũi tên thứ nhất đã giúp hắn nắm được kỹ xảo sử dụng cung tên, hai mũi tên sau đã trực tiếp bắn trúng hồng tâm. Uy lực của hai mũi tên này rất lớn, hai mũi tên liên tiếp đã bắn đạo quả rớt xuống từ trên cây. Vị tiên sinh dạy học xoay người, nhìn thấy đạo quả rớt xuống, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi, bùm một tiếng, cơ thể lập tức tan ra, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, người đang đọc sách dưới tán cây cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên cây. Ca, ta bắn rớt đạo quả kia rồi. Lam Ngự Điền nhấc cung thần, cất bước đi vào lớp học, cười nói, uy lực của cung thần này quả là mạnh mẽ. Đừng đi vào. Đột nhiên Tần Mục hét lớn một tiếng, khom lưng xuống kiếm lá cây, giọng nói như sấm, trên đạo thụ kia không chỉ có một quả đạo quả. Nụ cười của Lam Ngự Điền đông cứng trên mặt, ánh mắt dừng lại trên bức tranh, chỉ thấy cây cổ thụ trong tranh đang từ từ xoay tròn, mặt sau của cây chuyển đến phía trước, trên cây bất ngờ treo một quả đạo quả khác. Đạo quả xoay tròn đến phía trước, đột nhiên vị tiên sinh dạy học kia lại xuất hiện trong lớp học, đi đến trước mặt Lam Ngự Điền, trầm mặt quát, quấy rối lớp học, giơ tay ra. Lam Ngự Điền cười nói, ta cũng chẳng phải học trò của ngươi. Bốp, lòng bàn của hắn trúng một thước, sau đó cũng ngơ ngơ ngác ngác bước đến cái bồ đoàn trống rồi ngồi xuống. Mà vào lúc này, Tần Mục đã nhặt lá cây lên, dán vào mi tâm, đạo tâm lập tức quay trở lại. Cùng lúc đó, đạo quả bị bắn rơi dưới đạo thụ lắc lư bay lên, sắp treo lại lên đạo thụ. Tần Mục thò tay chụp vào sau lưng người què, cầm lưu ly thanh thiên chẳng lên, dậm chân bịch một tiếng ở giữa lớp học, hai tay dùng lực mãnh liệt xoay tròn, nghiêm túc quát lên, mở, vù. Hoa cái của lưu ly thanh thiên chẳng xoay tròn, 28 chư thiên vù vù phóng ra ngoài, nháy mắt đã che phủ tất cả mọi người ở lớp học vào trong đó. Trong 28 chư thiên, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hiện lên, uy lực của vô số trọng khí trọng bảo được người mù, người câm tĩnh tâm chế tạo bộc phát. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ lớp học nổ tan tành, hóa thành tro bụi. Tần Mục tức giận thét lên, rút lưu ly thanh thiên chàng và 28 chư thiên ra, dùng thanh thiên chàng làm búa, quét tới bức tường duy nhất và bức tranh trên tường lớp học chưa bị phá tan. Khí thế của đòn đánh này mênh mông bằng bạc. Từ lúc luyện lại lưu ly thanh thiên chàng đến nay, đây là lần đầu tiên món chí bảo đã từng đệ nhất thiên hạ này được lôi ra chiến đấu, quả thật lúc uy lực bạo phát kinh hoàng tới mức long trời lở đất. Bắp thịt cả người Tần Mục gồng lên, liên tục co rút, pháp lực nguyên khí mạnh mẽ tràn vào trong 28 chư thiên, thôi thúc tất cả trọng bảo. Uy lực của lưu ly thanh thiên chàng không kém trọng bảo thiên tôn là bao, thậm chí còn vượt xa uy lực mấy mũi tên lúc nãy của Lam Ngự Điền, không biết bao nhiêu lần. Lưu ly thanh thiên chàng quét tới khiến mặt tường nổ tung, ngay cả vị tiên sinh dạy học kia cũng bị đánh vào trong tranh. Bức tranh mất đi điểm tựa lập tức bay lơ lửng trên không, sau đó đột nhiên nhanh chóng bành trướng, mảnh vỡ Đại La Thiên bay ra. Cây đạo thụ trước mắt Tần Mục lập tức trở nên vô cùng to lớn, đòn đánh này của thanh thiên chàng không mảy may tổn thương đến cây đạo thụ kia. Dưới cây cổ thụ, cậu thư sinh ngẩng đầu nhìn hắn. Thư sinh đứng dậy bước đến, hình dáng rất mơ hồ, không chân thực, dường như không có nhục thân thật sự. Tần Mục bỗng hoảng sợ, vội vàng lùi về sau. Thanh thiên tràng trong tay xoay tròn, 28 chư thiên đưa tất cả mọi người vào trong chư thiên, định trốn khỏi nơi này. Thư sinh kia đi đến rìa mảnh vỡ đại la thiên thì không bước ra nữa. Tần Mục vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy đạo quả trên cây cổ thụ đã nứt ra, một vị tiên sinh dạy học rơi khỏi đạo quả, đầu ở dưới, chân ở trên, đợi đến lúc thoát khỏi đạo quả thì đã hóa thành đầu ở trên, chân ở dưới. Một quả đạo quả khác nứt ra, lại có một vị tiên sinh dạy học đi ra. Trên đạo thụ, đạo hoa nở bung, bên trong cũng có một vị tiên sinh dạy học. Ba vị tiên sinh dạy học bước ra khỏi mảnh vỡ đại la thiên, xâm nhập vào trong lưu ly thanh thiên tràng. Tần Mục mang theo lưu ly thanh thiên tràng nhanh chóng lùi về sau, trầm giọng quát lên, các vị, vào lúc nguy hiểm, các ngươi còn không tỉnh lại sao? Giọng nói của hắn vang dội, chấn động trong 28 chư thiên của thanh thiên tràng. Hồn phách của rất nhiều cổ thần, tạo vật chủ, nam đế Chu Tước, và Minh Hoàng bị hắn thu vào trong 28 chư thiên lập tức tỉnh lại, ngạc nhiên đánh giá xung quanh. Người què và Lam Ngự Điền cũng tỉnh táo lại, chỉ thấy ba vị tiên sinh dạy học đánh vào tầng tầng chư thiên, đánh về phía bọn họ. Mục đệ đệ. Nam đế Chu Tước nhìn thấy Tần Mục, ngạc nhiên nói. Mục Thanh. Ngự Thiên Tôn cũng nhìn thấy Tần Mục, ngạc nhiên nói. Minh Hoàng chỉ còn lại nguyên thần, không có máu thịt, cao giọng hét lên, nơi này vô cùng kỳ lạ, chư quân theo ta đánh một trận. Không hổ danh là đế hoàng thời đại Xích Minh, hắn dẫn đầu xông lên phía trước, nghênh đón một vị tiên sinh dạy học. Cho dù chỉ còn lại nguyên thần, nhưng thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Hắn dùng nguyên thần làm nhục thân, lúc thì tách ra lúc thì hợp lại, gần giống như trạng thái chiến đấu bằng nhục thân. Nam đế Chu Tước cao giọng hét lên, hóa thành Chu Tước, nghênh tiếp một vị tiên sinh dạy học khác, đánh ra hết mọi chiêu thức. Mà một bên khác, người què và Lam Ngự Điền chạy như bay, những tạo vật chủ và cổ thần khác cũng tự giác bao vây tấn công vị tiên sinh dạy học thứ ba, còn người què và Lam Ngự Điền thì ở một bên lén bắn tên. Tần Mục điều động uy năng của từng món trọng bảo trong thanh thiên tràng. Những trọng bảo này đã từng được người mù và người câm luyện lại, uy lực vô cùng mạnh mẽ, không ngừng đánh về phía ba vị tiên sinh dạy học. Trong 28 chư thiên vô cùng hỗn loạn, liên tục có người bị thước đánh. Sau khi bị đánh, những người này ngơ ngơ ngác ngác, không giết chóc nữa mà lớn tiếng niệm tụng kinh văn. Dường như thước bản của ba vị tiên sinh có thể phá tan tất cả đạo pháp thần thông, đánh người nào chúng người đó, không thể né tránh. Mà sau khi chúng chiêu, đạo tâm bị phá sẽ nghe theo điều khiển của bọn họ. Trong chớp mắt, rất nhiều cổ thần và tạo vật chủ liên tiếp chúng chiêu, chỉ còn lại Minh Hoàng, Nam Đế và Lam Ngự Điền vẫn có thể chống đỡ. Còn người què đang chạy vội, đột nhiên bị thước bản đánh lên đầu, cũng chúng chiêu đi đọc kinh. Đột nhiên Minh Hoàng quát to một tiếng, bị thước bản đánh ngã trên mặt đất, sau đó đến lượt Nam Đế bị đánh. Lam Ngự Điền thi triển thần thông nhập đạo, đợi đến lúc dùng xong chiêu thức, muốn dùng thêm lần nữa thì đã bị đánh một thước. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, chỉ thấy đám người Minh Hoàng, người què tập trung lại một nơi, lớp học không biết lại xuất hiện từ lúc nào, mà bọn họ lại ngồi đọc sách ở bên trong lớp học. Kỳ lạ! Lam Ngự Điền thầm than một tiếng, nhìn một bản thân khác của, chỉ thấy tên Ngự Thiên Tôn kia cũng đang ngồi trong đó đọc sách, lập tức không còn hy vọng. Một ta khác bị trấn áp ở nơi này trăm vạn năm cũng không thể chạy thoát, xem ra ta cũng không thể thoát khỏi rồi. Tần Mục chạy thục mạng trong không trung, điều động thần thức đưa cung thần bay tới tay. Tần Mục xoay người dương cung bắn ba tiếng vút vút vút, đánh ba vị tiên sinh dạy học kia bay ra ngoài. Ba người kia xoay người lại đuổi theo, tấn công hắn từ ba phía. Tần Mục chạy không kịp, lập tức thôi thúc lĩnh vực linh thai thần tàng. Dù ba vị tiên sinh dạy học kia tấn công từ hướng nào, thì đều tấn công tới trước mặt hắn. Ba cây thước bản bay lên bay xuống, Tần Mục ném cung thần trong tay, nguyên thần phía sau từ từ bay lên, nắm lấy cung thần, dương cung bắn, mà hai tay hắn nắm chặt lưu ly thanh thiên tràng, chiến đấu với ba vị tiên sinh dạy học này. Ba vị tiên sinh dạy học bay lên bay xuống, liên tiếp tấn công. Đột nhiên, Tần Mục không kịp phòng bị đánh một thước lên đầu. Tần Mục lắc đầu, phá tan đòn đánh của vị tiên sinh dạy học kia, chỉ nghe oành một tiếng, vị tiên sinh dạy học đã nổ tung. Bốp bốp. Trên đầu hắn lại bị gõ hai thước. Tần Mục tung lưu ly thanh thiên tràng lên, quét bay hai vị tiên sinh dạy học khác, khiến thân thể bọn họ chia năm xẻ bảy trên không. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đứng trên thanh thiên tràng, chỉ thấy trong mảnh vỡ đại la thiên có mấy vị tiên sinh dạy học khác đi ra, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng ba vị tiên sinh dạy học kia không ra tay với hắn nữa, một tiên sinh trong đó vung tay áo, nói, ngươi có lá cây đạo thụ của cao nhân, không làm gì được ngươi, thôi ngươi đi đi. Tần Mục sờ sờ lá liễu ở mi tâm, thở phào nhẹ nhõm, may mà trước khi đi đã bắt Yên Nhi dẫn theo Lam Ngự Điền, mặt dày mày dạn tới xin thái dịch một phiến lá cây, nếu không ngay cả ta cũng sẽ ngã xuống ở nơi này. Bản lĩnh của mấy vị tiên sinh dạy học này vô cùng kỳ lạ, dường như Tần Mục triển khai lĩnh vực linh thai thần tàng cũng thất bại, trừ khi dùng pháp lực vô cùng mạnh trấn áp hắn, nếu không thì chắc chắn không thể tấn công được vào vòng phòng ngự của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loại lĩnh vực này còn hoàn mỹ hơn ba đầu sáu tay của Minh Hoàng, nhưng lại bị mấy vị tiên sinh dạy học này dễ dàng phá vỡ, cũng may thước bản không có quá nhiều uy lực, nếu không Tần Mục sớm đã bị đánh nát đầu rồi. Lúc này, lớp học bị đánh nát lại khôi phục như lúc đầu, bên trong truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh. Tần Mục phun ra một hơi chọc khí, chống lưu ly thanh thiên tràng, đi về phía lớp học một lần nữa, trầm giọng nói, đạo huynh, ngươi đã là một kẻ đã thành đạo, vì sao lại muốn gây khó dễ với những kẻ thế tục như bọn ta? Lẽ nào cường giả của vũ trụ kỷ nguyên trước đều là loại ỷ mạnh hiếp yếu sao? Ngươi có thể nhìn ra ta đã thành đạo, vậy thì ngươi không phải là loại người ngu xuẩn như bọn họ. Một vị tiên sinh dạy học trong đó quay đầu lại, nói, ta chính là nguyên đế Di La Cung, muốn nhờ bọn họ tụng niệm giúp ta thoát khỏi vây khốn. Không giấu gì ngươi, ta không phải là cường giả của vũ trụ kỷ nguyên trước, mà là đã sống qua ba kỷ nguyên vũ trụ, thành đạo hai lần, do đó tu luyện được hai quả đạo quả. Một vị tiên sinh dạy học khác nói, đời thứ ba của ta còn chưa kịp thành đạo, chỉ tu thành đạo thụ, đạo hoa, vũ trụ hủy diệt, đại kiếp bùng lên. Ta tự biết bản thân khó bảo đảm, cây thế giới lại bị người ta đốn gãy, chặn đứt đường đến vũ trụ tương lai. Bởi vậy ta bất đắc dĩ phải vái lại chủ nhân Di La Cung, trốn vào trong Di La Cung, nhờ hắn giúp đỡ vượt qua đại kiếp. Vị tiên sinh dạy học thứ ba nói, vũ trụ có bốn giai đoạn, hình thành, dừng lại, phá hủy, trống rỗng. Vũ trụ của các ngươi vẫn đang trong giai đoạn hình thành, chưa trải qua hai giai đoạn phá hủy và trống rỗng, không biết sự khủng bố lúc đại kiếp hủy diệt kéo đến. Nếu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi vây khốn, ta sẽ truyền dạy cho ngươi phương pháp thành đạo. Sau này, khi vũ trụ này bị phá hủy, trống rỗng rồi, ngươi cũng có thể trốn thoát được một kiếp nạn. Tần Mục đứng trên thanh thiên tràng, khẽ cười nói, không thì thế này đi, ngươi truyền dạy phương pháp thành đạo, sau đó giao bọn họ cho ta, ta sẽ không giết ngươi, xoay người đi ngay lập tức. Ngươi thấy thế nào? Đứa trẻ ngu dốt, nói lời sáo rỗng. Ba vị tiên sinh dạy học không thèm quan tâm, nói, ngươi có thể dựa vào lá cây đạo thụ mà cao nhân cho ngươi để chạy trốn, nhưng muốn làm gì đó với ta thì còn kém xa. Ta có diệu pháp vô thượng, cơ hội đã bày ra trước mặt ngươi, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm cúi đầu bái lạy, học đạo pháp thần thông vô thượng của ta. Một vị tiên sinh dạy học nhẹ nhàng lấy thước bản ra, nhìn bức tranh xuất hiện trên không trung, nói, đây chính là thủ lĩnh của thế giới các ngươi năm đó khi gặp ta, bọn họ còn phải dập đầu bái lạy ta, mà ngươi lại không biết thời thế. Tần Mục nhìn lại bức tranh đó, chỉ thấy người trong bức tranh là đám người tạo vật chủ Thái Đế và Cung Vân, còn có một đám cổ thần, Thái Sơ Thiên Đế cũng ở trong đó, có lẽ là lúc bọn họ thăm dò tình hình thành Ngọc Kinh. Chẳng qua trong bức tranh này không có đám người Thúc Quân, Bá Dương, Long Hào. Có lẽ lúc ấy đám người Thúc Quân đi con đường khác, không gặp được Phi Hương Điện, vị thư sinh trong tranh vẫn ngồi dưới cây đạo thụ, đám người Thái Đế dập đầu quỳ lạy hắn, cầu truyền thánh pháp vô thượng, ngay cả những cổ thần cũng bái lạy hắn, chỉ có Thái Sơ Thiên Đế đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Bức tranh sinh động như thật, thậm chí phản ánh phong thái và tâm lý khi đó y như đúc, có lẽ không phải là nói dối. Lúc đó, đám người Thái Đế và Cung Vân thật sự tôn thờ Nguyên Thánh Di La Cung, xin hắn truyền thụ diệu pháp vô thượng. Chẳng qua không biết Nguyên Thánh Di La Cung có truyền thụ cho bọn họ hay không. Lẽ nào Thái Đế có thể tu thành thần thức Đại La Thiên, lấy thần thức của bản thân lạc ấn trong trung cực hư không có liên quan tới Nguyên Thánh Di La Cung, này ư. Trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, thần thức Đại La Thiên của Thái Đế tồn tại nguy hại cực lớn, tuy hắn lấy thần thức lạc ấn vào trung cực hư không, cũng luyện thành đạo thụ, đạo hoa, tu thành đạo quả, nhưng trước sau vẫn không thể viên mãn. Trình độ trên phương diện đạo cảnh của hắn cũng tạm tạm. Nửa vời, hơn nữa tu vi, cũng dựa vào sức mạnh tế tự của những tạo vật chủ khác tích tụ thành, không phải do tự mình luyện lên. Chắc chắn là khi Nguyên Thánh Di La Cung, truyền thụ diệu pháp vô thượng cho hắn đã nảy ra ý đồ xấu, cố ý để lại rất nhiều lỗ hổng, khiến Thái Đế tu luyện càng ngày càng sai lệch, tuy có thể nắm giữ thực lực vô cùng lớn, nhưng khoảng cách thành đạo lại càng ngày càng xa. Tần Mục đoán ra mấu chốt trong đó, ánh mắt lóe lên, cười nói, vậy thì tại sao bọn họ lại muốn phong ấn ngươi? Một vị tiên sinh dạy học khác nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, ngươi vào đây, ta nói cho ngươi nghe. Tần Mục cười ha ha, dương cung bắn một tiễn, ngươi không nói ta cũng biết. Bọn họ trúng chiêu của ngươi, bị ngươi đánh một thước, biến thành công cụ sử dụng của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi vây khốn. Diệu pháp vô thượng của ngươi chủ yếu là mượn tín ngưỡng hoặc tế tự mà thành đạo, bởi vì Thái Đế tin ngươi, cho nên mới bị ngươi hủy hoại con đường tu hành. Ba vị tiên sinh dạy học phi thân lên, thước bản lần lượt đập vào mũi tên. Thế nhưng uy lực của tiễn quang mà Tần Mục bắn ra vô cùng mạnh, ba cây thước bản đánh lên mũi tên cũng không ngăn được tiễn quang. Vút! Mũi tên này xuyên thủng mảnh vỡ đại la thiên, bắn rơi đạo hoa trên đạo thụ, một thân hình vị tiên sinh dạy học trong đó biến mất theo tiếng nổ. Tần Mục lại bắn tiếp hai mũi tên, hai đường tiễn quang lại bắn rơi hai đạo quả, hai vị tiên sinh dạy học còn lại cũng lần lượt biến mất. Bên trong lớp học hoàn toàn yên tĩnh, đám người Lam Ngự Điền và người què tỉnh táo lại. Tần Mục thôi thúc Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, tung một đòn đánh nát lớp học, sau đó tiến vào định dẫn mọi người đi. Tần Mục cười nói, có lẽ kẻ cứu đám người Cung Vân gia chính ra là Thái Đế, mà cũng chỉ có Thái Đế mới không bị ngươi mê hoặc. Cho nên bọn họ phong ấn ngươi ở đây, khiến ngươi không thể nào đào thoát. Đạo hoa và đạo quả lại bay lên, treo trên cây, ba vị vị tiên sinh dạy học lại xuất hiện, khí thế hùng hổ đánh tới, cao giọng nói, ngươi không biết điều, hôm nay ta sẽ đánh với ngươi đến cùng. Ba cây thước bay ra, lần lượt đánh đám người Lam Ngự Điền, hầu như không ai đỡ nổi, mọi người lại thành thật trở lại. Tần Mục cứu mấy người, nhưng bị vị tiên sinh dạy học đánh cho một thước, mấy người kia lại trở về tụng kinh. Ba vị vị tiên sinh dạy học, với ba cây thước bản bốp bốp bốp đập lên đầu Tần Mục, nhưng mi tâm của hắn có lá cây đạo thụ của Thái Dịch bảo vệ, cho nên thước bản không làm gì được hắn, chỉ là trên đỉnh đầu mọc thêm mấy cái u. Ba vị tiên sinh dạy học thay đổi sách lược, dùng thước bản khiêu khích lá liễu trên mi tâm hắn. Tần Mục dùng một tay giữ mi tâm, một tay còn lại vung thanh thiên tràng lên. Đột nhiên mảnh vỡ đại la thiên bành trướng, lao về phía hắn, thư sinh dưới gốc cây đứng dậy, chuẩn bị tự mình ra tay giết hắn. Tần Mục bất đắc dĩ đành phải rút lui. Lớp học lại trở về hình dáng ban đầu, thư sinh kia trở lại dưới gốc cây, vẫn cầm sách như cũ, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Mục. Mảnh vỡ đại la thiên cũng tự hóa thành một bức tranh, treo ở trên vách tường lớp học. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại bắn rớt đạo quả và đạo hoa. Ba vị vị tiên sinh dạy học giận dữ, đạo quả và đạo hoa trên cây rơi xuống, bọn họ lại lần lượt biến mất. Đợi đến khi Tần Mục đánh vào trong, nghĩ cách cứu mọi người, đạo quả và đạo hoa lại trở về trên cây. Ba vị vị tiên sinh dạy học lại nổi giận đùng đùng đánh tới, náo loạn một hồi, đám người què, Lam Ngự Điền và Minh Hoàng lại bị trấn áp lần nữa, thành thật tụng kinh. Tần Mục lại chạy đi, dừng bên ngoài lớp học, điều chỉnh hơi thở, sau đó dương cung bắn. Tiểu tử thối, thư sinh dưới gốc cây đó không nhịn được tức giận nữa. Đứng dậy, cuộn sách thành ống, chỉ vào Tần Mục tức giận nói, ngươi xong chưa vậy? Nếu không phải ta bị vây khốn ở đây, chỉ một chiếc lá là đã có thể giết chết ngươi. Trên đạo thụ, đạo hoa và đạo quả điên cuồng phân tách, mấy vị tiên sinh dạy học lại lần lượt đi ra từ trong đạo hoa đạo quả, đánh vào lớp học, điên cuồng nhào về phía Tần Mục. Ở bên ngoài lớp học, Tần Mục không mảy may sợ bọn họ. Vù, lĩnh vực linh thai thần tàng mở ra, Tần Mục lấy thanh thiên tràng làm búa, càn quét thiên quân vạn mã, đánh bay từng vị tiên sinh dạy học. Uy lực thanh thiên tràng bạo phát, nghiền nát mấy vị tiên sinh dạy học kia. Uy năng của thanh thiên tràng vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là mấy vị tiên sinh dạy học này, cho dù là cả Phi Hương Điện cũng bị đánh đến mức không ngừng rung lắc, kiến trúc bên trong đại điện cũng bị nghiền thành cho bụi. Kỳ lạ là tòa đại điện này bị phá vỡ rồi lại tụ lại, mặc cho uy lực phá hủy kinh người của hắn, chẳng mấy chốc đã trở về hình dáng ban đầu. Những vị tiên sinh dạy học kia không ngừng vọt tới, từng cây thước bản bay lên xuống, mỗi một đòn đều vô cùng thuận tay, không một chút trở ngại đập lên đầu hắn. Tần Mục bị đánh đến mức hoa mắt chóng mặt, bắt đầu dốc hết sức, không ngăn cản thước bản nữa, chỉ lo thôi thúc uy lực uy năng của thanh thiên tràng, giết chết từng vị tiên sinh dạy học. Tiên sinh dạy học tuôn ra từ trong đạo quả càng ngày càng nhiều giống, như nước thủy triều lao tới, rất nhiều tiên sinh dạy học công phá phòng ngự của Tần Mục, lao đến trước mặt Tần Mục, đồng loạt chộp tới mi tâm lá liễu của hắn. Giây phút lá liễu sắp bị bọn họ lấy xuống, đột nhiên nguyên thần phía sau Tần Mục bay lên, bàn tay lớn che chắn Tần Mục. Những vị tiên sinh dạy học giận dữ, từng cây thước bản bay lên, Tần Mục và nguyên thần của hắn bị gõ đến mức đầu mọc đầy u. Ngoài điện, đám người Tư Bà, người mù, người câm khẩn trương nhìn chằm chằm tòa đại điện. Chỉ thấy đại điện không ngừng rung lắc, trong điện như có ma quái khổng lồ tranh đấu giết chóc, mọi người ngoài điện không khỏi ngạc nhiên. Đại điện cứ rung lắc như vậy 6-7 ngày, cuối cùng động tĩnh trong điện cũng yên ổn lại. Trên đời này còn có những thứ mà Tần giáo chủ không phá nổi. Hư Sinh Hoa không khỏi cảm thán nói. Trong điện, dưới đạo thụ, hình bóng thư sinh kia ngày càng mờ nhạt, 6-7 ngày này tiêu hao không biết bao nhiêu sức mạnh của hắn, chẳng qua từ đầu đến cuối hắn vẫn không giết được Tần Mục, quả thật khiến hắn đau đầu, đành phải thu những vị tiên sinh dạy học kia lại, không bao vây tấn công Tần Mục nữa. Tần Mục lại tới quấy rối, bắn tên lên đạo quả, thư sinh kia cũng sợ hắn, một tiên sinh dạy học nói, con người ngươi không cần mặt mũi, kiên trì đến chết cũng không buông, một chút lịch sự cũng không có. Ta không đấu với ngươi nữa, ngươi muốn cứu người nào? Ta cho ngươi đưa ra ngoài là được. Nhưng những người khác thì phải ở lại. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu suốt mấy ngày khiến hắn cảm thấy sắp không chịu nổi. Tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ hắn cũng phải mệt đến hộc máu. Ta cần mấy người này. Ánh mắt hắn lóe lên, Chỉ Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn, Người Què, Nam Đế và Minh Hoàng. Thư sinh kia thấy hắn chỉ vào Nam Đế và Minh Hoàng thì có chút chần chừ. Nam Đế và Minh Hoàng là hai người mạnh nhất trong lớp học, có khả năng giúp hắn sớm ngày thoát khỏi vây khốn. Tần Mục thấy hắn do dự, dương cung muốn bắn nữa. Một vị tiên sinh dạy học vội vàng nói, giao bọn họ cho ngươi là được. Nhưng ngươi phải thể không được vào trong điện quấy rối ta nữa. Tần Mục đồng ý, cười nói, Phi Hương Điện này cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Những người khác cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ mong sớm thoát khỏi nơi này, sao có thể phí tâm quấy rối ngươi? Ngươi phải thề, dẫn mấy người này lập tức rời đi, không thể được voi đòi tiên. Thư sinh trong bức tranh đứng dậy, hơi do dự, bẻ một cành trên đạo thụ, cắt thành thước bản có kích thước một ngón tay, đưa ra ngoài bức tranh. Một vị tiên sinh dạy học giơ hai tay nhận thước bản, ra khỏi lớp học, hai tay nâng thước bản lên, nói, cây thước bản này được làm từ cành cây đạo thụ, ẩn chứa đại đạo tinh thần của ta. Ngươi thề với cây thước bản, dẫn mấy người này đi ngay lập tức. Cây thước bản này sẽ theo ngươi, cho dù ngươi đi đến nơi nào, cũng sẽ theo ngươi, nhưng nếu ngươi vi phạm lời thề, thước bản sẽ đánh ngươi. Tần Mục do dự, không nhận ngay mà cẩn thận quan sát. Hắn nhìn thước bản thẳng tắp lại lộ vẻ mềm mại, hoa văn trên mặt vỏ cây rất kỳ lạ, giống như hoa văn của đại đạo, không hoàn toàn là đại đạo ảo diệu của vũ trụ trước. So với những thước bản khác, cây thước bản này lộ ra vẻ tinh xảo hơn rất nhiều, đạo văn trên bề mặt thỉnh thoảng xuất hiện, xoay tròn quanh thước bản, tản ra đạo âm êm tai. Rõ ràng thước bản của vị tiên sinh dạy học không phải do cành cây trên đạo thụ tạo ra, uy lực và điểm kỳ diệu không bằng cây thước bản này. Tần Mục liếc nhìn thư sinh dưới gốc cây, hoài nghi nói, ngươi bẻ một cành cây trên đạo thụ, bắt ta thề với nó, còn nói cành cây này sẽ đi theo ta. Nếu như ta không làm trái lời thề thì chẳng phải cây thước này chính là của ta sao? Thư sinh ngồi dưới cây cũng không nói gì, vị tiên sinh dạy học trước mặt Tần Mục nói, nếu như ngươi không vi phạm lời thề, cho ngươi cây thước bản này cũng không sao. Ngươi không thể ước đoán được đạo hạnh của ta, sở trường của cây thước này là đánh nguyên thần, đánh đạo tâm. Bất kể là ai, chỉ cần giơ cây thước bản lên thì chắc chắn sẽ đánh trúng nguyên thần. Nếu nguyên thần bị đánh, đạo tâm sẽ mông muội vô tri. Tần Mục nửa tin nửa ngờ. Thư sinh dưới gốc cây nhướng mày, cười giễu nói, con người ngươi luôn có lòng nghi ngờ hơn người khác, có thể thấy là người không có duyên phận. Nếu như ngươi lại nghi thần nghi quỷ, vậy thì giao dịch của chúng ta sẽ chấm dứt, ngươi cứ tiếp tục bắn đi. Ta lại muốn xem ngươi bắn mấy vạn năm thì mới có thể bắn chết được ta. Tần Mục vội vàng cười nói, ta thề là được chứ gì. Dứt lời, một tay Tần Mục bắt lấy thước bản. Vị tiên sinh dạy học kia không muốn buông tay, vội vàng nói, thước bản trong tay ta, ngươi thề với nó đi. Tần Mục cưỡng ép đoạt lại, cười nói, tốt nhất là thề ở trong tay của ta thì hơn. Không phải là ta không tin Nguyên Thánh. Là ta không tin tưởng Nguyên Thánh thật. Hắn cướp lấy thước bản, đầu tiên cẩn thận quan sát một lượt. Sau đó dùng nguyên khí và thần thức dò xét từng chút một, rồi lại hé mở một nửa lá liễu ở mi tâm, dùng con mắt giữa mi tâm lén lút quan sát, không tìm thấy bất kỳ thủ đoạn nào ẩn giấu bên trong thước bản, lúc này mới yên tâm, lại dán lá liễu lại. Vị tiên sinh dạy học tức giận nói, ngươi là kẻ trộm à? Sao lúc nào cũng lo lắng người khác mưu hại ngươi vậy? Không sai, ta chính là kẻ trộm. Tần Mục không phủ nhận, trước tiên yêu cầu thư sinh dưới gốc cây thả đám người Lam Ngự Điền ra ngoài, chờ đến khi mọi người khôi phục tâm trí. Đi tới phía sau hắn, lúc này Tần Mục mới thề với cây thước bản, sau khi rời đi sẽ không bước vào Phi Hương Điện nửa bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa thề xong, Tần Mục lập tức cảm nhận được ý thức của bản thân tương thông với cây thước bản. Không chỉ có vậy, trong nháy mắt, thậm chí tư duy ý thức của hắn cũng liên hệ với đạo thụ, đạo quả, đạo hoa bên trong mảnh vỡ Đại La Thiên. Tần Mục biến sắc, lập tức cắt đứt suy nghĩ ý thức của bản thân, lạnh lùng nói, ngươi mưu hại ta. Hắn nhấc lưu ly thanh thiên chàng lên, trực tiếp đánh nát vụn vị tiên sinh dạy học trước mặt. Thư sinh dưới gốc cây cười ha hả nói, khen tên của ta, ban cho ngươi trường sinh. Ngươi đoán không sai, nguyên thánh ta lấy tín ngưỡng thành đạo, khi ngươi thề với tên ta thì chính là giúp ta giải thoát. Cho dù ngươi cắt đứt được tư duy ý thức, chỉ cần lời thề vẫn còn, cho dù ngươi ở đâu cũng vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng ta. Tần Mục tái mét mặt mày, phất ống tay áo một cái. Thu mọi người vào trong con mắt thứ ba, chỉ giữ lại Người Què và Lam Ngự Điền, xoay người rời đi. Bên trong lớp học lại vang lên âm thanh đọc thuộc lòng lanh lảnh, đọng lại trong tâm trí Tần Mục rất lâu, rất lâu. Người Què tỏ vẻ lo lắng, thấp giọng nói, Mục Nhi, có phải tên này mưu hại ngươi không? Không sao chứ? Không sao, sau khi ra ngoài rồi nói. Ba người đi tới trước điện, bên ngoài phong ấn đè lên nhau, phức tạp hơn lúc vào trong điện. Tần Mục nhìn Lam Ngự Điền và Người Què. Nói, Nguyên Thánh Di La Cung tận dụng cơ hội bắt ta thề, khắc sâu tiếng tụng kinh lớp học vào bên trong đạo tâm của ta, khiến ta không tự chủ được đi theo tụng niệm. hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng tới ta, nhưng thời gian càng dài, ảnh hưởng càng lớn. Hiện tại ta đã không còn đủ lòng tin có thể rời khỏi nơi đây, các ngươi có thể dẫn ta cùng rời đi không? Người què cõng Tần Mục sau lưng, trầm giọng nói, yên tâm, cho dù ta mệt chết cũng có thể mang ngươi ra ngoài. Hai người lui về phía sau, đột nhiên tăng tốc, xông vào trong phong ấn trùng trùng điệp điệp. Tần Mục nhắm mắt dưỡng thần, chống đối tiếng niệm tụng truyền đến trong đầu. Hắn thi triển lĩnh vực linh thai thần tàng, lấy pháp lực của bản thân liên tục nhập vào cơ thể hai người, bù đắp tu vi tiêu hao. Đoạn đường này nhanh như chớp, người què tăng tốc độ lên tới cực hạn, da thịt hai chân nổ tung, máu tươi thiêu đốt, cố gắng chạy về phía trước, đuổi theo Lam Ngự Điền. Sau hơn 10 ngày, mặc dù có pháp lực của Tần Mục chống đỡ, nhưng sức lực của cơ thể lại không thể bù đắp, sức lực cơ thể hắn tiêu hao hết, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân cố gắng kiên trì. Lam Ngự Điền thả chậm tốc độ, người què cắn chặt răng, khàn giọng nói, đừng dừng lại thì không ai ra được đây đâu. Lam Ngự Điền đành phải kiên trì xông về trước. Hai ngày nữa lại trôi qua, Lam Ngự Điền lao ra khỏi trùng trùng phong ấn của Phi Hương Điện, quay đầu nhìn lại nhưng không thấy người què và Tần Mục đâu, trong lòng không khỏi trùng xuống. Một âm thanh chấn động vang lên, một thân hình máu me khắp người, lửa đốt hừng hực lao ra từ trong phong ấn, lộn nhào va phải Hắc Sơn. Mọi người ngoài điện vội vàng xông lên phía trước, chỉ thấy người què bị đốt đến toàn thân đen thui như than cốc, Tần Mục ngã ngay ở bên cạnh. Mọi người đang muốn tiến lên, Tần Mục đã bò dậy, 10 ngón tay di chuyển thoăn thoắt, cố định linh hồn sắp tán loạn của người què. Ngay sau đó thi triển tạo hóa huyền công, điều trị thân thể hắn, bù lại lượng máu thiếu hụt. Thúc quân, đại sư huynh. Tần Mục cắn răng, lạnh lùng nói, đưa Phi Hương Điện vào trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình đi. Kích động phong ấn bên trên, dụ 10 thiên tôn đến, ta muốn mượn tay bọn họ hủy diệt toàn bộ tòa thần điện này. Nguyên Thánh Di La Cung, ta xem ngươi chết như thế nào. Đám người Ngụy Tùy Phong không biết bọn họ gặp phải chuyện gì trong Vệ Hương Điện, chỉ thấy Tần Mục nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là đã chịu thiệt không nhỏ. Tần Mục nói cho bọn họ vị trí của Thành Ngọc Kinh, vừa kiểm tra thương thế của người què, vừa nói, các ngươi đi trước, đưa Phệ Hương Điện vào Thành Ngọc Kinh, đụng phải phong ấn phía trên thì lập tức rời đi, tuyệt đối không được ở lại. Ngươi yên tâm đi, ta đã từng tới nơi đó, mặc dù không thể đi vào nơi sâu nhất, nhưng bố trí bên trong ít nhiều cũng biết một chút. Thúc quân vội vàng đáp, có ta dẫn đường thì chắc hẳn sẽ không xảy ra sai sót. Ngụy Tùy Phong thu hồi Phệ Hương Điện, nhanh chóng rời đi cùng với hắn. Tần Mục lấy dược liệu ra, luyện chế đan dược cho người què uống. Khí tức của người què cực kỳ yếu ớt mệt mỏi. Hắn cõng Tần Mục xuyên qua phong ấn Phệ Hương Điện, khiến cho sinh mệnh hắn bị hao mòn, tổn hại đến căn nguyên, lúc này được Tần Mục điều trị mới đỡ hơn một chút. Nhưng muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thì còn phải điều dưỡng một thời gian. Tần Mục lại luyện chế thêm một ít đan dược, chia thành các loại, giao cho Tư bà, nói cho Tư bà biết khi nào cho người què uống thuốc. Tư bà vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Tần Mục lấy lưu ly thanh thiên chàng ra giao cho Yên Nhi, sau đó mời hồn phách của đám người Nam Đế, Minh Hoàng trong con mắt dựng thẳng của mình ra ngoài, giao cho Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa chăm sóc. Tư bà lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo Tần Mục qua, lo lắng hỏi, Mục Nhi, ngươi đừng làm ta sợ, chẳng lẽ ở trong điện ngươi bị thương nặng không thể chữa sao? Tần Mục lắc đầu đáp, trúng kế. Bà, mấy ngày này ta cần phải đi vào giấc mộng, dùng Phật Pháp chống lại sự xâm nhập của Nguyên Thánh Di La Cung. Các ngươi hộ pháp cho ta, nếu như nhìn thấy ta tụng kinh trong mộng cảnh. Hắn do dự một chút, lấy cung thần ra giao cho Tư bà, nghiến răng nói, vậy thì bắn chết nguyên thần của ta. Sắc mặt Tư bà tái mét, ném cung thần sang một bên. Tần Mục vội vàng nói, dù nguyên thần của ta bị bắn chết thì ta cũng không chết được. Ta vẫn có thể tái tạo lại hồn phách, cùng lắm thì phế bỏ tu vi nguyên thần, trùng tu lại. Nếu như Nguyên Thánh Di La Cung kia mượn sức mạnh của ta đi ra khỏi Phệ Hương Điện, e rằng 10 thiên tôn liên thủ cũng không làm gì được hắn. Bà, khi cần thiết nhất định phải bắn chết nguyên thần của ta, không được do dự. Sắc mặt Tư bà phức tạp, lặng lẽ nhặt cung thần lên, đưa cho người mù đón lấy cung thần, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ta không làm được. Hắn muốn giao cung thần cho người câm cũng lắc đầu, ta không thể xuống tay với đứa trẻ mà mình nuôi lớn. Tốt nhất là để ta làm đi. Tư bà đoạt lại cung thần. Hít vào một hơi thật dài, cứng rắn nói, Mục Nhi năm đó là ta nhặt về, ta tự mình ra tay cũng tốt. Ta tàn nhẫn. Nàng thở hổn hển, lấy hơi mấy lần, rõ ràng lòng dạ nàng không hề tàn nhẫn như lời nàng nói. Tần Mục nói với Lam Ngự Điền, có dung hợp tàn hồn của ngươi không, ngươi cần phải tự mình quyết định, những người khác cũng không thể quyết định thay ngươi. Lam Ngự Điền do dự, gật đầu. Yên Nhi đón lấy hồn phách của Nam Đế Chu Tước, Mẫu Nhi hai người cuối cùng được gặp lại nhau, tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Chỉ có hồn phách của Minh Hoàng phiêu đãng ở nơi xa lạ này, có chút mờ mịt, đây là đâu? Không phải ta chết rồi sao? Hắn nhìn đất nhìn trời, thế giới này lại xa lạ như vậy, thậm chí hắn không biết mình đã chết bao lâu, cũng không biết tại sao mình đến được đây. Ngươi không được rời khỏi đây. Một tiểu cô nương ngăn hắn lại, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nơi này là Thập Vạn Thánh Sơn, nơi U Đô không bao phủ tới, ngươi là quỷ hồn, nếu như rời khỏi chỗ này, thổ bá sẽ bắt ngươi đến U Đô. Ngươi bị giam giữ bên trong Vệ Hương Điện, khi còn sống nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu. Thổ bá sẽ lấy roi ra hung hăng đánh vào mông ngươi. Minh Hoàng giờ khóc giờ cười, dừng bước, hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ngăn cản trẫm? Ta tên Hoa Huyên Tú, đây là Văn Nguyên, là sư huynh của ta. Nữ tử kia kéo đến một thiếu niên thanh tú, cười nói, hắn là thiếu giáo chủ của Thiên Thánh giáo ta, chờ khảo hạch vài năm nữa là có thể kế thừa chức vị giáo chủ. Đương nhiên, lão giáo chủ vẫn còn sống, theo quy củ của Thiên Thánh giáo bọn ta, thiếu giáo chủ phải giết chết lão giáo chủ mới có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Ta sợ Văn Nguyên không có cơ hội này rồi, thân thể lão giáo chủ của bọn ta khỏe lắm. Văn Nguyên tổ sư bất đắc dĩ nói, đó là tập tục xấu được truyền xuống do các đời giáo chủ hiểu sai giáo lý của Ngụy tổ sư. Bây giờ Ngụy tổ sư đã trở về, vậy thì sẽ không còn quy củ này nữa. Hiện tại ngươi không có thân xác, là trạng thái quỷ hồn, tốt nhất ở lại đây. Đợi đến khi giáo chủ tỉnh lại, tìm được mảnh vỡ thân xác trước kia của ngươi, thì có thể tái tạo lại thân thể cho ngươi, giúp ngươi sống lại. Minh Hoàng nhìn hai người này thanh thuần đáng yêu, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thân cận, nói, hiện tại ta đã là một cô hồn dã quỷ, trên người chẳng có gì, không bằng truyền thụ cho huynh muội các ngươi tuyệt học của ta, coi như bù đắp đi. Hoa Huyên Tú và Văn Nguyên liếc nhìn nhau, cùng ngẩng đầu nói, là vô lậu tạo hóa huyền công sao? Minh Hoàng ngẩn người, gật đầu. Cảm thấy khó hiểu, ngay cả mấy đứa nhóc cũng biết tạo hóa huyền công của ta, bây giờ là thời đại nào vậy? Lẽ nào ngay cả bí mật bất truyền của ta, cũng biến thành rau cải trắng bán đầy ngoài chợ rồi sao? Bọn ta đều từng tu luyện rồi. Văn Nguyên tổ sư suy nghĩ chốc lát, nói, đúng rồi, trước đây giáo chủ có nhắc đến thời đại của ngươi, nói ngươi, sở dĩ bị giết là vì tạo hóa huyền công của ngươi không luyện được đến nguyên thần, không thể khiến cho nguyên thần và nhục thân cùng hóa thành ba đầu sáu tay. Đúng lúc hiện tại ngươi không đi đâu được. Bọn ta sẽ truyền thụ thần thức bất diệt tam nguyên thần của Xích Hoàng cho ngươi. Minh Hoàng trố mắt, đầu óc mê man, ma xui quỷ khiến gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ, hỏi, hai vị tiểu đạo hữu, bây giờ đang là thời đại nào? Diên Khang, Hoa Huyên Tú và Văn Nguyên tổ sư đồng thanh đáp. Lam Ngự Điền cũng đang nhìn một bản thể khác của mình, đó là Ngự Thiên Tôn. Lúc này, Ngự Thiên Tôn chỉ là một nhúm tàn hồn mang theo ký ức trăm vạn năm trước của hắn. Liệu có thể dung hợp với tàn hồn của bản thân hắn hay không? Liệu có biến thành Ngự Thiên Tôn hay không? Điều khiến hắn có chút do dự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngự Thiên Tôn cũng đang nhìn hắn, hai thiếu niên có tương mạo gần như giống nhau. Đương nhiên Lam Ngự Điền mập hơn một chút, có Yên Nhi ở đây, hắn rất khó gầy đi. Trên mặt hắn vẫn còn nét trẻ con, mà Ngự Thiên Tôn lại lộ ra vẻ trưởng thành hơn nhiều, chẳng qua thân hình hư ảo, không có thân xác, hơn nữa hồn phách không còn trọn vẹn. Lam Ngự Điền mê mang nhìn bản thân mình trước kia, mặc dù hồn phách giống nhau, bản thân cũng là ý thức được là mình sinh ra từ trong thân thể này, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân mình không phải là Ngự Thiên Tôn. Dường như Ngự Thiên Tôn nhìn ra sự mê man của hắn, cười ấm áp, nói, có thể nói cho ta nghe về những năm qua của ngươi không? Lam Ngự Điền ngập ngừng một lát, gật đầu. Một người một tàn hồn ngồi bên vách núi, Lam Ngự Điền chậm rãi nói về những thứ mình gặp được mấy năm qua. Hắn kể từ việc khi sống lại mất đi toàn bộ ký ức. Cho đến khi U Thiên Tôn mang hắn về U Đô, tiếp đó lại tống khứ hắn khỏi U Đô, giao hắn cho Tần Mục. Sau đó Tần Mục mang hắn đi ngao du khắp các đại học viện học cung, học tập các loại phù văn cơ sở. Tiếp đến, Tần Mục lại giao phó hắn cho mấy lão già của thôn Tàn Lão. Hắn đi theo bọn họ học tập, đến khi Diên Khang kiếp bùng nổ, hắn trở lại U Đô, sau đó người què bất chấp lén đưa hắn ra khỏi U Đô. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra những gì hắn trải qua mấy năm nay lại muôn màu muôn vẻ, lại khác người đến như thế. Hắn kể đến việc hắn hành tẩu học đạo khắp nơi, thu nạp rất nhiều đệ tử, kết giao rất nhiều bằng hữu, bất giác gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lắp ba lắp bắp giải thích cho tàn hồn của mình, đủ loại thần thông hiếm lạ kỳ quái và suy nghĩ trong đầu của mình. Hắn nói về rất nhiều đệ tử của mình thuộc như lòng bàn tay, nói về chuyện giữa hắn và bằng hữu, ví như thúc quân đầu to bị dược sư bắt đi, bị dược sư ngâm trong thùng dược làm nghiên cứu với hắn. Ví như hư sinh hoa mặt không cảm xúc, nhưng trong ngực lại là một trái tim nóng bỏng. Ví như đạo chủ Lâm Hiên vừa trưởng thành lại có chút xảo trá, như Tiểu Ngọc Kinh, Vương Mộc Nhiên, Vương Tiên Nhân cố chấp, ví như công chúa Nam Đế Yên Nhi lúc nào cũng thích chăm sóc mọi người, ví như Khai Hoàng Tần Nghiệp cố chấp với kiếm đạo, ví như Tần Phong Thanh trong đầu chỉ có ăn, thường xuyên trao đổi với hắn xem ăn như nào mới ngon. Hắn gặp được rất nhiều người thú vị, cho nên hắn cứ nói mãi, cuối cùng không khỏi cười thành tiếng. hắn không biết vì sao mình lại có nhiều lời muốn nói như vậy. Mặc dù Ngự Thiên Tôn là tàn hồn của hắn, nhưng lại cho hắn cảm giác giống như một vị huynh trưởng thân cận. Ngự Thiên Tôn mỉm cười lắng nghe, Lam Ngự Điền nói đến khi mặt trời lặn mà vẫn chưa kể xong câu chuyện của mình, sau đó lại nói từ hoàng hôn nói đến khi mặt trời sắp mọc. Phía đông hửng sáng, Ngự Thiên Tôn hỏi, ngươi không gặp phải nguy hiểm sao? Ca ca thay ta gánh vác. Lam Ngự Điền ngoảnh lại nhìn Tần Mục đang trong mộng, lẩm bẩm nói, hắn gánh vác được hết, bất luận là nguy hiểm lớn cỡ nào, hắn đều cố gắng đương đầu. Hắn muốn để ta chuyên tâm học đạo, không muốn để những tranh chấp kia quấy nhiễu ta, không muốn ta dính vào những tranh đấu đó, ta hiểu tấm lòng của hắn. Ngươi biết không? Hai tay Ngự Thiên Tôn chống xuống mặt đất, ngả về phía sau, nhìn bầu trời đang dần sáng, nghiêng đầu nhìn bản thân bên cạnh, mỉm cười nói, những thứ ta và ngươi trải qua không giống nhau. Trước thời Đại Long Hán, nhân tộc vô cùng khốn khổ, vất vả mưu sinh, ta đã từng hy vọng tất cả gian khổ của nhân tộc đều có người gánh vác, có anh hùng gánh vác. Thế nhưng sau này ta phát hiện không có ai muốn làm anh hùng cả, cho nên ta đứng lên, không có ai làm anh hùng, vậy để ta làm. Ánh mắt hắn tràn ngập linh tính, mặc dù đó là những năm tháng gian khổ, thế nhưng hắn lại nói một cách ung dung và bình thản. Hắn nhẹ giọng nói, ta nhất định phải hết lòng hết sức, nhất định phải trong lúc nâng cao thực lực của bản thân, phân tâm suy nghĩ tìm tòi xem làm sao mới có thể khiến nhân tộc cường đại hơn, lớn mạnh hơn, làm sao mới có thể cục tìm được cơ hội sống từ ngàn vạn tử cục. Ta luôn cảm thấy rất mệt mỏi, thể xác và tâm hồn đều rất mệt. Vì lý tưởng này, ta phải buông bỏ con đường cầu đạo của bản thân, phải chờ đợi càng nhiều cường giả nhân tộc hơn quật khởi. Hắn đứng dậy, dang rộng hai tay nghênh đón mặt trời mọc, ngươi may mắn hơn ta, thời đại này có nhiều người đứng lên hơn, bọn họ là anh hùng, là hào kiệt, bọn họ thay ngươi chống đỡ gánh nặng, đi trước gánh vác trọng trách thay ngươi. Kẻ cầu đạo như Lam Ngự Điền ngươi mới là Lam Ngự Điền chân chính. Bóng dáng của hắn dần trở nên trong suốt, những ký ức tựa như mây khói vụt qua. Hắn quay đầu lại nhìn Lam Ngự Điền, trên mặt lộ ra nụ cười trong trẻo. Ta không phải Lam Ngự Điền chân chính, ta chỉ là Lam Ngự Điền bị thời đại áp chế, bị thời đại thay đổi. Ngự Thiên Tôn, cuối cùng cũng chỉ là một đoạn ký ức của Lam Ngự Điền mà thôi. Hắn phất tay với Lam Ngự Điền, nói lời từ biệt với bản thân của thời đại này. Lam Ngự Điền vội vã đứng dậy, chỉ thấy Ngự Thiên Tôn nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng đôn hậu kia vang lên. Đoạn ký ức này sẽ cản bước ngươi, sẽ khiến ngươi biến thành ta của quá khứ. Ký ức đã qua hãy để nó chôn vùi cùng lịch sử. Lam Ngự Điền vươn tay chộp lấy, thế nhưng không bắt được hắn, chỉ bắt được vài sợi tàn hồn của bản thân. Từng sợi tàn hồn cảm ứng được hồn phách của hắn, chui vào trong cơ thể hắn, dung hợp với hắn. Lam Ngự Điền nhìn mặt trời ló dạng, bật khóc. Hắn cảm thấy bản thân mình hệt như mất đi thứ gì đó, lại giống như có được thứ gì đó. Hắn đi về phía mặt trời, ánh dương dần chói mắt, hắn đưa tay che ánh nắng, nhìn thấy Tần Mục ngồi trên mặt đất, mộng cảnh trùng trùng lan rộng ra ngoài. Ma ha! Trong tầng tầng lớp lớp mộng cảnh của Tần Mục, rất nhiều Tần Mục nho nhỏ tụ tập cùng nhau. Có tên thần thái nghiêm túc, có tên khí tức cuồng dã, có tên mặc y phục da thú râu ria xồm xoàm như dã nhân, có tên lại giống thư sinh tao nhã lịch sự, còn có tên đi chân đất vác đao như đồ tể giết lợn, có tên lại ra vẻ tri thức. Còn có một đám hòa thượng Tần Mục chạy tới như Phật đắc đạo, Phật quang quanh thân tỏa sáng rực rỡ. Mấy Tần Mục nho nhỏ trong mộng cảnh tề tụ với nhau, vườn quanh trong mộng cảnh bên cạnh nguyên thần của Tần Mục. Nguyên thần của Tần Mục rộng lớn, thân thể hắn phá tan mộng cảnh trùng điệp hệt như là một ngọn núi tu di, xuyên qua vô số thế giới. Rất nhiều Tần Mục nho nhỏ ngươi một câu ta một lời, thoải mái mái phát biểu ý kiến của mình, động não, phân tích nguyên lý thần thông của Nguyên Thánh Di La Cung, làm thế nào mới có thể tránh bị Nguyên Thánh Di La Cung đồng hóa suy nghĩ. Mấy ngày đầu còn bình an vô sự, đến ngày thứ ba, một Tần Mục nho nhỏ đang hùng hồn say sưa nói mình làm thế nào để phá giải pháp thuật của Nguyên Thán, thì đột nhiên thứ ngôn ngữ Maha Maha trong miệng xảy ra thay đổi. Mệnh trời gọi là tính, phát triển thuận theo tính gọi là đạo, tu dưỡng theo đạo gọi là giáo. Hắn lập tức biến thành ngoại tộc giữa rất nhiều Tần Mục nho nhỏ, bị rất nhiều Tần Mục nho nhỏ bao vây, đánh chết tại chỗ. Nhưng chẳng bao lâu sau, một Tần Mục nho nhỏ khác lại bị đồng hóa, biến thành một người liên tục tụng kinh, cho dù bị giết chết, cũng liên tục xuất hiện Tần Mục nho nhỏ mới bị rơi vào tay giặc. Maha, xì xào. Trong mộng cảnh, vô số Tần Mục nho nhỏ hỗn loạn. Lúc này, một vị Phật Đà Tần Mục đứng dậy, lẳng lặng kết ấn, chỉ nghe một tiếng chuông cong vang dội khắp nơi này, khiến mấy Tần Mục nho nhỏ đang hỗn loạn bình tĩnh lại, ổn định tinh thần của bọn chúng. Suối vàng dưới chân Phật Đà Tần Mục tuôn ra, hoa sen trong suối nở rộ nâng hắn lên, thần thánh trang nghiêm, vô số Tần Mục nho nhỏ nhao nhao nhìn sang hắn. Ma, ha, Phật Đà Tần Mục kết ấn, từ từ ngồi xuống, trong miệng tụng thứ kinh Phật mà người ngoài không ai nghe hiểu. Thế nhưng, dường như những Tần Mục nho nhỏ hỗn loạn lại có thể hiểu được, chúng lần lượt ngồi xuống đất tụng niệm cùng với Phật Đà Tần Mục. Trong mộng cảnh trùng điệp của Tần Mục nhất thời xuất hiện một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, hàng vạn trăm vạn Tần Mục mênh mông một vùng đen kịt, ngồi trên bình nguyên rộng lớn, như rừng cây do tăng nhân hợp thành, cùng đồng thanh niệm cùng một loại kinh Phật, âm thanh càng lúc càng vang dội, càng lúc càng điều nhau. Âm thanh đó giống như một dòng lũ niềm tin, cuốn trôi tất cả mộng cảnh. Âm thanh đó to lớn, vang dội, mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại vô cùng rung động lòng người. Mộng cảnh của hắn giống như rất nhiều cõi Phật, rất nhiều Phật giới. Phật quang tản mát ra từ trong tất cả mộng cảnh, hào quang vô tận, Phật âm uy nghiêm, thanh tịnh lòng người. Đám người Tư Bà, người câm và người mù thấy cảnh tượng này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, người què điều dưỡng mấy ngày, cũng khỏe hơn trước rất nhiều, thấy tình hình như vậy cũng yên lòng. Tư Bà buông cung thần xuống, thấp giọng nói, Phật Pháp Đại Lôi Âm tự là tâm học, không phải là tín ngưỡng mà là tín niệm, là rèn luyện tâm hồn, có lẽ có thể đối phó với Nguyên Thánh Di La Cung. Sắc mặt người què vẫn còn hơi nhợt nhạt. Nói, Mục Nhi nâng cao tín niệm của bản thân tới mức tâm như kim cang, hàng phục suy nghĩa, trên đời chắc không ai có thể nhiễu loạn tâm trí của hắn nữa rồi. Mấy người lặng lặng chờ đợi, đến ngày thứ 10, đột nhiên xuất hiện một âm thanh không hài hòa, giữa dòng lũ Phật âm trong mộng cảnh của Tần Mục. Khóe mắt đám người Tư Bà giật giật, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn Tần Mục, giống như một pho tượng Phật tọa lạc giữa một chư thiên xung quanh nguyên thần của Tần Mục, mà âm thanh đó lại vang vọng từ trong chư thiên tầng thấp nhất. Trung là gốc lớn của thiên hạ, hòa là đạo lý thông đạt trong thiên hạ. Âm thanh này làm nhiễu loạn Phật Pháp, tuy sức quấy nhiễu không mạnh, nhưng lại giống như bệnh dịch, dần dần lây lan sang các Tần Mục nho nhỏ khác. Sắc mặt đám người Tư Bà càng ngày càng tái mét, chỉ thấy Tần Mục nho nhỏ thứ hai bị đồng hóa. Ngay sau đó niệm kinh văn của Nguyên Thánh Di La Cung, tiếp đó là người thứ ba, người thứ tư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó hàng trăm Tần Mục nho nhỏ bị đồng hóa. Loại tốc độ lây nhiễm này nhất thời tăng cao, liên tục chuyển nhiễm đến trung ương, liên tục có nhiều Tần Mục nho nhỏ bị đồng hóa hơn, tầng tầng mộng cảnh bị ô nhiễm. Sắc mặt Tư Bà nghiêm túc, nhặt cung thần lên, giữ chặt. Người què nhìn chằm chằm vào tay nàng, ánh mắt dừng trên cung thần trong tay nàng, sắc mặt đột nhiên tối xuống. Bà, ngươi muốn làm cái gì? Không liên quan đến ngươi. Tư Bà lạnh lùng đáp, vẫn nhìn chằm chằm mộng cảnh của Tần Mục. Người què nôn nóng bất an, đi tới đi lui, đột nhiên cơ thể di chuyển. Cướp lấy trường cung trong tay Tư Bà. Tư Bà đã có phòng bị từ trước, bàn tay còn lại giơ lên. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm liên tiếp truyền tới, nguyên lực địa tử trong bàn tay nàng bạo phát, tầng tầng lớp lớp đại thần thông nguyên tử, đè xuống thân người què hệt như đè hết tầng này đến tầng khác, ép người què quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không thể di chuyển được. Người què, lúc trước người bị thương nặng, hoàn toàn không biết đầu đuôi ngọn nguồn. Tư Bà tức giận nói, dương cung thần. Vẫn nhìn chằm chằm vào những Tần Mục nho nhỏ liên tục bị đồng hóa trong mộng cảnh. Mục tiêu mà cung thần, trong tay Tư Bà nhắm tới chính là nguyên thần của Tần Mục, ở chính giữa chư thiên trong mộng cảnh. Ta không biết. Tứ chi người què chống đỡ, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng sau đó lại bị vài tiếng nổ ầm ầm ép xuống, quỳ rạp trên mặt đất một lần nữa. Hai mắt người què ứ máu, trở nên đỏ thẫm, cố gắng vùng vẫy, khàn giọng nói, Tư ấu u, bà già thối tha này. Lão tử không biết ngươi vì nguyên nhân gì mà phải bắn chết Mục Nhi, nhưng lão tử biết Mục Nhi là do ngươi nhặt được, nhưng lần nào ngươi vứt bỏ nó, lần nào ngươi cũng chê việc nuôi dưỡng nó phiền phức, mà lần nào cũng đều là ta trộm nó về. Hắn không thể dãy dụa thoát thân khỏi đại thần thông nguyên tử, đột nhiên nổi giận gầm lên, Mục Nhi là do ta nuôi lớn. Nguyên thần hoán nhật, thân hình hắn bất động, nguyên thần xuất khỏi cơ thể, ầm một tiếng đột phá đại thần thông nguyên tử, trong nháy mắt vọt đến bên người Tư Bà, chộp lấy cung thần. Tư Bà thu cung thần lại, xoay người, y phục phất một cái, thần quang nguyên tử hóa thành vô số ngôi sao, tinh lực giữa các ngôi sao hình thành hàng chuỗi xiềng xích, đâm xuyên ngang dọc, đan lồng vào nhau, hình thành thiên la địa võng. Nguyên thần người què rơi vào thiên la địa võng, nhưng không bị trói buộc, mà thần tốc xuyên qua giữa bầu trời, tức giận nói, nếu không có ta, Mục Nhi đã sớm bị ngươi đưa cho kẻ khác rồi. Ngươi muốn giết hắn, giết ta trước. Nguyên thần của hắn đột nhiên bành trướng, trở nên vô cùng to lớn. Thay đổi sao trời, làm xáo trộn thần thông của Tư Bà, tuyệt kỹ của thần trộm được hắn thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Người què, ngươi đừng làm bậy nữa. Người mù phóng lên trước, thần thông bùng nổ, lập tức liên kết với thần thông của Tư Bà, mà thần thông của hai người cũng kết hợp một cách vô cùng hoàn mỹ. Người mù mượn tinh trần tinh đấu do thần quang nguyên tử của Tư Bà hóa thành, bày xếp đủ loại thế trận, bao vây lấy người què. Trình độ trận pháp của hắn là số 1 Diên Khang. Ngay cả Yên Vân Hề kẻ được mệnh danh sở hữu trận pháp số 1 thời đại khai hoàng, cũng vô cùng kính phục hắn. Người què giận dữ, tốc độ nguyên thần tăng lên tới cực hạn, lạnh lùng nói, ngay cả Phệ Hương Điện lão tử cũng đã vào, làm gì có chuyện sợ một kẻ mù. người mù cũng không nén nổi giận dữ, tung người nhảy vào trời sao, đích thân điều khiển trận pháp, sử dụng thần thương long thác, phẫn nộ nói, phong ấn là vật chết, trận pháp là vật sống, ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi trận pháp sao? Hai người giao phong, chiến đấu kịch liệt, thân hình liên tục qua lại giữa trời. Mà người câm lại đang nhìn mộng cảnh của Tần Mục, chỉ thấy trong thời gian ngắn, mộng cảnh của Tần Mục gần như bị ô nhiễm toàn bộ, chỉ còn lại một pho tượng Phật Đà Tần Mục cuối cùng chưa bị đồng hóa. Miệng pho tượng Phật Đà Tần Mục đó liên tục niệm kinh Phật, cố gắng chống lại vô số Tần Mục nho nhỏ bị đồng hóa, nhưng kinh Phật trong miệng cũng nhanh chóng bị đứt quãng. Còn không động thủ sẽ không kịp mất. Người câm thở dài, nhìn Tư Bà Bà. Tư Bà Bà cắn răng, dương cung thần lên, định dùng một mũi tên bắn chết nguyên thần của Tần Mục. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Phật quang chiếu rọi khắp Đại Hắc Sơn, Phật âm vang vọng. Tư Bà Bà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong Phật quang trùng điệp, một vị đại Phật trung niên cất bước đi tới. Mã Gia. Đại Phật đang bước tới kia để tóc tu hành, không giống những hòa thượng khác. Hắn không mặc y phục của nhà sư, thoạt nhìn thì giống với người trần tục, nhưng lúc hắn đi tới, Phật âm chậm rãi uy nghiêm, Phật quang tỏa sáng. Sau đầu hắn liên tục xuất hiện từng vầng hào quang. Trong vầng hào quang, từng chư thiên Phật giới hiện ra cùng với 28 tầng chư thiên, chính giữa là một ngọn núi Đại Tu Di, chư Phật thần thánh đứng trong chư thiên, kinh Phật trong miệng lay động đất trời, khiến cho người què và người mù đang đánh nhau cũng tĩnh tâm lại, ngừng chiến đấu. Đại Phật này là Mã Gia của thôn Tản Lão, Mã Thần Bộ, Mã Như Lai. Hắn cất bước đi tới, Phật quang sau lưng trùng điệp, 28 chư thiên Phật giới càng ngày càng trở nên chân thực. Các loại Phật bảo treo trong chư thiên tỏa ra bảo quang, trang nghiêm bất phàm. Mã Gia không nhìn mọi người, đi thẳng tới bên Tần Mục, giơ ngón tay điểm vào trong mộng cảnh của Tần Mục. Mộng cảnh lập tức mở ra, Mã Gia cất bước đi vào mộng cảnh của Tần Mục, tới chỗ mi tâm Tần Mục, ngồi xếp bằng. Ầm, ầm, ầm. Từng âm thanh rung động vang lên, 28 chư thiên Phật giới sau đầu Mã Gia xoay tròn, lơ lửng sau đầu Tần Mục, Phật Đà chư thiên cùng tụng kinh, Phật âm vang vẳng, phạn âm vang vọng chư thiên. Mã Gia chậm rãi nhắm mắt lại, con mắt ở mi tâm chậm rãi mở ra. Con mắt thứ ba của Mã Như Lai là mắt Phật, ngày thường luôn đóng lại, lúc mở mắt Phật thì chứng tỏ tình thế đã vô cùng cấp bách. Thế nhưng khi mắt Phật này mở ra, một đường Phật quang bắn ra khỏi mắt, chiếu lên người Phật Đà Tần Mục, pho tượng Phật Đà Tần Mục trong mộng cảnh lập tức dừng đồng hóa. Trong con mắt dọc ở mi tâm Mã Như Lai bắn ra từng đường Phật quang, chấn áp đám Tần Mục nho nhỏ trong mộng cảnh. Hắn khẽ quát một tiếng, ngông cuồng. Mấy tên Tần Mục trong mộng cảnh nhất thời đồng loạt ngậm miệng, có vài Tần Mục dãy dụa mở miệng ra là nói sằng nói bậy, không còn là kinh văn của Nguyên Thánh Di La Cung. Mã Như Lai nhắm chặt hai mắt, con mắt thứ ba ở mi tâm vẫn mở, tiếp tục trấn trụ vô số Tần Mục trong mộng cảnh, mở miệng nói, ta có thể giúp Mục Nhi kiên trì mấy ngày, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Ta có vị sư đệ chiến không Phật tâm cao minh, đang ở Đại Lôi Âm Tự, Phật tính thâm sâu đã đạt tới Đại Phạn Thiên. Người què, ngươi đi mời hắn tới đây. Tinh thần người què phấn chấn, nguyên thần nhanh chóng trở lại nhục thân. Đột nhiên thân hình người què lóe lên, người mù sợ hãi kêu lên một tiếng, thân y phục trên người của hắn bị trộm sạch, ngay cả tất cũng không còn. Người mù vội lấy thần thương long thác bảo vệ nửa thân dưới, tức giận nói, người què, người giận cá chém thớt, chút giận lên ta. Người què đã sớm nghênh ngang rời đi, vứt quần lót, tất, ngoại y nội khố của người mù khắp nơi. Người câm đưa cho người mù một bộ y phục. Người mù vội vàng chạy đến chỗ vắng lặng không người mặc vào, tức giận nói, giận cá chém thớt, tên què chết tiệt, rõ ràng là Tư Bà Bà đánh ngươi trước, ta chỉ giúp chút thôi, có giỏi thì ngươi đi mà trộm y phục của Tư Bà Bà. Lời còn chưa dứt, đại thần thông nguyên tử ầm ầm đánh xuống liên tiếp, người mù lập tức bị ép thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Ầm ầm, đại thần thông liên tiếp áp chế, người mù chỉ có nước duỗi thẳng chân, đến thần thương long thác cũng bị ép phải ngoan ngoãn, oán giận hắn không ngớt. Mấy ngày sau, người què đã chạy về nhanh như chớp, hai tay nâng một con ma viên lông tóc dài đen bóng. Con ma viên này thân to như núi, bị hắn nâng lên, nhưng vẫn còn đang ngủ, tiếng ngáy u u như sấm. Người mù chỉ cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, hắn đã bị trấn áp mấy ngày rồi. Nghĩ đến việc Tư Bà Bà nhìn thấy người què nâng ma viên chiến không chạy qua, lúc này mới nguôi giận, bỏ qua cho hắn. Chiến không Như Lai còn đang ngủ mà ngươi đã đưa hắn tới đây rồi. Người mù tiến lên đón, hỏi. Người què nâng chiến không Như Lai chạy tới bên người Tần Mục, đặt vị Phật này nằm xuống, bộ lông của ma viên chiến không Như Lai càng dài thêm, hoàn toàn nhìn không ra là một vị đại Phật có Phật tâm Phật pháp quảng đại, trái lại giống như yêu ma quỷ quái trong U Đô hơn. Hắn đang ngủ, khắp núi đồi đều là hòa thượng Phật Đà, ta thử đánh thức hắn, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, đành phải trộm hắn về đây. Người què bất mãn nói, tăng nhân và Phật Đà ở Đại Lôi Âm Tự cũng nhỏ nhen thật đấy. thế mà lại dẫn theo đao binh truy sát ta, cũng may ta chạy nhanh. Người mù không nói nên lời. Giọng nói của Mã Gia từ trong mộng cảnh trùng điệp của Tần Mục truyền tới, mặc dù tu vi pháp lực của sư đệ chiến không cao, nhưng tu vi tâm tính ở trên ta, hắn là người duy nhất tiếp cận lão Phật, có hắn ở đây thì có thể kiên trì thêm một tháng. Hắn ngồi giữa mi tâm nguyên thần của Tần Mục, thân hình lung lay sắp đổ, từng đường Phật quang trong mắt Phật ở mi tâm cũng ảm đạm đi, khó có thể trấn trụ những Tần Mục nhỏ nhỏ kia, không thể để bọn chúng tiếp tục nói sằng bậy. Ma Viên Chiến không đột nhiên đứng dậy, nhưng hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt, tiếng ngáy như sấm, cứ như thế cất bước đi vào trong mộng của Tần Mục. Lúc vào trong mộng cảnh của Tần Mục, hắn vẫn tiếp tục ngáy to, ngả người xuống đất ngủ tiếp, không giống Mã Gia cần phải thúc giục Phật pháp trấn áp. Mọi người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy tất cả Tần Mục trong mộng cảnh cũng lần lượt ngả người xuống theo tiếng ngáy của hắn, cùng hắn hít thở, cùng hắn đi vào giấc mộng, ngủ ngon lành. Mọi người thấy tình hình như vậy thì cuối cùng cũng yên lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tư bà buông cung thần xuống, thấp giọng nói, hiện tại có hai vị Phật Đà ở đây thì có thể kiên trì thêm một tháng. Không biết Ngụy Tổ Sư và Thúc Quân đã tìm được Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, dụ mười thiên tôn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từ đỉnh Thập Vạn Thánh Sơn nhìn lên bầu trời cũng có thể thấy được Huyền Đô. Mười thiên tôn lúc này, chắc hẳn một nửa thiên tôn vẫn đang ở trong Huyền Đô, phân chia lợi ích ở Huyền Đô, hàng phục thiên đạo, luyện hóa nhục thân thiên công. Chạy tới Tổ Đình từ Huyền Đô cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù lúc này thiên đình trên vùng trời Tổ Đình có thiên tôn tọa trấn, nhưng số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa người thiên tôn bị thương hơn phân nửa, bọn họ thật sự có thể chạy tới Tổ Đình trong thời gian một tháng, tìm được Thành Ngọc Kinh không? Tư bà thấp giọng nói, cho dù tìm được Thành Ngọc Kinh, bọn họ có thể phá vỡ Phệ Hương Điện, đánh chết vị Nguyên Thánh Di La Cung kia không? Nàng bồn chồn lo lắng. Mà lúc này, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhờ sức gió đứng trên không trung, mi tâm Thúc Quân đột nhiên mở ra, để lộ một mảnh thần thạch thái sơ. Thần thức của hắn bùng nổ, lơ lửng trên không trung quan sát các loại cảnh tượng kỳ dị. Hắn trầm giọng nói, công lao phong ấn Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình năm đó cũng có một phần của ta, mặc dù mọi người đều nói hãy quên đi những việc đã trải qua trong Thành Ngọc Kinh, không nghĩ về chuyện xảy ra bên trong đó, không nói ra ngoài những gì đã gặp trong đó, nhưng sao có thể không nghĩ tới cơ chứ? Hắn là một trong những người phong ấn Thành Ngọc Kinh, mặc dù không thể hoàn toàn phá bỏ phong ấn Thành Ngọc Kinh, nhưng cởi bỏ phong ấn do bản thân để lại thì vẫn có thể làm được. Đợi đến khi Thúc Quân phá giải phong ấn, bỗng nhiên một khí tức cổ xưa mênh mông phóng lên cao khiến thiên địa Tổ Đình chấn động. Răng rắc, răng rắc, một trận lắc lư dội truyền đến, một tòa thần thành cổ xưa không gì sánh được bỗng nhiên lộ ra một góc trước mặt bọn họ. Khí tức mênh mông dồn dập đập vào mặt họ, xung kích khiến hai người đứng không vững, da mặt Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân bị đánh đến nhăn lại. Đợi khi luồng khí tức mênh mông xung kích này qua đi, Ngụy Tùy Phong rũ bụi bặm trên người xuống, quan sát kiến trúc mỹ lệ và cảnh tượng đáng sợ phía trong thần thành đột nhiên hiện ra trước mắt. Lẩm bẩm nói, nếu không phải cứu sư đệ, nơi như thế này, đánh chết ta cũng không đến. Trước khi vào thành, hắn để lại một cái đỉnh lớn, trong đỉnh đều là cát, trong cát cắm một nén nhang. Thúc Quân khó hiểu. Ngụy Tùy Phong đáp, sau khi chúng ta đi vào, nén nhang sẽ vẽ ra tấm bản đồ những nơi chúng ta đã đi qua trên mặt cát, nhỡ chúng ta mắc kẹt bên trong, những người khác có thể theo bức vẽ đến cứu chúng ta. Không hổ danh là lão giang hồ. Thúc Quân không kiềm lòng được mà khen ngợi. Có ngươi ra tay thì có thể đảm bảo chúng ta không cần lo lắng nữa. Nhưng ta cũng là lão giang hồ, chỉ cần đi đường trước đây bọn ta đã đi thì có thể toàn thân lui về. Ngụy Tùy Phong đáp, hy vọng là vậy. Cái gì mà hy vọng là vậy? Miệng quạ đen, đại cát đại lợi. Thúc Quân cười ha ha, bước trước một bước vào Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Ngụy Tùy Phong đi theo sau hắn, trong lòng vô cùng căng thẳng, giáo giác nhìn khắp nơi, chỉ thấy Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình này có khác biệt rất lớn với Thành Ngọc Kinh trên thiên đình. Thành Ngọc Kinh của Tổ Đình rất hoang tàn, ngoại trừ khí tức mênh mông của đại đạo tuôn ra khi phá bỏ phong ấn ban nãy ra, thì còn có một loại khí tức tử vong kỳ lạ, khiến hắn nhạy cảm phát hiện ra rằng dưới ảnh hưởng của loại khí tức này, đại đạo pháp tắc mà bản thân tu luyện có xu thế sụp đổ. Đây là khí tức đại đạo điêu tàn khiến đại đạo pháp tắc của bản thân hắn không ngừng tan rã, đang dần dần mất đi sức mạnh của đại pháp thần thông. Hắn còn cảm nhận được nguyên thần thân thể mình gặp phải sự xâm nhập. Vốn dĩ thọ nguyên của hắn sánh cùng trời đất, mà lúc này đây, hắn lại cảm thấy thọ nguyên của mình đã đến điểm cuối, cứ ở trong tòa thần thành này thêm một khắc thì tuổi thọ lại ít đi một ngày. Càng đi sâu vào trong tòa thần thành này, tốc độ thọ nguyên trôi đi càng thêm nhanh. Vù, một cơn gió nóng thổi tới làm lay động mấy cái đầu lâu trên đất, sắc mặt Thúc Quân hơi đổi, vội vàng kéo Ngụy Tùy Phong đi nhanh hơn, đứng dưới một gốc đại thụ đã khô héo, căng thẳng nhìn chằm chằm cơn gió nóng kia. Gió nóng thổi qua đầu lâu, một cái đầu lâu phát ra tiếng lộc cộc, lăn xuống dưới gốc cây. Kỳ lạ là, đứng dưới gốc cây khô này, hai người lại không cảm nhận được gió nóng thổi qua. Ngụy Tùy Phong vươn tay ra, định cảm nhận luồng gió này, đột nhiên bị Thúc Quân đánh một cái thật mạnh, chụp tay hắn lại. Không thể đụng vào gió này. Thúc Quân vô cùng căng thẳng, khàn giọng nói, gió này được gọi là nhiệt tịch chi phong, một khi chạm vào thì nguyên thần cũng bị đốt thành tro tàn. Ngụy Tùy Phong thầm giật mình, vội vàng hỏi, uy lực của nhiệt tịch chi phong này mạnh đến thế sao? Năm đó tộc Tạo Vật chủ, bọn ta dẫn theo rất nhiều cường giả và cổ thần đến thăm dò nơi đây, lần đầu gặp phải loại gió này, ngoại trừ trốn dưới gốc cây ra, trốn ở những chỗ khác đều chết. Thúc Quân lấy một cây đại chùy ra, hung hăng đập vào cái đầu lâu kia. Cái đầu lâu đó chắc là đầu lâu của Tạo Vật chủ, lúc đi tới gốc cây, nó đột nhiên mọc ra tứ chi bằng xương, phát ra tiếng cười khanh khách, sau đó bị Thúc Quân vung một chùy đập nát, là hồn phi phách tán. Thúc Quân thở phào nhẹ nhõm, phất tay hất xương cốt vỡ vụn ra ngoài, thản nhiên nói, ngay cả thần thức cũng không còn lại chút gì, kể cả đại đạo của cổ thần cũng tan thành mây khói. Ngụy Tùy Phong nhìn xương vụn trên mặt đất, lộ ra vẻ mờ mịt. Thúc Quân nói, nó bị ảnh hưởng bởi cái cây sau lưng chúng ta. Gốc cây này chắc là đạo thụ mà trước đây Mục Thiên Tôn nói, cũng được gọi với cái tên cây thế giới, mà Đại Hắc Mộc cũng chính là một cái cây thế giới. Mặc dù gốc cây này đã chết, nhưng uy lực vẫn còn, trấn thủ tại đây có thể chống đỡ được nhiệt tịch chi phong. Có điều tuyệt đối không thể đụng vào gốc cây này. Năm đó, khi bọn ta chạy tới gốc cây, có vài người sau khi đụng phải gốc cây thì đã biến đổi. Sắc mặt hắn cổ quái, kẻ đó như biến thành một người khác, hoặc không thể nói là người, thậm chí đã giết chết rất nhiều cao thủ của bọn ta. Đúng là một nơi chẳng ra sao cả. Ngụy Tùy Phong dùng mình mấy cái, nắm chặt cổ áo. Nhiệt tịch chi phong qua đi, bọn họ rời khỏi gốc cây khô héo. Ngụy Tùy Phong nhìn khắp nơi, chỉ thấy đâu đâu trong thành Ngọc Kinh của Tổ Đình cũng là đại điện đổ nát, kiến trúc sụp đổ, ngay cả mấy loại hoa văn đại đạo trên kiến trúc cung đình cũng bị phai mờ, chỉ còn lại đường nét nhạt nhòa không rõ. Mà trong cảnh tượng đổ nát thê lương còn có khí hỗn độn cực kỳ nặng nề, hệt như một vùng ao nước nhỏ, thậm chí Ngụy Tùy Phong còn nhìn thấy từng đám khí hỗn độn đang đóng băng lại. Ngay tại lúc hắn đi qua, trong một đám khí hỗn độn đang bị đóng băng, một luồng khói trắng lượn lờ bay lên, trông giống như một cái đầu lâu không thấy rõ mặt, phả một hơi khí lạnh vào bọn họ. Thúc Quân vội vàng kéo Ngụy Tùy Phong chạy trốn luồng gió lạnh kia, nói nhanh, đó là lãnh tịch chi phong, hỗn độn ngưng kết hình thành gió lạnh, nếu như bị gió lạnh thổi vào người thì tất cả tan rã, biến thành hư không. Ngụy Tùy Phong đành phải chạy trốn theo hắn. Chưa chạy được bao xa, sắc mặt Ngụy Tùy Phong đột nhiên dại ra, chỉ thấy ngàn vạn cung điện trong thành Ngọc Kinh phía trước, bố cục chẳng chịt nhưng vô cùng trang nghiêm, mặc dù hoang tàn đổ nát, song cũng có thể nhìn ra được huy hoàng năm đó. Thế nhưng phía trước những cung điện này đều có một gốc cây khô héo đứng sừng sững. Một loạt gốc đạo thụ đã chết. Hàng trăm gốc đạo thụ cứ thế đập vào tầm mắt hắn. Ngụy Tùy Phong khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng trở nên khô khốc, bị chấn động đến nỗi trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Thúc Quân kéo hắn chạy như điên, đến dưới gốc đạo thụ khô héo thì lập tức dừng bước, xoay người nhìn lãnh tịch chi phong thổi tới. Ngụy Tùy Phong ngoan ngoãn đứng bên người hắn, Thúc Quân nói, đừng đụng vào. Ngụy Tùy Phong ngoan ngoãn gật đầu. Thúc Quân căng thẳng nhìn chằm chằm lãnh tịch chi phong rồi nói, năm đó Bá Dương Thần Vương là lão đại ca của ta, tu vi thần thức của hắn rất mạnh. Mạnh hơn ta chút xíu, bởi vì hắn chủ yếu dựa vào Long Hao. Hắn và Long Hao liên thủ dò xét loại lãnh tịch chi phong này, sau đó nói với bọn ta, khi bị loại gió này thổi qua, tất cả vật chất đều tan rã, bất kỳ vật gì đều không thể chuyển động, tạo thành hạt vật chất không ngừng phân tách, đến khi không thể phân tách được nữa mới thôi. Mà khi phân tách đến nhỏ nhất, khoảng cách giữa mỗi hạt vật chất xa vô hạn. Ngụy Tùy Phong đã không thể nào tưởng tượng ra được tình huống này. Đây chính là hư không, cho dù là 35 tầng hư không, cũng không có loại hư không lợi hại đến mức này. Tóc trên đầu Thúc Quân xóa tung, hắn liếm liếm môi, nói, Bá Dương và Long Hao suy đoán, trên 35 tầng hư không còn có một tầng hư không khác, chắc hẳn loại hư không khởi nguồn của lãnh tịch chi phong. Hắn gọi đó hư không trung cực, suy đoán rằng có lẽ lãnh tịch chi phong trong tòa thành này chính là một mảnh vỡ của hư không trung cực, mà loại gió này nhất định do quỷ hồn chết trong hư không trung cực tạo nên. Hư không có năng lực hư hóa, bất kỳ sinh vật hoặc vật chất nào bước vào hư không đều sẽ bị hư hóa. Cái gọi là hư hóa chính là khi một người bước vào hư không, thần hình của hắn sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng mỏng, dần dần từ chân thực biến thành trạng thái hư vô. Khoảng cách giữa những hạt vật chất tạo thành người này không ngừng giãn ra, không ngừng kéo dài, cuối cùng cả người biến thành một đám hạt không liên quan đến nhau, tan biến trong hư không. Loại tình huống này chính là hư hóa. Đạo cảnh trọng thiên thứ ba của Tần Mục Đại La Thiên Thượng Tụ Hội, đạo lý được vận dụng trong đó chính là đạo lý giữa hư không và thần thức, là thần thông đạo cảnh mà hắn lĩnh ngộ được từ trong tri thức của tộc Tạo Vật chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt Ngụy Tùy Phong dại ra, nhìn về phía xa xa. Thúc Quân nhìn chằm chằm vào Lãnh Tịch Chi Phong, đợi cơn gió này qua đi, đột nhiên Ngụy Tùy Phong kéo tay áo hắn, Thúc Quân nói, đợi thêm chút nữa, cơn gió này vẫn chưa qua hết. Ngụy Tùy Phong lại kéo vạt áo hắn, Thúc Quân mất kiên nhẫn nói, bảo ngươi chờ một chút, bây giờ mà đi thì kiểu gì cũng đụng phải đuôi gió, bị quét nhẹ qua cái là chúng ta cũng sẽ đi đời nhà ma. Ngụy Tùy Phong không nhịn được nói, Thúc Quân, lần trước lúc ngươi đi qua đây, ngươi có phát hiện trong thành còn người sống không? Người sống cái gì quái gì chứ? Tòa thành này là một tử thành, đừng nói là người sống, ngay cả quỷ cũng chưa từng thấy lấy một con. Thúc Quân ngoảnh đầu lại, Ngụy Tùy Phong bĩu môi, run giọng nói, hình như phía trước có một người sống. Thúc Quân nhìn lại thì không khỏi sợ run người, quả nhiên hắn nhìn thấy một người sống đang ngồi dưới một gốc cây, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Sắc mặt hai người xám ngoét, chỉ thấy người kia là một nữ tử xinh đẹp rạng rỡ. Nàng đứng dậy khỏi gốc cây, từ xa vẫy tay với bọn họ. Hai người chăm chú nhìn lại lần nữa, nữ tử đã biến mất, mà trên gốc cây khô vừa rồi lại mọc thêm một loại quả. Đạo quả. Tim hai người đập thình thịch, đó là một quả đạo quả, nhìn qua tuy nhăn nhúm, nhưng bên trong đạo quả vẫn tràn ngập đạo vận nồng đậm. Chẳng lẽ nữ tử vừa rồi là linh hồn ẩn chứa bên trong đạo quả? Cuối cùng Lãnh Tịch Chi Phong cũng ngừng lại. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân liếc nhau, hai người cùng bước chân đi về phía cái cây kia. Khi tới cách đó không xa, hai người dừng bước, chỉ thấy đạo quả nhẹ nhàng xoay tròn trên cây, sau đó hoa văn méo mó trên đạo quả ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thực. Ngụy Tùy Phong thầm cảnh giác, yên lặng đề phòng. Dần dần trong mắt bọn họ, đạo quả đã lớn gần bằng tinh cầu, mỗi một hoa văn trên đạo quả lộ ra vô cùng to lớn, mà những đạo văn tạo thành thì lại rất nhỏ, cấu tạo vô cùng phức tạp. Nhưng bên trong đạo văn nhỏ bé này vẫn còn có đạo văn cấu tạo nên. Bọn họ nhìn lần lượt từng tầng hoa văn bên ngoài đạo quả, không ngờ chi tiết lộ rõ ra lại vô cùng nhiều, càng nhìn kỹ, chi tiết càng nhiều hơn, càng thêm huyền diệu, càng thêm ảo diệu, càng thêm khó giải. Hai người bất giác say đắm trong đó, giống như đang yên lặng giải mã một loại trò chơi có mị lực kỳ lạ, không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, khiến bọn họ không ngừng quan sát những chi tiết nhỏ bé hơn. Nhưng bọn họ không chú ý tới một điều, nhìn từ bên ngoài, đạo quả không hề có bất kỳ thay đổi nào, mà chính bọn họ mới là thứ đang thay đổi. Thân thể của hai người bọn họ đang không ngừng thu nhỏ, không ngừng lại gần đạo quả, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gần, mắt thấy sắp bị đạo quả nuốt chửng. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhìn thấy nơi nhỏ bé nhất của đạo quả có một nữ tử đang nằm ở nơi đó. Xung quanh nàng không hề có điểm tựa, nhưng nàng vẫn có thể nằm chính giữa đạo quả. Nàng đang ngủ say bên trong đạo quả, ngọt ngào, động lòng người. Lão Ngụy, thần thức của Thúc Quân đột nhiên bộc phát, quát, đừng để nữ nhân này mê hoặc. Dứt lời, thần thức của hắn xung kích vào trong đầu Ngụy Tùy Phong, thức tỉnh Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói, một vẻ đẹp không kém gì Tuyệt Vô Trần. Ngay sau đó, hắn tỉnh ngộ, tại sao cái tên Thúc Quân này không bị mê hoặc? Chẳng lẽ đạo tâm của hắn mạnh hơn ta? Nhưng hắn lại không biết, thẩm mỹ của Thúc Quân khác hẳn người thường, thật ra không cảm thấy nữ tử này có chỗ nào đẹp. Lúc này, hai người mới để ý thấy bọn họ bất giác đã đi vào trong đạo quả, quay đầu nhìn lại, đạo văn đại đạo uốn lượn, phong tỏa bọn họ trong đạo quả cổ quái này. Bọn họ đứng ở chỗ này, hầu như không thấy được bất kỳ ánh sáng nào ở bên ngoài, chỉ có thể thấy đạo văn vô cùng vô tận. Đạo văn giống như xiềng xích phóng tới từ xung quanh, uy năng chất chứa trong đạo văn kia, cho dù là cường giả cảnh giới đế tọa đại viên mãn như Ngụy Tùy Phong, cũng không nhịn được mà run rẩy, trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thúc Quân cũng rơi vào tuyệt vọng, khàn giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi từng cứu mạng ta, nhưng ta lại không thể trả ngươi một mạng. Ầm, vô số đạo văn bao phủ bọn họ, Thúc Quân nhắm mắt lại, cho rằng mình đã chết, nhưng xung quanh lại truyền đến chấn động vô cùng kinh khủng, ngăn cản đạo văn của đạo quả giết chết bọn họ. Ngụy Tùy Phong lợi hại như vậy, Thúc Quân vừa mừng vừa sợ, ta không nhìn ra hắn có bản lĩnh lợi hại đến mức này đấy. Hắn vừa mở mắt nhìn thì thấy Phi Hương Điện đứng sừng sững trước mặt bọn họ, rõ ràng là Ngụy Tùy Phong đã lấy Phi Hương Điện ra, trực tiếp dùng nó để chống lại đạo văn xâm nhập. Phi Hương Điện không có uy năng gì, nhưng lại có vô số tầng phong ấn, đạo văn bắn ra, từ đạo quả đã kích động uy năng của tất cả phong ấn trong Phi Hương Điện. Phong ấn trong Phi Hương Điện gần như tập hợp phong ấn của tất cả cường giả từ thời đại thái cổ đến bây giờ. Từ Thái Đế đến Thái Sơ, từ Thái Sơ đến Mười Thiên Tôn, còn có đại phong ấn của vô số tạo vật chủ, cổ thần, cường giả đế tọa. Giờ đây, uy lực của những phong ấn này bộc phát trong tích tắc. Kinh hãi và vui sướng trên mặt Thúc Quân còn chưa còn kịp hiện lên, đột nhiên Ngụy Tùy Phong nhào tới, vô số phù văn bay lượn xung quanh ào ào bao lấy hai người bọn họ. Hắn nghiêm túc nói, đi mau. Đạo quang vô biên bộc phát từ bên trong đạo quả quỷ dị, gây lên trận chấn động kịch liệt. Sau đó lấy đạo quả làm trung tâm lan ra xung quanh. Trong nháy mắt, Một cỗ uy năng cuồn cuộn phóng lên trời từ trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, xung kích toàn bộ phong ấn được để lại bởi đám người thần vương, cổ thần và thái đế thái sơ thời đại thái cổ, khiến tòa thần thành cổ xưa hoàn toàn xuất hiện ở bên trong Tổ Đình. Mà trong tòa thần thành mênh mông này, cỗ xung kích kinh khủng đó như thể dẫn tới phản ứng dây chuyền, hàng loạt chấn động vô khủng bố như bị kích hoạt, lần lượt bạo phát. Giờ phút này, cho dù là mọi người ở xa tận thập vạn thánh sơn, cũng có thể nhìn thấy trong một vùng đất hoang vu của Tổ Đình, một vệt đạo quang kinh khủng xông thẳng lên bầu trời, lay động đại đạo thiên địa, tách đôi từng đám mây trắng, xuyên qua kết giới của Tổ Đình. Mà trên thiên đình, chư thần canh giữ thiên đình chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên đình đều đang không ngừng lắc lư, mặt đất thiên đình răng rắc nứt ra, các tòa cung điện lung lay như muốn sụp đổ. Chư thần khó mà đứng vững, nhưng vào lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy đạo quang kinh khủng kia phóng lên trời. Những đạo quang này nối liền nhau, ánh sáng trên trời hay thậm chí là ngoài vùng trời Tổ Đình, đều hình thành lên hình thái của một gốc đại thụ rộng lớn mênh mông. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn đang canh giữ thiên đình lập tức vươn người đứng dậy, chấn áp lại dung chuyển của thiên đình. Hai vị thiên tôn nhìn về nơi đạo quang kia bay lên, sắc mặt không khỏi thay đổi. Chỉ thấy vô số ngôi sao bị những đạo quang này đẩy rời xa khỏi quỹ tích quỹ đạo ban đầu, thiên tượng đại loạn. Trong Huyền Đô, bảy vị thiên tôn là Hạo Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Tổ Thần Vương, Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng và Cung Thiên Tôn đang luyện hóa thiên đạo, luyện hóa nhục thân thiên công. Giờ phút này, nhục thân thiên công cũng theo đó dao động, hàng tỷ ngôi sao trong Huyền Đô hỗn loạn. Các ngôi sao hỗn loạn khiến binh mã các lộ đại quân thiên đình, trấn thủ Huyền Đô đại loạn, từng chiếc lâu thuyền đại hạm của thủy sư canh giữ thiên hà, bị thiên hà dao động hất bay, vô số thiên binh thiên tướng khoa tay múa chân, bị quăng vào trong tinh không, thân hình khó ổn định. Tổ đình có biến. Bảy vị thiên tôn đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía Tổ đình, Lang Hiên Thần Hoàng thất thanh nói, là Phi Hương Điện. Phong ấn ta để lại ở Phi Hương Điện bị kích động rồi. Của ta cũng bị kích động. Sắc mặt Tường Thiên Phi thay đổi, vội vàng đứng dậy, thôi thúc Trảm Thần Đài Tổ Đình, nghiêng mình đi, nổi giận đùng đùng, cái tên Mục Thiên Tôn này, đúng là tự tìm đường chết. Những thiên tôn khác liếc nhau, nhanh chóng đuổi theo nàng, cùng đi về phía Tổ Đình. Trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, Phi Hương Điện dính chặt với một gốc đạo thụ, trên cửa đại điện đang treo đạo quả của đạo thụ, mà đạo quả thì đang không ngừng va chạm với phong ấn còn sót lại trong Phi Hương Điện. Hai bên dốc sức giao chiến, cố gắng tiêu diệt đối phương. Mà vào lúc này, dưới một đống gạch vỡ ngói nát có thứ gì đó đang nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đầu to bò ra từ trong đống gạch ngói vụn, vỗ bụi bặm trên người. Thúc Quân nhìn xung quanh, chỉ thấy không ít kiến trúc trong thành Ngọc Kinh của Tổ Đình đã sụp đổ, không khỏi lẩm bẩm nói, Mục Thiên Tôn trò giỏi nhờ thầy, bản lĩnh đi đến đâu phá đến đó của hắn vẫn kém hơn ngươi. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói, đó là đương nhiên, ta phá từ Long Hán đến bây giờ đâu chỉ là hư danh. Hai người liếc nhau, cười ha ha. Trong tiếng cười, Thúc Quân nhìn xung quanh, nụ cười trên mặt dần dần đóng băng, tiếng cười cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nghe thấy nữa. Chỉ thấy một con sông hỗn độn khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ, trong sông là khí hỗn độn mênh mông, không biết chảy về hướng nào. Ngụy Tùy Phong cười nói, lần này không sợ mười thiên tôn, không vào được Phi Hương Điện để diệt trừ Nguyên Thánh Di La Cung rồi. Thúc Quân, chúng ta nên đi rồi. Thúc Quân, hắn quan sát gương mặt Thúc Quân, lộ vẻ ngờ vực, không phải là ngươi lạc đường đấy chứ. Thúc Quân tỉnh táo lại, cười ha ha nói, sao ta lạc đường được? Ha ha, ta đường đường là một trong ba thần vương thái cổ, sao lại lạc đường được? Chẳng qua ta chưa từng tới nơi này mà thôi. Ngụy giáo chủ, cái bản đồ kia của ngươi thật sự có tác dụng chứ? Có thật là sẽ có người theo bản vẽ tới cứu chúng ta không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thập vạn thánh sơn, đám người Tư Bà căng thẳng quan sát Mã Gia và Chiến Không Như Lai. Đã qua hơn 20 ngày kể từ khi thành Ngọc Kinh Tổ Đình xảy ra biên cố, tuy tình hình bên phía Tần Mục vẫn luôn vững vàng, nhưng tình hình bên phía Mã Gia và Chiến Không Như Lai lại có vẻ không được lạc quan cho lắm. Tuy tâm cảnh của Chiến Không Như Lai tu dưỡng khá cao, nhưng tu vi lại thấp, thời gian dài như vậy đã khiến vị đại Phật này rất mệt mỏi. Tu vi của Mã Gia tương đối cao, nhưng tu vi tâm cảnh thấp hơn Chiến Không một bậc, kiên trì đến được một bước này cũng đã vô cùng vất vả. Nhưng vào lúc này, Yên Nhi đột nhiên bay tới, nói với đám người Tư Bà, xảy ra chuyện lớn rồi, thánh địa của chúng ta nảy mầm. Thánh địa nảy mầm rồi. Đám người Tư Bà có chút không hiểu nổi. Yên Nhi nói, ta vừa nói chuyện phiếm với mẫu thân, vừa dẫn nàng đi xung quanh quan sát cảnh đẹp ở thánh địa của chúng ta một chút. Mọi người nhíu mày, thầm nghĩ, cô nương này còn đuôi hơn cả người mù. Tuy rằng thập vạn thánh sơn có chữ thánh, nhưng cũng chỉ là cái mác cho đẹp mặt chúng ta, nơi này có cảnh đẹp từ khi nào vậy? Yên Nhi tự mình nói, lúc ta đi đến chủ điện nằm giữa thánh sơn, thì thấy chủ điện bị hai phiến lá cây khổng lồ nâng lên, nền đất chia năm xẻ bảy. Hai phiến lá cây kia lớn lắm, nâng thánh điện của công tử vào giữa hai phiến lá cây, lộ rõ vẻ đáng thương lắm. Cô nương này nói không đầu không đuôi, người mù vội vàng nói, bà, các ngươi ở lại chỗ này chăm sóc Mục Nhi, ta theo nàng đi xem sao. Tư bà gật đầu, người câm nói, ta cũng đi xem một chút. Yên Nhi dẫn hai người bay đến giữa thánh sơn. Còn chưa tới nơi, từ xa người mù đã thấy hai phiến lá cây khổng lồ giống, như hai bàn tay lớn đến khó tin, nâng cung điện của Tần Mục vào trong lòng bàn tay. Hai phiến lá cây này sinh ra từ bên trong gốc cây đại hắc mộc bị đốt trụi. Đại hắc mộc đã bị thái dịch chặt gãy từ lâu, phóng đốt cháy đen thui đến mức chẳng còn gì, chỉ còn lại vòng tuổi chưa bị đốt sạch sẽ, hóa thành thập vạn hắc sơn. Bây giờ, ngọn núi ở trung tâm lại mọc ra hai phiến lá cây lớn, thật sự vô cùng kỳ lạ. Lúc này, rất nhiều người đã tụ tập bên cạnh hai phiến lá cây, đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng đang bay tới bay lui xoay quanh rễ cây, kiểm tra xem cái cây này chui ra từ đâu. Đại điện bị hai phiến lá cây nâng ở giữa là thánh điện của thập vạn thánh sơn, nơi mà Tần Mục ở, Thái Dịch cũng từng cho tiếp kiến Thiên Công và Thổ Bá, ngay tại bên trong tòa đại điện này. Kích thước của tòa đại điện không hề nhỏ, nhưng lại nhỏ hơn hai phiến lá cây rất nhiều, khó trách Yên Nhi lại nói kỳ lạ, đáng thương. Hai người bước tới phía dưới hai phiến lá cây, ngước nhìn hai phiến lá cây khổng lồ, thầm ngạc nhiên. Chỉ thấy hoa văn trên lá cây giống như đạo văn của đại đạo, không nói hết được vẻ huyền diệu, sinh cơ truyền đến từ lá cây bừng bừng, chỉ đứng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được sự khoan khoái. Đột nhiên, người mù nhìn thấy một nam nhân hùng tráng cầm trong tay một cái rìu lớn đi tới. Người đó đi đến phía dưới hai phiến lá cây, vung rìu lớn lên, khoa tay múa chân hai cái về phía rễ cây, ra vẻ muốn chặt. Vị hảo hán kia, ngươi đang làm gì vậy? Minh Hoàng phi thân đến, tức giận nói, ngươi là ai? Tại sao vô duyên vô cớ muốn chặt cây non của người ta? Vẻ mặt của người mù và người câm sám ngoét, đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cũng lao đến, sắc mặt cũng đen lại. Vị hảo hán hùng tráng kia cơ bắp toàn thân dữ tợn, khí lực giống như người khổng lồ thời xưa, rìu lớn trong tay lập lòe hàn quang, dường như chứa đựng sức mạnh từ xưa đến nay, hiển nhiên không là ai khác mà chính là Thái Dịch biến thành. Mặc dù Minh Hoàng là nhân vật chói mắt nhất thời đại Xích Minh, nhưng khi đối mặt với cường giả mạnh mẽ như này, bảo hắn nhổ một sợi tóc gáy còn dễ dàng hơn nhiều. Mà từ khí lực của Thái Dịch cho thấy, quả thật hắn mạnh hơn Minh Hoàng rất nhiều lần. Thái Dịch thu hồi rìu, liếc Minh Hoàng một cái, giọng nói như chuông lớn, đương nhiên là ta tới chặt cây. Ngươi hùng hồn quá nhỉ. Minh Hoàng giận dữ, tức giận nói, đây là đất của ngươi ư. Thái Dịch hạ rìu xuống, chống cán rìu, lắc đầu nói, không phải đất của ta. Minh Hoàng cười giễu nói, cây này là của ngươi ư. Mọi người câm như hến, không dám lên tiếng. Thái Dịch lại lắc đầu, nói, cũng không phải cây của ta. Không phải đất của ngươi, cũng không phải cây của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà đòi chặt cây nhà người ta. Minh Hoàng cười giễu nói, ngươi chạy đến chỗ người ta, vác rìu muốn chặt cây mọc trên đất nhà người ta, làm gì có cái lý đó. Đạo lý, ngươi không nói lý mà còn dám đứng đây ba hoa. Thái Dịch sửng sốt, nhìn mọi người quan sát xung quanh, không dám đối mặt với hắn. Minh Hoàng siết chặt nắm đấm, cất cao giọng nói, cái cây non này là cây non nhà Mục Thiên Tôn, đất là đất của hắn, ngươi tới chặt mà không hỏi hắn là không được. Huyên Tú, Văn Nguyên, các ngươi không được kéo ta. Cái tên này tuy mạnh nhưng trời đất có công đạo chính là công lý. Các ngươi đừng kéo ta, vị hảo hán này tuy hung ác, nhưng sao ta có thể sợ hắn? Là khách nhà Mục Thiên Tôn, ta không thể ngồi xem mà không quan tâm. Hoa Huyên Tú và thiếu niên Văn Nguyên kéo hắn đi về phía sau, Minh Hoàng vẫn đang giãy giụa, tức giận nói, hai người các ngươi cũng là hạng người lấn thiện sợ ác. Thả ta ra để ta nói lý với hắn. Thái Dịch suy nghĩ một chút, ngồi xuống, nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nơi này là ta hứa cho Mục Thiên Tôn, ta chỉ là địa chủ lúc đầu, hiện nay cũng là khách, quả thật tới chặt cây thì phải được hắn đồng ý. Thôi, không chặt vội, chờ hắn tỉnh lại rồi nói. Minh Hoàng hừ một tiếng, hất hai người Hoa Huyên Tú và thiếu niên Văn Nguyên ra, nhấc hai đầu ngón tay chỉ vào đôi mắt mình, lại chỉ vào Thái Dịch đang ngồi dưới đất, nói, ta nhìn chằm chằm ngươi đây, đừng hòng nghĩ thừa dịp ta không chú ý mà ra tay. Các ngươi làm gì vậy? Sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Mọi người âm thầm khen ngợi. Thời đại Xích Minh không hổ danh là thời đại cuồng dã nhất, Minh Hoàng cũng đã từng thấy nhiều nhân vật lớn trên đời này, quang minh lẫm liệt, ngay cả tồn tại đã thành đạo như Thái Dịch cũng dám dạy bảo. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền tiến lên hỏi thăm Thái Dịch, nói, đạo huynh, nếu như không chặt gốc cây non này đi thì có ảnh hưởng gì xấu không? Thái Dịch nói, nếu như không chặt, chờ đến khi sợi rễ của gốc cây này hồi sinh hoàn toàn, thì toàn bộ cường giả từ vũ trụ kỷ nguyên trước có thể leo ra theo sợi rễ, làm hại thế gian. Vũ trụ này cũng không gánh vác nổi cường giả như vậy, chẳng bao lâu sẽ hủy diệt thôi. Hư Sinh Hoa hỏi, vậy nếu không chặt gốc cây non này thì có ích lợi gì không? Thái Dịch nói, nếu như không chặt, trái lại cũng có chút ích lợi, chờ đến khi cây trưởng thành, tán cây vươn cao đến hư không trung cực, khi đó có lẽ việc thành đạo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đợi đến vũ trụ bị hủy diệt, mọi người có thể dựa vào gốc cây này để trốn đến vũ trụ tiếp theo. Có điều, hắn lắc đầu, cũng đều là sâu mọt. Lam Ngự Điền lại hỏi, nếu như chặt đi thì sao? Có phải tồn tại của vũ trụ kỷ nguyên trước không thể tới đây hay không? Thái Dịch lắc đầu nói, không. Bọn họ vẫn sẽ tới đây, nhưng mà sẽ kéo dài thêm được một khoảng thời gian. Hai người không hỏi nữa, cả hai lui ra. Người câm cẩn thận dè dặt tiến lên phía trước, ngồi bên cạnh đầu ngón chân Thái Dịch, lấy ống thuốc châm lửa, phi phó hút hai cái, đưa cho Thái Dịch. Thân thể Thái Dịch quá lớn, cúi đầu nhìn hắn, sau đó thu nhỏ thân thể, nhận lấy ống thuốc từ trong tay hắn khò khè hai hơi. Gương mặt đầy nếp nhăn của người câm nặn ra một nụ cười. Đạo huynh, ngươi có thể cho ta mượn chiếc rìu này xem thử một chút được không? Ngươi cứ xem đi. Người câm vội vàng bò dậy, hớn hở nhảy lên trên cái rìu, cẩn thận quan sát đạo văn trên rìu, vất tay nói, người mù, ánh mắt ngươi tốt, mau lên đây, nghiên cứu với ta một chút. Người mù không lập tức tiến lên mà hỏi Thái Dịch, đạo huynh, Mục Nhi có thể tỉnh lại không? Thái Dịch hút thuốc, nói, chư vị thiên tôn của thiên đình đang chạy về thành Ngọc Kinh của tổ đình, mà bên trong thành Ngọc Kinh cũng có tồn tại ghê gớm chắn mất tầm mắt của ta, ngay cả ta cũng không thấy được tình hình bên trong. Chư vị thiên tôn có thể đánh vào Phi Hương Điện, giải quyết Nguyên Thánh Di La Cung được hay không thì còn chưa biết. Người mù thầm giật mình. Thái Dịch nói, chín vị thiên tôn đã đến thành Ngọc Kinh. Người mù không khỏi căng thẳng, chỉ thấy Thái Dịch đặt ống thuốc xuống, tiếp tục nói, chín vị thiên tôn đã vào trong thành rồi, ta không thấy được bọn họ. Người mù siết chặt nắm đấm, người câm vẫn đang thúc giục, người mù tức giận nói, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, hướng thành Ngọc Kinh của tổ đình truyền đến một trận rung động kinh người. Người mù thầm vui mừng, nhìn chăm chăm vào Thái Dịch. Thái Dịch nói, ngươi đừng nhìn ta không thấy được tình hình trong thành Ngọc Kinh. Người mù vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn nói tình hình chiến đấu. Bảy vị thiên tôn cùng nhau đến thành Ngọc Kinh của tổ đình, tập hợp với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn phía ngoài thành. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn đến sớm hơn bọn họ một bước, hai người họ không định vào trong thành trước, dù sao xuất hiện tại thành Ngọc Kinh dẫn đến động tĩnh quá lớn, bọn họ thấy tình hình này cũng có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này là sợ hãi khi chưa biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Khi ấy, cho dù là thiên tôn cũng có chút run sợ. Ngay sau đó, hai vị thiên tôn Hỏa và Hư một mực canh giữ ở ngoài thành, lặng lặng chờ đợi những thiên tôn khác. Mục Thiên Tôn vẫn chưa bước ra ngoài. Hỏa Thiên Tôn nói với đám người Hạo Thiên Tôn, hắn phá phong ấn của Phi Hương Điện, sau đó vẫn luôn ở trong tòa thành này. Phong ấn của Phi Hương Điện là phong ấn của hầu hết tất cả cường giả từ xưa đến nay, cũng có phong ấn của 10 thiên tôn chúng ta, dựa vào bản lĩnh của hắn thì chưa thể nào phá giải được. Hạo Thiên Tôn từ tốn nói, có lẽ hắn mượn ngoại lực phá giải. Hắn quan sát tòa thần thành cổ xưa tang thương này, thản nhiên nói cách khác, trong thành này có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, có thể phá giải phong ấn của 10 thiên tôn chúng ta, thậm chí ngay cả phong ấn của thiên đế hay thái đế cũng có thể phá vỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.